Chương 520, Lôi đình xuất thủ. Mấy trăm trượng khoảng cách, đối với Tần Phượng Minh, cũng chỉ là trong vòng mấy cái hít thở công phu. Lướt qua thiêu đốt không ngừng trọng trọng phòng xá, Tần Phượng Minh trắng trợn bay gần đến giờ đại điện trên quảng trường, cự ly những thứ kia hắc y tu sĩ trăm trượng xa, ngừng thân hình. Sau đó hai mắt lấp lánh nhìn chăm chú vào trước mặt mọi người, không có chút ngôn ngữ nói ra. Mười mấy tên hắc y nhân vừa đứng vững thân hình, muốn tế xuất từng người bảo vật, công kích kia đại điện cấm chế thời điểm, lại đột nhiên phát giác có một tu sĩ bắn nhanh mà đến, mọi người nhất thời kinh hãi, đồng thời xoay người, mặt đối với người tới. Làm hắc y tu sĩ phát giác, này đến người khuôn mặt tu vi thời điểm, đều là thở ra một hơi dài, yên lòng. Chỉ thấy trước mặt tới tu sĩ sắc mặt hơi đen, tuổi tác tại chừng 40 tuổi, thân người mặc hôi sắc trường sam, tu vi lại cận vi trúc cơ trung kỳ cảnh giới. Từ hắn trang phục phán đoán, lại là một gã tán tu không thể nghi ngờ. Nhưng đối mặt nhiều như vậy trúc cơ hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, người nhưng là nhô lên cao đứng thẳng, vẫn chưa có chút khiếp đảm chi ý, này để cho mọi người cũng là sửng sờ. Đầu lĩnh người cấp tốc thả ra thần thức, đem phương viên 3-40 dặm bên trong nhiều lần nhìn quét một phen, chút nào tu sĩ thân ảnh cũng không phát giác, hắn trong lòng mới tự yên tĩnh. Ngay sau đó thản nhiên lên tiếng nói, ngươi là người phương nào, vì sao đến chỗ này, ha ha, ta là người phương nào, không cần ngươi biết được, ngươi chỉ cần biết, nơi đây trừ bỏ Tiêu họ gia tộc cùng Ngụy Mỗ ngoại, còn lại người, tuyệt đối sống không quá đêm nay xác định. Tần Phượng Minh sắc mặt bình tĩnh, mắt thấy trước mặt chúng hắc y nhân, trên mặt mỉm cười, thản nhiên nói. Bọn ta sống không quá đêm nay, chỉ bằng ngươi một gã nho nhỏ trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đã nghĩ đem bọn ta giết chết, thật là chợt thiên hạ to lớn chuyện cười, Lý Mỗ nhưng là muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có gì loại thủ đoạn, có thể nói ra như vậy nói khoác mà không biết ngượng chính là lời nói đến. Ngay Tần Phượng Minh vừa dứt lời, một gã hắc y tu sĩ nhưng là cách mọi người mà ra, phi thân về phía trước, liền đi tới Tần Phượng Minh thân trước 40 trượng nơi, đứng vững thân hình, đỡ lấy vung tay lên dưới, nhất thời hai kiện đỉnh cấp linh khí ở tay bay ra, trên không trung mở ra dưới, hóa thành hai thanh cự nhận, hướng về Tần Phượng Minh bổ chém mà đến. Thấy đối phương nói đánh là đánh, Tần Phượng Minh không chút hoang mang, vung tay lên dưới, một người nhất thời xuất hiện ba đạo năm màu cháo bích, đem thân hình bao quanh bao lại. Đỡ lấy liền mặt mỉm cười nhìn chăm chú vào người, với mình làm tế xuất linh khí, nhưng là chưa từng lại liếc mắt nhìn. Thấy đối phương như vậy khinh thường, dĩ nhiên chút nào linh khí cũng không tế xuất, chỉ là phóng ra ba đạo ngũ hành phòng ngự cháo bích, họ Lý tu sĩ trong lòng nhất thời đại hỉ, nguyên lai trước mặt tu sĩ là một gã không hề đánh nhau kinh nghiệm thái điểu. Hắn mừng rỡ dưới, cực lực thúc dục hai kiện linh khí, hướng về Tần Phượng Minh cấp tốc chém tới. Ngụy đạo hữu mau mau tế xuất linh khí ngăn trở. Tiêu Kính Hiên thấy vậy trung niên tu sĩ hiện thân mà ra, nhưng trong lòng thì sinh ra một chút hy vọng, nhưng thấy người này đối mặt trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, mà chỉ dựa vào ba đạo ngũ hành phòng ngự cháo bích, mà không tế xuất chút nào linh khí chống đỡ, hắn trong lòng cũng là cả kinh, lẽ nào người này chỉ nói là khoác lác, vẫn chưa chút nào chân thật thủ đoạn hay sao? Phanh, phanh, mọi người ở đây cùng đã là, họ Lý tu sĩ này hai kiện linh khí tự đem trước mặt tu sĩ cháo bích bài trừ, cũng đem tới giết chết rơi thời điểm. Nhưng là truyền ra hai tiếng nổ lớn chi âm, tiếp theo liền thấy hai đạo thật lớn binh khí bị bắn ra mà quay về, té bay ra ngoài. Coi đến đó rồi mọi người nhất thời kinh hãi, đối diện mặt đen trung niên dĩ nhiên chỉ dựa vào mượn một ngũ hành phòng ngự cháo bích, đã đem một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ hai kiện đỉnh cấp linh khí ra sức một kích chống đỡ, việc này là hắn mọi người mới nghe lần đầu việc. Ngay họ Lý tu sĩ cùng mọi người kinh ngạc thời điểm, Tần Phượng Minh khuôn mặt mỉm cười, thản nhiên lên tiếng nói. Người đã dĩ nhiên công kích hoàn tất. Vậy tiếp Ngụy Mỗ một kích làm sao? Hắn vừa dứt lời, liền thấy hắn thân hình thoát một cái dưới, hướng về họ Lý tu vi bắn nhanh đi, đỡ lấy hai tay liên tục huy động dưới, nhất thời, bốn món linh khí liền bắn ra, hướng về trước mặt còn có chút kinh sướng sở họ Lý tu sĩ chen chúc đi. Hắn lần này xuất thủ, nhưng là đại xuất mọi người sở liệu, thường lệ đánh nhau, đều là song phương đứng vững, từng người khu động bản thân binh khí công kích đối phương. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng là linh khí tế xuất thời điểm, thân hình cũng tự hướng về đối phương cấp tốc bay đi, mà lại hắn phi hành thân pháp, cũng không phải tu sĩ thường dùng ngự không chi thuật. Này nhưng là đại xuất mọi người sở liệu, chính là kia họ Lý trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, còn là vô cùng ngạc nhiên. Ngay hắn đi tới chi tế, nhưng là thấy bốn món linh khí hướng về bản thân cấp tốc bay tới, dưới sự kinh hãi, lập tức khu động bản thân linh khí, đem đối phương hai kiện linh khí chặn đường. Đỡ lấy phất tay dưới, lại tự tế xuất hai kiện linh khí. Cấp tốc chắn đột kích mà đến mặt khác hai kiện linh khí trước mặt. Hắn lần này làm tế xuất, nhưng là nhất kiện đỉnh cấp linh khí, nhất kiện thượng phẩm linh khí. Dùng Cù Châu tu tiên giới hiện trạng, hắn có thể có tam món đỉnh cấp linh khí, coi như là cực giỏi người. thấy cuối cùng đem đối phương làm tế linh hồn người chết khí chặn đường, họ Lý tu sĩ trong lòng cũng là hơi chút an tâm. Nhưng ngay hắn lần nữa nhìn về phía đối phương thời điểm, nhưng là gặp mặt trước đột nhiên xuất hiện đông đảo hỏa đạn, chừng trên trăm nhiều. Phô thiên cái địa hướng mình cấp tốc bay tới. Dưới sự kinh hãi, hắn trong cơ thể linh lực cấp tốc vận chuyển, hướng về một người linh lực hộ thuẫn rót vào đi. Đối với này nhiều hỏa đạn công kích, hắn tuy rằng ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng, chính là sơ cấp đê giai pháp thuật, với trước người mình trúc cơ đỉnh phong tu vi tế xuất vòng bảo hộ, không có nhiều đại uy hiếp. Ngay họ Lý tu sĩ đầy cho rằng này đợt công kích đối với mình không dùng được thời điểm, đông đảo hỏa đạn tuy rằng tế xuất thời điểm có trước có xong, nhưng là trên không trung phân hai nhóm, kẻ trước người sau rơi vào hắn một người vòng bảo hộ bên trên. Theo ba, ba, tới tiếng vang lên, hắn một người vòng bảo hộ theo đợt công kích thứ nhất, nhất thời sụp đổ, vỡ tan ra. Dưới sự kinh hãi họ Lý tu sĩ còn muốn tế xuất linh khí ngăn chặn, cũng dĩ nhiên không thể. Hầu như tại hắn vòng bảo hộ vỡ vụn đồng thời, đợt thứ hai hỏa đạn liền không hề ngăn trở rơi vào hắn thân thể bên trên. Nhất thời, hắn quanh thân bị hỏa đạn bắn trúng, trong nháy mắt, cả người liền biến thành tro tàn. Ngay họ Lý tu sĩ bỏ mình đồng thời, một hôi sắc thân ảnh cũng dĩ nhiên tự hắn thi thể chỗ đảo qua một cái, đỡ lấy vài món nhẫn chữ vật, linh thú túi cùng linh khí liền rơi xuống hôi sắc thân ảnh trong tay, một cái xoay quanh sau đó, một lần nữa về tới nguyên lai đứng thẳng chỗ. Nếu như không phải là đám tu sĩ tận mắt nhìn thấy, tất cả đều cho rằng vừa mới ngụy tính tu sĩ chưa từng di động thân thể mảy may thông thường. Đối với kia phổ thông hỏa đạn thuộc làm triển hiện thật lớn uy năng, mọi người càng là khó có thể giải thích khó hiểu. Nhìn thấy cảnh này mọi người tại đây, đều là hoảng sợ ngây ngốc ngay tại chỗ, như vậy lôi đình thủ đoạn, chính là chúng trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, còn là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua việc. Tiêu Kính Hiên đứng ở cấm chế bên trong, mặt thấy mình mời chào mà đến người triển lộ ra loại này thủ đoạn, hắn nhưng trong lòng thì gợn sóng nhất thời, vui ưu mỗi thứ một nửa. Dùng người này như thế thủ đoạn, bản thân là tuyệt khó khăn là hắn đối thủ. Nếu như hắn thật có thể dùng sức một mình, đem chúng hắc y nhân bước lui, vậy đối với Tiêu gia, cũng không phải tựu là chuyện tốt. Lúc này với gia tộc hắn có lợi nhất kết quả là, người cùng người khác hắc y nhân sống mái với nhau một hồi, song phương lưỡng bại câu thương. Chương 521, dễ dàng xuất thủ. Nhìn thấy người triển lộ ra thủ đoạn như vậy, một gã trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, trong nháy mắt, liền bỏ mạng ở trước mặt, dùng kia tối tăm lão giả cầm đầu chúng hắc y nhân đều là trong lòng câu kinh, mặt lộ vẻ không tin nhìn chăm chú vào xa xa trung niên mặt đen nhân, thật lâu chưa từng ngôn ngữ. Như không phải là xác nhận người trước mặt đích thật là một gã trúc cơ tu sĩ, mọi người cùng sẽ cho rằng, vừa mới giết chết họ Lý tu sĩ là một gã thành đan lão quái gây nên. Tần Phượng Minh lần này xuất thủ, mục đích gì chính là muốn đem mọi người kinh sợ, thấy mục đích dĩ nhiên đạt được, hắn liền đứng thẳng bất động, không xuất thủ lần nữa. Hắc hắc, nhìn đạo hữu lạ mặt rất, nghĩ đến không phải là phụ cận tu sĩ, dùng đạo hữu phi phàm thủ đoạn, như có thể dừng tay bất chiến, lão phu cùng các vị đồng đạo nguyện ý cùng đạo hữu cùng phân Tiêu gia giấu kín chi vật, không biết đạo hữu ý như thế nào. Đứng thẳng một lúc lâu, cầm đầu hắc y nhân nhưng là cười hắc hắc, nói ra để cho Tần Phượng Minh vô cùng ngạc nhiên chi ngôn. Đối với kia vừa bỏ mình người, những hắc y nhân này cùng không có chút đau lòng chỗ. Phảng phất người nọ bỏ mình, cùng mình chút nào không liên quan gì thông thường. Hơi một suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh một người trong lòng minh bạch, những hắc y nhân này, vốn không phải thân cận người, chỉ là ở tạm thời tương yêu tụ lại cùng nhau mà thôi. Giấu kín chi vật, Tiêu gia có cái gì giấu kín chi vật có thể làm phiền nhiều như vậy đạo hữu đêm khuya tới đây diệt tộc. Nghe được đối phương ngôn ngữ, Tần Phượng Minh biết rõ còn hỏi đáp. Hắc y nghe nói đối phương chi ngôn, trong lòng cũng tự chấn động, lẽ nào người trước mặt trùng hợp đi ngang qua, vừa mới cùng Tiêu Kính Hiên đối đáp ngôn ngữ, hắn vẫn chưa nghe nói. Nhưng đến lúc này, cũng khó mà tại lời nói dối đối với, đi tới dưới, mở miệng nói. Trung phẩm linh thạch cùng linh tinh thạch, đạo hữu có từng ra mắt. Cái nào, trung phẩm linh thạch cùng linh tinh thạch, đạo hữu nói đùa, này lưỡng chủng quý trọng chi vật, đừng nói hắn Tiêu gia, tự là cả Cù Châu chi địa, cũng khó mà còn có. Đạo hữu nhất định là bị kẻ khác làm lừa gạt, hắc hắc, đám người lão phu có thể vững tin như thế việc tuyệt đối không giả, đều nguyên nhân truyền ra tin tức này người, chính là đã từng tự mình tham dự đào móc người. Như thế cơ mật, cũng chỉ có tự mình từng trải người mới có thể biết được. Đồng thời, người nọ còn là người của Tiêu gia, như thế trọng đại việc, hắn tự không thể lời nói dối đối với. Tối tăm hắc y nhân cũng không nóng nảy, chậm rãi nói ra, tựa hồ hắn đã đứt định, trước mặt trung niên nhất định sẽ cùng với liên thủ thông thường. Nói xong lời ấy, hắn liền câm miệng, hai mắt tinh quang thoáng hiện, yên tĩnh thì Tần Phượng Minh trả lời thuyết phục. Thấy đối phương làm trò mọi người chính miệng nói ra, Tần Phượng Minh trong lòng nhất thời vui mừng không ngớt. Hắn hiện thân xong, không nóng lòng xuất thủ đem mọi người chém giết, đều nguyên nhân hắn muốn làm cho đối phương đem việc này làm rõ, cũng tốt ngày sau hướng Tiêu gia muốn một. Hai, lúc này thấy bản thân mục đích dĩ nhiên đạt được, hắn trên mặt mỉm cười, kiên quyết nói. Hừ, Ngụy Mỗ mặc kệ cái nào linh thạch cùng linh tinh thạch, người dĩ nhiên bởi vì một chút đồn đãi, liền cậy thế tới đây diệt người cả nhà, Ngụy Mỗ nếu gặp phải, tự sẽ không đứng nhìn mặc kệ, nếu như đạo hữu nguyện ý lúc đó rời đi, buông tha Tiêu gia lão ấu, Ngụy Mỗ tất nhiên sẽ thay Tiêu gia cảm kích đạo hữu, không biết đạo hữu ý như thế nào. Hắn vừa muốn câm miệng, rồi lại gấp giọng nói tiếp, bất quá, ai cũng có thể rời đi, kia vừa mới làm chuyện cầm thú kia người cần lưu lại, chờ đợi Tiêu gia xử lý. Ha ha ha ha, cần Đoàn Mỗ lưu lại, thật là nói khoác mà không biết ngược, vậy do cho ngươi mượn chính là thủ đoạn, đã nghĩ đem ta hơn 10 danh trúc cơ hậu kỳ tu sĩ kinh sợ thối lui, người nghĩ cũng quá mức đơn giản. Đoạn Tề Xương còn là tâm cơ thâm trầm người, thấy đối phương thủ đoạn kinh người, chỉ dựa vào mượn bản thân, muốn chiến thắng đối phương, thực sự có chút khó khăn, ngay sau đó lập tức mở miệng, gian xảo nói. Ngụy Mỗ nghĩ giản không đơn giản, ngươi thử qua sau đó, sẽ biết được, không động thủ thì thôi, chỉ cần ngươi động thủ công kích Ngụy Mỗ, ta bảo chứng, ngươi hạ tràng, sẽ cùng vừa mới người nọ một dạng, hài cốt không còn. Đối mặt Tần Phượng Minh thuật khỏa thân uy hiếp ngôn ngữ, chư vị trúc cơ tu sĩ đều là phẫn nộ phi thường, tuy rằng mọi người ngạc nhiên vừa mới Tần Phượng Minh xuất thủ, vậy do mượn nhiều như vậy trúc cơ hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, tự là không sẽ có bao nhiêu khiếp đảm trong lòng. Nếu đạo hữu cố ý cùng bọn ta là địch, không thể, bọn ta cũng chỉ có tương đạo hữu giết chết ở đây. Đầu lĩnh Hắc Y Nhân trong mắt lệ mang nhất thiểm, lớn tiếng mở miệng nói, hắn nói xong lời ấy, lập tức cánh tay vung lên, với mình bên người mọi người nói. Người này thủ đoạn phi phàm, bọn ta đồng loạt ra tay, vô luận là pháp bảo linh khí, hết thảy tế xuất, thế muốn đem người này giết chết, để tránh khỏi lưu hậu hoạn. Hắn nói xong lời ấy, vung tay lên dưới, nhất thời một thanh đen sẫm khảm đao trôi nổi tại hắn trước ngực, trong cơ thể pháp lực cấp tốc hướng hắn rót vào đi. Thấy đầu lĩnh người phát hạ hiệu lệnh, còn lại mọi người bao quát những thứ kia tụ khí kỳ tu sĩ, đều là phân phó tế xuất từng người binh khí, chậm rãi hướng Tần Phượng Minh xuống lại mà đến. Nhìn thấy mọi người động tác như thế, Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút hoảng loạn, trên mặt dáng tươi cười chút nào chưa giảm, hai mắt lấp lánh, nhìn chăm chú vào mọi người cử động, phảng phất đang nhìn một hồi không chút nào quan mình tranh đấu thông thường. Trong chốc lát, đám tu sĩ liền thành nửa cung tròn tới hình trạng, đem Tần Phượng Minh vây vào giữa, nơi này đồng thời, 5-6 món pháp bảo tản ra kinh người uy áp, cũng dĩ nhiên xuất hiện ở giữa. Chỉ chờ lão giả cầm đầu lên tiếng, sẽ gặp đang chém về phía trước mặt chút nào hoảng loạn cũng không trung niên nhân. Nhìn trước mặt tu sĩ không có chút khiếp đảm chi ý, dẫn đầu Hắc Y Nhân trong lòng cũng tự khó có thể bình tĩnh, đối mặt nhiều như vậy trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, tự là một gã phổ thông thành đan sơ kỳ tu sĩ, cũng sẽ kinh sợ không ngớt. Nhưng người trước mặt, chút nào bối rối cũng không, như trước thẳng đứng thẳng, mặt lộ một tia khinh miệt dáng tươi cười, trong đầu chung nhất thời chấn động, lẽ nào hắn thật là một gã thành đan lão quái giả mạo hay sao? Nhưng đến lúc này, cũng không được phép hắn lần nữa làm do dự, tay huy động dưới, lớn tiếng quát dẹp đường, các vị đạo hữu, lập tức xuất thủ, đem người trước mặt giết chết. Theo hắn ra lệnh một tiếng, nhất thời, đầy trời pháp khí, linh khí phô thiên cái địa, hướng về Tần Phượng Minh vào đầu che đậy đến. Số món pháp bảo kéo năng lượng thật lớn ba động, càng là dẫn đầu. Đứng ở cấm chế bên trong Tiêu họ gia tộc người, mặt thấy vậy nhiều trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ đang xuất thủ, công kích tên kia tới đây giải Tiêu gia nguy nan trung niên nhân, đều là nhan sắc càng biến, khó có thể tự mình. Mọi người vừa dâng lên một chút hy vọng, lập tức lại tự phá diệt, lại lần nữa chìm vào đến vực sâu không đáy trong. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến công kích, Tần Phượng Minh chỉ là mỉm cười, hai tay liên tục huy động dưới, lập tức bó lớn phù lục liền tự hắn trong tay bay ra. Vẹn vẹn thoáng qua giữa, hắn một người trong bầu trời, liền cho thấy hàng trăm thật lớn hỏa mãng, mỗi đầu hỏa mãng, làm cho thấy thật lớn uy áp, cùng một món phổ thông pháp bảo, chút nào không kém. Số lượng đông đảo hỏa mãng hơi dừng lại lưu, liền hướng về kích chém mà đến đông đảo pháp khí, linh khí cuốn đi. Nhất thời, đông đảo pháp khí tại hơi vừa tiếp xúc dưới, liền lập tức bị hỏa mãng thật lớn uy năng làm đốt hủy, linh khí đánh mất, khó có thể lại dùng. Chính là những thứ kia thượng phẩm linh khí, cũng phân phó rơi xuống đất, khó có thể khu xử. 5-6 món pháp bảo, càng là phân biệt bị hơn 10 đầu hỏa mãng bao vây, lưu lại trên không trung, khó có thể lại đi trước một bước. Chương 522, giết chết hung đồ. Nhìn giữa đột nhiên xuất hiện đông đảo hỏa mãng, mọi người tại đây, bao quát trên quảng trường bị bắt Tiêu họ tộc nhân cùng bên trong đại điện người của Tiêu gia, đều là trợn mắt hốc mồm, cả kinh khó có thể có phần chút nào suy nghĩ. Cái này hỏa mãng làm cho thấy uy áp cùng năng lực công kích, để cho bao quát tối tăm lão giả ở bên trong chúng Hắc Y Nhân đều là sau lưng lạnh cả người, cứng họng, khó có thể lại nói ra chút nào ngôn ngữ. Mọi người ở đây sững sờ đúng thời điểm, Tần Phượng Minh vẫn chưa ngừng tay, tay huy động dưới, nhất thời hai luồng đen sẫm chi vật bao vây tại màu vàng mang trong, hướng về mặt đất bắn nhanh đi, đang lúc mọi người còn chưa phát giác thời điểm, liền một nhập vào mặt đất bên trong, biến mất. Đỡ lấy Bạch Tật Chu lóe lên, thân hình thoát một cái dưới, hắn dĩ nhiên đứng ở Bạch Tật Chu bên trên, sau đó sẽ này nhìn trước mặt mọi người, không hề có động tác. Ngay Tần Phượng Minh làm ra động tác thời điểm, dùng tối tăm lão giả cầm đầu hơn 10 danh trúc cơ tu vi nhưng là dĩ nhiên giật mình tỉnh giấc, nhìn lẫn nhau liếc mắt, trong mắt cùng hiển lộ ra vẻ hoảng sợ. Tối tăm lão giả thấy vậy, không lại có chút do dự, thân hình thoát một cái dưới, cấp tốc đem bản thân pháp bảo thu hồi, đỡ lấy thân hình bắn ra, liền rơi xuống pháp bảo bên trên, hai chân một đạp dưới, dĩ nhiên không lại có chút ngôn ngữ, đã đúng hướng về phía sau bắn nhanh đi. Mặt đối mặt trước trung niên nhân, hắn dĩ nhiên mất đi chút nào tranh đấu chi tâm, hoảng sợ hướng về phương xa thoát đi đi. Cái khác trúc cơ tu sĩ thấy vậy, kia còn không rõ tối tăm lão giả chi ý, ngay sau đó phân phó thu hồi từng người binh khí, hướng về bốn phía chạy tứ tán. Đối với chúng tụ khí kỳ tu sĩ, nhưng là tại đông đảo hỏa mãng truy kích dưới, trả tương lai cùng thoát đi, liền cùng bỏ mạng ở đương tràng. Thấy mọi người như vậy quả quyết thoát đi, đứng ở Bạch Tật Chu bên trên Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút vô cùng kinh ngạc, phảng phất từ lâu tính đến đó kết quả thông thường, một thúc dục dưới chân phi thuyền, hướng về thoát đi trúc cơ tu sĩ bắn nhanh đi. Đối với mọi người như vậy hành sự, Tần Phượng Minh tại tế xuất mấy trăm hỏa mãng thời điểm, đã đúng biết được, những tu sĩ này đều là tán tu, có thể kết bè kết đảng tới đây, đều là lợi ích khu xử, lúc này vừa thấy khó có thể thành công, tất nhiên là mỗi người tự chạy, vậy còn có chút chống lại chi tâm. Tại phi hành pháp bảo Bạch Tật Chu tốc độ kinh người trước mặt, chúng trúc cơ tu sĩ bay nhanh. Thay đổi coi như quy bỏ thông thường, chỉ là vài cái chớp động giữa, liền có vài trúc cơ tu sĩ trước sau bị Tần Phượng Minh truy gần, phất tay dưới, hơn 10 đầu hỏa mãng liền tự bay ra, đem bao quanh súng lại, sau một lát, liền tự biến thành cho tàn, gần lưu lại vài cái khó khăn dung nhẫn chữ vật cùng linh thú túi. Cũng chỉ là thời gian một nén nhang, nguyên lai còn là Diệu Võ Dương Oai mười mấy tên hắc y nhân, lúc này lại là chưa từng lưu lại một nhân. Chỉ trên trăm danh tiêu họ tộc nhân tại trên quảng trường 5 năm, chiêu kỳ nơi đây nhưng là đã từng xảy ra một ít khôn kể việc. Đi tới sau Tiêu Kính Hiên, thấy trong khoảnh khắc, chúng hắc y nhân liền sụp đổ, thoát đi nơi đây, không chút do dự dưới, vung tay lên dưới, thì lúc đại điện cấm chế tại một tiếng ông minh trong tiếng, biến mất. Trong điện mọi người phân phó mà ra, xuất thủ giải cứu trên quảng trường tiêu họ tộc nhân. Tiêu Kính Hiên nhưng là mặt lộ vẻ ngưng trọng, đối mặt chúng hắc y nhân thoát đi phương hướng, đứng yên thật lâu, không lại di động mảy may. Hắn lúc này, trong lòng không có chút vẻ cao hứng, đối mặt bằng vào sức một mình, đã đem hơn 10 danh trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ giết chết hầu như không còn trung niên nhân, hắn trong lòng cũng khó khăn để xác định, này đối với Tiêu gia, là phúc hay là họa. Ngay Tiêu họ tộc nhân lẫn nhau giải cứu thời điểm, Tần Phượng Minh đang tự tại phụ cận hơn 10 dặm bên trong truy kích chém giết thoát đi hắc y nhân. Có Bạch Tật Chu tương trợ, những hắc y nhân này nhưng là khó thoát hắn bàn tay. Tuy rằng trong đó có mấy nhân thủ đoạn kinh người, nhưng ở Tần Phượng Minh bó lớn phù lục công kích dưới, còn là trong khoảnh khắc liền ngã xuống bỏ mình. Ngay chúng hắc y bắt đầu chạy trốn chi thủy, đến lúc này chỉ còn lại chính là tam bốn gã hắc y tu sĩ hết, cũng vẻn vẹn trôi qua chính là lưỡng nén hương thời gian mà thôi. Làm Tần Phượng Minh lần nữa đuổi theo một gã hắc y nhân, cũng đem tới giết chết sau đó, lúc này, trả sống sót hắc y, cũng chỉ còn lại tên kia trước hết thoát đi tối tăm ánh mắt đầu lĩnh người cùng Đoạn Tề Xương hai người. Đối với này hai người, Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao lo lắng, bởi vì mọi người ở đây đem vây khốn thời điểm, hắn dĩ nhiên đem lưỡng con linh thú phóng xuất, tận lực để cho hắn đem hai người này chặn đường. Có này hai tiểu tứ cấp thượng phẩm yêu thú tại, thông cảm hai vị kia trúc cơ đỉnh phong tu sĩ cũng khó mà chỉ chốc lát bỏ chạy cách nơi này địa. Đem hắn chúng hắc y tu sĩ giết chết, Tần Phượng Minh mới tự hướng về nghiêm tự tranh đấu không ngừng hiện trường bắn nhanh đi. Bay đến phụ cận mới thấy, nơi này một đoàn phấn hồng sương mù tràn ngập tại phương viên hơn 10 trượng chi địa, một cái lưỡng ba trượng dài thật lớn tím đen rết tại một đoàn hắc vụ bao vây dưới, đang tự tại phấn hồng sương mù bên trong xen kẽ chạy. Đồng thời to lớn phanh, phanh chi âm từ phấn hồng sương mù bên trong liên tiếp truyền ra, chiêu kỳ sương mù bên trong, đang tự tiến hành một phen kịch liệt tranh đấu. Có sương mù ngăn che, Tần Phượng Minh đối với bên trong tình hình, vẫn chưa có thể thấy rõ, nhưng cũng biết, này tất nhiên là kia Đoạn Tề Xương không thể nghi ngờ. Hơi một suy nghĩ dưới, hắn giơ tay lên dưới, nhất thời, một đoàn xanh biếc hỏa diễm tự trong bàn tay còn lại dâng lên, trên không trung mở ra dưới, hóa thành một đoàn xanh biếc giao long, đong đưa rung động dưới, hướng về phấn hồng sương mù bắn nhanh đi. Này đúng là phệ linh u hỏa không thể nghi ngờ, này phệ linh u hỏa, lúc đầu đối mặt kia yêu ma ma diễm, cũng không rơi hạ phong, lúc này với trúc cơ tu sĩ ma xương, lúc đó sắc bén phi thường. Chỉ thấy hắn thuận lợi mới vừa tiến vào kia ma xương, phấn hồng ma xương dường như gặp phải khắc tinh thông thường, phân phó tránh thoát, nhất thời xanh biếc dao long lắc lư dưới, hướng về ma xương nhất nồng đặc chỗ đột kích đi. Phốc, a, theo phốc một tiếng vang thật lớn, tận lực bồi tiếp hét thảm một tiếng phát ra. Phấn hồng xương mù càng là tùy theo tiêu tán ra, triển lộ ra một cái tím đen giết cùng xanh biếc dao long. Tại chỗ không ngờ đúng không có chút nào những vật phẩm khác lưu lại, liền kia đoạn tề xương pháp bảo cùng nhẫn chữ vật những vật này, cũng dĩ nhiên biến mất. Nhìn trước mặt xanh biếc dao long, Tần Phượng Minh không khỏi mặt lộ suy ngẫm tới hình trạng, chỉ thấy xanh biếc dao long, hắn xanh biếc hỏa diễm bên trong, lúc này lại là mang theo một chút hắc sắc tinh điểm, dĩ nhiên cùng nguyên lai lộ ra hơi không có cùng. Hơi một suy nghĩ dưới, hắn nhất thời bất giác bừng tỉnh, chẳng lẽ là này phệ linh u hỏa lúc đầu cùng kia bích u cốc đáy động yêu ma ma diễm sau đại chiến, tự động sản sinh dị biến, biến thành bộ dáng như thế. Một niệm đến bước này, hắn phất tay nhất chiêu, xanh biếc dao long lắc lư dưới, một lần nữa hóa thành một đoàn hỏa diễm, rơi vào rồi hắn bàn tay trong. Nhìn chăm chú xem coi dưới, chỉ thấy tại trong ngọn lửa, nhưng là có thật nhiều hắc sắc tinh điểm phiêu đãng, phảng phất bầu trời đêm trong điểm xuyết điểm điểm tinh thần thông thường, lộ ra hài hòa không gì sánh được. Ngay này xanh biếc trong hỏa diễm tâm chỗ, lúc này đang có một số tấc dài nâu tiểu kích tại trong hỏa diễm đang tự chậm rãi xoay tròn. Này kích đúng là kia đoạn tề xương làm khu xử pháp bảo không thể nghi ngờ. Nghĩ sơ, lửa kia tinh tử hòa hợp ăn kim thuộc tính chi vật, linh khí rơi vào hắn miệng, thoáng qua sẽ tan rã, lúc này biến dị sau đó, hắn này đặc tính, nhưng là chút nào chưa từng cải biến. Chương 523, tối tăm lão giả, nhìn trong tay xanh biếc hỏa diễm, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì vui mừng phi thường. Dung Diễm Quyết Trung từng có nói rõ, chỉ cần tìm thiên địa dị hỏa, đem tới cùng trong cơ thể chân hỏa không ngừng dung hợp, hắn làm triển hiện uy lực, đem sẽ không ngừng gia tăng mãnh liệt. Ban đầu ở kia Bích Hưu cốc đáy động thời điểm, kia yêu ma làm tế xuất ma diễm, tuy rằng không phải là thiên địa dị hỏa, nhưng là thuộc cùng khác loại hỏa diễm, phệ linh u hỏa đem tới sau khi cắn nuốt, nhưng là dĩ nhiên phát sinh một chút biến hóa. Để cho kỳ biến được càng thêm lợi hại vài phần, hơi tự lưu lại, Tần Phượng Minh liền phất tay dưới, liền muốn hỏa diễm thu nhập trong cơ thể. Nhưng để cho hắn cực kỳ kinh ngạc chính là, ngọn lửa kia bao vây bên trong tiểu kích pháp bảo, theo phệ linh u hỏa, cũng cùng nhau bị hắn thu nhập trong cơ thể, biến mất không thấy. Này để cho Tần Phượng Minh còn là vô cùng khó hiểu. Trúc cơ kỳ tu sĩ khó có thể đem pháp bảo thu nhập trong cơ thể, này là tu tiên giới thiên cổ không rời thật để ý, thế nhưng tại trước mặt, nhưng là thật thật tại tại xảy ra này khó có thể giải thích khó hiểu việc. Bằng vào Tần Phượng Minh lúc này biết, nhưng là khó có thể sáng tỏ. Nhưng lúc này bản thân liều chết tranh đấu thời điểm, làm không được phép Tần Phượng Minh ngẫm nghĩ, đem tím đen giết thu nhập linh thú trạc, thân hình khẽ động, bạch tật chu lóe lên dưới, hướng về một chỗ khác tranh đấu hiện trường bắn nhanh đi. Lúc này hắc sắc chi chu, đang tự cùng kia tối tăm lão giả tranh đấu không ngớt. Thật lớn chi chu quay chung quanh tại một đoàn sương mù màu đen ở ngoài không ngừng chạy, chỉ cần sương mù màu đen hơi rời một cái động, thật lớn chi chu liền sẽ nhanh chóng che ở hắn trước mặt. Xúc tu khép mở giữa, sẽ gặp có một đoàn hắc sắc mạng nhện xuất hiện, cấp tốc bay về phía kia sương mù màu đen. Nhưng mỗi lần phụt lên, đều bị hắc vụ trung tuôn ra một đoàn sương mù màu đen làm ngăn trở, song phương tranh chấp dưới, song song rất rơi xuống đất bên trên. Lúc này tối tăm lão giả trong lòng cũng là khẩn trương, ngay vừa mới, một trận thấy đối diện trung niên nhân tế xuất trên trăm đầu uy năng to lớn hỏa mãng, hắn tựu trong lòng cả kinh, này hỏa mãng, tuy rằng nhìn như là sơ cấp cao giai phù lục biến thành, nhưng làm triển hiện uy năng, nhưng là cùng một phổ thông pháp bảo uy áp thông thường. Này vừa xuất hiện, trong đầu chung rồi, người trước mặt, tuyệt đối không phải là mình hơn 10 danh trúc cơ tu sĩ có khả năng ứng đối, không chút do dự dưới, hắn lập tức thu hồi pháp bảo, cũng khống chế hắn cướp đường mà chạy. Một bên bay trốn, một bên thần thức song quét, với ở sau lưng đã phát sinh thời điểm, hắn nhưng là cùng thấy rõ phi thường. Thấy trung niên nhân kia khống chế trắng nhật sắc chu thuyền, tốc độ cực nhanh vô cùng truy sát bản thân tới đồng bạn. Cũng chỉ là trong chốc lát, thì có vài đồng bạn bỏ mạng ở trung niên kia trong tay, một trận thấy sau đó, càng là liều mạng khu động dưới chân pháp bảo, cấp tốc hướng về xa xa bay trốn đi. Gần nén hương thời gian, đã đúng trốn ra nhị 30 dặm xa. Thần thức đảo qua, vẫn chưa nhìn thấy trung niên kia đuổi theo, hắn trong lòng mới tự hơi cảm giác yên tĩnh, vội vàng đem dưới chân pháp bảo thu hồi, tế ra linh khí của mình, muốn lần nữa bay khỏi. Ngày này ngừng nghỉ thời điểm, nhưng là dưới chân màu vàng mang lóe lên. Một sử đúng đại vật lóe lên mà ra, đỡ lấy một đoàn hắc sắc chi vật liền đập vào mặt. Dưới sự kinh hãi tối tăm lão giả muốn cũng không muốn, thân hình khẽ động dưới, liền vọt đến một bên. Hiểm tới lại hiểm đem này hắc sắc chi vật tránh ra. Nhìn chăm chú quan sát dưới, nhưng là thấy một trường hai trượng lớn hắc sắc phóng lướt qua bên người lóe lên mà qua. Đợi thấy rõ màu đen kia quái vật lớn sau đó, tối tăm lão giả trong lòng nhất thời càng kinh hãi hơn, này hắc sắc chi vật, dĩ nhiên là một con tứ cấp thượng phẩm yêu thú, hắc sắc thật lớn chi chu. Hơi một suy nghĩ dưới, hắn liền dĩ nhiên minh bạch, này chi chu yêu thú, nhất định là trung niên nhân kia linh thú không thể nghi ngờ. Nhưng lệnh lão giả kinh dị là, trung niên kia chỉ có trúc cơ trung kỳ tu vi, nhưng này yêu thú nhưng là đến tứ cấp thượng phẩm cảnh giới, loại này quỷ dị việc, để cho hắn vô cùng khó hiểu. Đồng thời tối tăm lão giả cũng biết rõ, bằng vào bản thân tu vi, tuyệt đối không thể trong chốc lát, đã đem này tương đương với trúc cơ đỉnh phong tu vi thật lớn yêu thú giết chết. Ngay sau đó hắn bấm tay niệm thần chú dưới, lập tức một đoàn hắc vụ tự hắn thân thể tuôn ra, đem bao quanh bao vây, đỡ lấy hắc vụ cuồn cuộn dưới, đã nghĩ hướng về xa xa trốn chạy đi. Lúc này tối tăm lão giả còn là có khổ khó nói, bằng vào hắn bản thân tu vi thủ đoạn, coi là không e ngại này ô hắc chi chu. Nhưng lúc này, hắn nhưng là không hề cùng một trong chiến ý tứ. Trung niên nhân kia thủ đoạn quá mức sắc bén, nếu như bị hắn đuổi theo, kia số lượng đông đảo hỏa mãng, là hắn khó có thể ứng đối. Đồng thời, vừa mới khu động pháp bảo trốn chạy, dĩ nhiên đem trong cơ thể pháp lực tiêu hao không ít. Loại này điều kiện dưới, cũng không phải là cùng này chi chu tranh đấu thời điểm. Nhưng không như mong muốn, thân hình thuận lợi tự triển khai, sẽ gặp phát giác một chương thật lớn mạng nhện trước mặt che đậy đến. Màu đen kia chi chu tốc độ di động, chính là cùng pháp bảo so sánh với, cũng dĩ nhiên không có chỗ thua kém. Tự không phải là lúc này hắn trúc cơ tu sĩ có khả năng so sánh. Bắt đầu thời điểm, hắn trả khu động linh khí, muốn tới chém nứt, nhưng thử một lần dưới, hắn tựa như rơi vào vết nứt trong, cả vật thể băng lãnh. Chỉ thấy màu đen kia mạng nhện, bản thân đỉnh cấp linh khí chém tại trên đó, dĩ nhiên khó có thể tổn hại hắn mảy may. Dưới tình thế cấp bách, hắn thi triển bí thuật, khu động quanh người ma khí, đem kia mạng nhện chặn đường. Này một tay đoạn, nhưng là cực kỳ hữu hiệu, bản thân tu luyện loại này ma khí, với kia mạng nhện nhưng là sắc bén, mỗi lần tế xuất, cùng có thể đem một mạng nhện chặn đường. Nhưng loại này tình hình, hắn còn là khổ không thể tả, này sương mù bản thân hắn trong cơ thể pháp lực biến ảo mà thành, mỗi tổn thất một bộ phận, hắn trong cơ thể pháp lực cũng tự tiêu thất một chút. Ngắn lúc như vậy, còn có thể ứng phó, thời gian một lúc lâu, hắn trong cơ thể pháp lực thế tất sẽ từ từ giảm thiểu, sau cùng hoàn toàn khô kiệt, ngã xuống cũng liền cách hắn không xa. Một niệm đến bước này, hắn cắn răng dưới, chính là lần nữa đem kia pháp bảo tế xuất, muốn mau sớm đem này ô hắc chi chu giết chết. Đen sấm khảm đao xuất hiện lần nữa tại hắn trước ngực, pháp lực rót vào dưới, thay đổi thật lớn phi thường, lóe lên dưới, hướng về xa xa thật lớn chi chu bổ chém đi. Hắn đầy cho rằng, này tất nhiên có thể đem này chi chu bổ lui. Thế nhưng để cho hắn kinh dị một màn xuất hiện ở hắn trước mặt. Để cho hắn khiếp sợ thật lâu khó khôi phục, thấy một uy lực kinh người binh khí hướng mình bổ chém mà đến, kia thật lớn ô hắc chi chu chỉ là tám đủ thoáng uốn lượn, thân thể lui về phía sau, dám dùng đồ sộ chu vác, nghênh hướng lớn đại khảm đao. Phanh, theo một tiếng thật lớn nổ lớn tới tiếng vang lên, thật lớn đen sấm cự nhận bị bắn ngược mà quay về, nhưng này ô hắc chi chu lại chỉ là thật lớn thân thể lay động mấy cái, liền lại tự trọng mới vững chắc. Nhìn trước mặt phát sinh toàn bộ, tối tăm lão giả đáy lòng triệt để lạnh lẽo, chính là mình khu động pháp bảo, cũng khó mà ngắn lúc đã đem như thế phòng ngự yêu thú giết chết. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đem pháp bảo thu hồi, một lần nữa cùng chi chu về tới du đấu thái độ. Nói rất dài dòng, kỳ thực đã phát sinh toàn bộ, cũng chỉ là tại hắc y nhân thoát đi sau đó, một bữa cơm thời gian bên trong phát sinh. Ngay tối tăm lão giả trong lòng kinh khủng muôn dạng thời điểm, hắn thần thức trong, nhưng là thấy một đạo bạch quang từ xa đến gần, như một bạch sắc tia chớp thông thường, xuất hiện ở trước mặt mình. Vừa thấy dưới, lão giả nhất thời như rơi vào nghìn năm vết nứt thông thường, cả vật thể băng hàn. Tại Tần Phượng Minh xuất hiện tại chỗ thời điểm, hắc sắc chi chu nhưng là đình chỉ công kích, cùng Tần Phượng Minh cùng nhau, chắn tối tăm trước mặt lão giả, thành góc tới thế đứng thẳng bất động. Chương 524, bắt giữ tối tăm lão giả. Thấy đối phương vẫn chưa lập tức xuất thủ công kích, tối tăm lão giả thoáng ổn định tâm thần, cũng tự chậm rãi thu hồi hắc sắc ma xương, thân hình một lần nữa xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Ai, Ngụy đạo hữu, hà tất đuổi tận giết tuyệt? Ta người ban đầu không thù khích, nếu như đạo hữu buông tha lão hủ, ta nguyện ý dùng trên người sở hữu linh thạch tạ ơn. Hơi khoảnh sau đó, tối tăm lão giả mới tự than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, thanh âm trong nhưng là đã không có nguyên lai chút nào uy lệ chi ý. Đến lúc này, hắn cũng tự biết, dùng thủ đoạn mình, tuyệt đối khó có thể sinh ly nơi đây. Ha ha, đạo hữu nói không sai, ta người bản thân không hề ân oán, bản thân không hẳn là lẫn nhau truy sát. Nhưng khi sơ Ngụy Mỗ sớm có nói rõ, chỉ cần ngươi xuất thủ công kích Ngụy Mỗ, vậy thế tất hội rơi vào hải cốt không còn hạ tràng. Tuy rằng Ngụy Mỗ dĩ nhiên nói rõ, nhưng lúc đó người mọi người đều là không tin, muốn bằng vào mọi người chi lực, đem Ngụy Mỗ chém giết, lúc này mới khiến những đạo hữu khác rơi vào trình độ như vậy. Này lại không phải là Ngụy Mỗ tới qua, nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, tối tăm lão giả cũng tự hối hận không thôi, đối diện trung niên nhân nhưng là đã nói trước, nhưng lúc đó mọi người đều là đem này trúc cơ trung kỳ tu sĩ để ở trong mắt, nhưng tu tiên giới từ xưa chính là nhược nhục cường thực, lúc này cũng chẳng trách người khác. Thấy đối phương sắc mặt không ngừng biến hóa, Tần Phượng Minh trong lòng biết đối phương suy nghĩ trong lòng, ngay sau đó không khỏi ha hả cười nói. Muốn cho Ngụy Mỗ đem đạo hữu thả ra, việc này lại không phải không thể trao đổi, bất quá, người nhưng là cần đáp ứng Ngụy Mỗ một chuyện mới có thể. Ngay tối tăm lão giả cho rằng cuộc đời này vô vọng thời điểm, nhưng là đột nhiên nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, hắn tinh thần lập tức đem chấn động, trong mắt tinh mang lóe lên, gấp giọng nói. Đạo hữu nguyện ý phóng lão hủ rời đi, nhưng không biết là chuyện gì, chỉ cần lão hủ có thể làm đến, tất nhiên không có chút nào từ chối, đem hết khả năng cũng sẽ làm được. Tối tăm lão giả lúc này rõ ràng phi thường, bằng vào bản thân tu vi thủ đoạn, tuyệt khó khăn ở đây trung niên nhân trước mặt thoát đi. Ngã xuống đúng là không thể tránh được việc, chợt nghe thấy còn có một đường sinh cơ, lão giả tất nhiên là trong lòng vui vẻ, gấp giọng nói. Ha ha ha ha, cũng không phải cái nào khó xử việc, chính là, đạo hữu cần phụng Ngụy Mỗ làm chủ, cả đời không thể nào phản bội. Cái nào, ngươi muốn cho ta phụng ngươi làm chủ, nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, tối tăm lão giả nhất thời kinh hãi. Không sai, Ngụy Mỗ chính là ý này, không biết đạo hữu ý như thế nào. Thấy đối phương trên mặt thần sắc biến ảo bất định, Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười, mở miệng lần nữa nói. Đạo hữu không cần hoài nghi hoặc là tâm tồn may mắn, đừng tưởng rằng dùng Ngụy Mỗ dùng trúc cơ trung kỳ tu vi, sẽ không làm được việc này, Ngụy Mỗ nếu có thể nói ra lời ấy, tự có nắm chắc thu đạo hữu một tia hồn phách. Mọi người đều biết, tu sĩ nhất phương thu bên kia hồn phách, dùng hoàn thành nhận chủ việc, có lưỡng chủng phương pháp có thể dùng. Một là lợi dụng đặc thù pháp khí, lấy ra đối phương một luồng hồn phách gửi tại pháp khí trong. Loại này phương pháp chỉ là đê giai tu sĩ với cao giai tu sĩ quen dùng chi thuật. Nhưng đối với thu người nhưng là tồn tại một ít nguy hiểm. Nếu như thi thuật thời điểm, bị đối phương hồn phách đánh lén, vô cùng có khả năng còn chưa tới kịp chế trụ kia sợi hồn phách, đã đúng bỏ mình. Một loại khác phương pháp chính là lợi dụng bí thuật, trực tiếp tại đối phương trong cơ thể hạ thượng phù chú, cùng linh thú nhận chủ có hiệu quả như nhau chi diệu. Loại này phương pháp cực kỳ an ổn, nhưng này chỉ có thể là cao giai tu sĩ với đê giai tu sĩ thi triển. Như thế đê giai tu sĩ với cao giai tu sĩ thi triển này thuật, thế tất sẽ bị đối phương cường đại thần niệm chế, bị quản chế tại đối phương, khó có thể bảo toàn. Thấy mình lo lắng việc bị đối phương nhìn thấu, tối tăm lão giả cũng tự trong lòng chấn động, đối phương thủ đoạn kinh người, tuyệt không sẽ phạm như vậy sai lầm cấp thấp. Kia tất nhiên là có nắm chắc mới như vậy vừa nói. Như nhận thức đối phương làm chủ, kia không thể nghi ngờ là đem bản thân sinh tử đem hoàn toàn cũng đối phương làm điều khiển, sinh tử cũng gần là đối phương một ý niệm, đến lúc đó bản thân liền một tia sức phản kháng cũng không. Nhưng như không đáp ứng việc này, ngã xuống đem đang ở trước mắt. Suy nghĩ một lúc lâu, tối tăm lão giả mới tự ngẩng đầu, trong mắt dĩ nhiên không có chút nào quang thải, trầm giọng nói. Như lão hủ nhận thức đạo hữu làm chủ, đạo hữu có hay không bảo chứng có thể bảo toàn lão hủ tính mệnh, không bị Tiêu gia giết chết sao? Ha ha ha, đạo hữu tự là có thể yên tâm, ngươi nếu nhận thức ta làm chủ, Tiêu gia tất nhiên là không người có thể gây tổn thương nguy hại đạo hữu, đồng thời, nếu như đạo hữu ngày ấy tu luyện thành công, tự là có thể đem ấn ký lau đi, khôi phục thân tự do. Hoặc là Ngụy Mỗ ly khai Cù Châu, với đạo hữu cũng sẽ không hề có chút ước thúc chi lực. Tốt, giống như đạo hữu nói, Tiêu Mỗ liền đáp ứng nhận thức Ngụy đạo hữu làm chủ, cả đời không hề phản bội. Tối tăm lão giả trong mắt tinh mang hơi lóe lên thước, liền tự lại khôi phục, sau đó trầm giọng kiên quyết nói. Đối với hắn lúc này, hắn còn là vô cùng buông ra, theo thủ đoạn kinh người như vậy chủ nhân, sau này tại Cù Châu tu tiên giới, coi là không người dám chọc. Nếu quả thật như đối phương nói, sau này mình chưa chắc không thể trọng hoạch tự do. Ha ha, Tiêu đạo hữu chọn lựa như vậy, đối với ngươi chưa chắc chính là chuyện xấu. Ngươi triệt hồi vòng bảo hộ, đợi Ngụy Mỗ thi triển bí thuật, dùng hoàn thành nhận chủ việc. Tần Phượng Minh nói xong lời ấy, hai tay liên tục huy động, nhất thời hơn 10 cán trận kỳ liền tự hắn trong tay bay ra, một nhập bốn phía phương viên 50 trượng nơi, biến mất, đỡ lấy trong tay khẽ động dưới, ông minh tiếng cùng nhau, một cái lớn thuật trận liền tự đột nhiên sinh thành. Thấy Tiêu họ lão giả vẫn chưa có chút động tác, Tần Phượng Minh còn là trong lòng buông lỏng. Thấy đối phương thoáng qua bầy lớn như vậy một cái cấm chế, tối tăm lão giả trong lòng thấy việc này cực khó dùng thay đổi, ngay sau đó hơi một do dự dưới, còn là cực kỳ thuận theo đem hộ thân cháo bích bỏ. Tuy rằng nơi đây cũng không địch nhân, nhưng Tần Phượng Minh cẩn thận dưới, vẫn làm một phen chuẩn bị. Thấy vậy, Tần Phượng Minh mỉm cười dưới, liền đột nhiên tự tiêu họ trước mặt lão giả biến mất, lần nữa hiện ra thời điểm, dĩ nhiên cự ly tiêu họ lão giả chỉ có 20 trượng khoảng cách. Đỡ lấy lần nữa lóe ra dưới, dĩ nhiên tiếp cận lão giả không đủ 5 trượng xa. Đối mặt quỷ dị như vậy thân pháp, tiêu họ lão giả tâm thần kinh sướng sờ không ngớt. Này chỉ là trong truyền thuyết mới có thuấn di chi thuật, trước mặt trung niên nhân dĩ nhiên thi triển mà ra. Này nhưng là để cho hắn cả kinh ngây ngốc ở tại chỗ. Một linh lực bắn ra, thoáng qua một nhập ngây ngốc trung tiêu họ lão giả trong cơ thể, đem trong cơ thể pháp lực cầm cố. Đỡ lấy để cho hắn khoanh chân ngồi trên mặt đất. Thấy lão giả thuận lợi như vậy đã bị bản thân chế trụ, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vui vẻ. Ngay sau đó hắn khép hờ hai mắt, trong miệng nói lẩm bẩm, từng đạo pháp chú tự hắn trong miệng bay ra, xoay quanh tại hắn trước ngực, thật lâu không đi. Sau một lát, pháp chú không xuất hiện nữa, đỡ lấy hắn ngón tay một điểm dưới, một máu tươi bay ra, dung nhập vào pháp chú bên trong. Thoáng chốc giữa, pháp chú huyết quang đại phóng, lộ ra chói mắt vô cùng. Tần Phượng Minh hai mắt trừng dưới, một linh lực bắn ra, mang theo đông đảo pháp chú, hướng về trước mặt ngồi xếp bằng tiêu họ lão giả đầu bên trong một nhập đi. Ước chừng một thời gian uống cạn chun trà xong, Tần Phượng Minh mới từ lúc tỏa trung đứng lên, sắc mặt nhìn không ra vui mừng thần sắc. Hơi khoảnh sau đó, khoanh chân đả tỏa trung tiêu họ lão giả cũng tự đứng lên, rất cung kính đứng ở Tần Phượng Minh bên người, không hề có chút động tác. Chương 525, Tiêu Chiêm Sơn. Tần Phượng Minh lần này thi pháp, tuy rằng vẫn chưa có bao nhiêu nguy hiểm, nhưng ở thần niệm mang theo pháp chú tiến nhập tiêu họ lão giả trong cơ thể thời điểm, còn là cùng với cường đại thần niệm tiến hành rồi một phen tranh đấu. Tiêu họ lão giả mặc dù là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, nhưng thần niệm vẫn chưa đột phá đến thành đan cảnh giới, cùng Tần Phượng Minh thành đan cảnh giới thần niệm tranh đấu, tất nhiên là rất nhanh thì thua trận, bị Tần Phượng Minh thuận lợi đem pháp chú trồng ở trong cơ thể. Cũng thẳng đến lúc đó, tiêu họ lão giả mới biết, đối diện trúc cơ trung kỳ tu sĩ thần niệm mạnh, là của mình mấy lần không ngừng, này cũng khó trách đối phương dùng trúc cơ trung kỳ tu vi, thì có hai tiểu tứ cấp thượng phẩm yêu thú. Chủ nhân có thể có tu vi như thế, cũng tính rơi bản thân trúc cơ đỉnh phong tu sĩ. Trong đầu trung nhất thời cũng theo đó buông lỏng, nhưng là thu hồi kia một tia lòng phản kháng. Nhìn bên người tiêu họ lão giả, Tần Phượng Minh mỉm cười, cao giọng nói, tiêu đạo hiếu, sau này ta ngươi tự dùng đạo hiếu tương xứng, cũng có thể bớt đi một ít phiền toái không cần thiết. Hết thảy đều dùng chủ nhân định đoạt, tiêu mỗ định không dám chống lại. Ha ha, như vậy rất tốt, bọn ta lập tức phản hồi tiêu ra, chả có một số việc cần giải quyết tốt hậu quả. Tần Phượng Minh nói xong, vung tay lên dưới, đem pháp trận kể cả hắc sắc chi chu thu hồi, đỡ lấy xoay người hướng về tiêu ra chỗ phương hướng bay đi. Lần này Tần Phượng Minh không có đem tiêu họ lão giả giết chết, nhất loạt nguyên nhân hắn với sau này việc còn đại chỗ hữu dụng. Đồng thời, hắn phát giác, này tiêu họ lão giả tuy rằng tu công pháp duyên cớ, lộ ra âm ngoan độc ác, nhưng hành sự nhưng là cực kỳ an ổn, hiếm có ma tu nhất quán hung tàn. Mặc dù đem tiêu ra giải cứu tại thủy hỏa, nếu như đem sở hữu hung đồ đều giết chết, Tiêu Kính Hiên tự có khả năng tại lợi ích trước mặt lời nói dối đối với, này đối với Tần Phượng Minh đem cực kỳ khó làm. Cường lấy hào đoạt, cũng không phải là Tần Phượng Minh bản tính. Có này đầu lĩnh người ở bên, Tiêu Kính Hiên thì phải một lần nữa suy nghĩ, không dám tùy tiện đùa giỡn thủ đoạn. 30 dặm khoảng cách, Tần Phượng Minh hai người gần tìm chén trà thời gian, liền đi tới tiêu gia đồ sộ điện phủ trước. Hắc y nhân bị giết hết, tiêu gia tộc nhân đã sớm đem bị nhốt nhân giải cứu, tại Tiêu Kính Hiên an bài dưới. Đông đảo tộc nhân phân phó chạy về phía cháy chỗ, với thụ thương bị nhốt người làm dùng cứu viện hoặc là dập tắt lửa. Tiêu gia tộc nhân người tu tiên đông đảo, mặc dù lớn đa số đều là tụ khí kỳ, nhưng có sơ cấp pháp thuật tại, tiêu diệt này phổ thông hỏa diễm, nhưng là tay đến bệnh trừ. Lúc này như trước đứng ở trước đại điện, là Tiêu Kính Hiên cùng ba vị trúc cơ tu sĩ, bốn người mặt lộ bi phẫn vẻ mặt, cùng tự cắn răng nghiến lợi trao đổi đến cái nào. Tộc trưởng, lần này tất nhiên muốn đem kia tiết lộ phản bội người tìm ra. Đem tới trừ hồn luyện phách, chia làm 8 khối, răn đe. Không sai, tiêu gia ta lần này gặp lớn như vậy tổn thất, đều bởi vậy phản bội tộc nhân dựng lên, như không đem tới bắt được trảm thủ, bọn ta cũng khó mà tại liệt tổ trước mặt tạ tội. Chẳng qua là lúc đó đào móc thời điểm, thấy người đông đảo, mặc dù về sau đem đào móc công nhân hết thảy giết chết, nhưng bọn ta tộc nhân nhưng là có hơn 10 người tại chỗ thấy, bài tra đứng lên, nhưng là cần phí chút tay chân. Nghe bên người ba gã trúc cơ tu sĩ tự thuật, Tiêu Kính Hiên vẫn chưa nói. Hắn cau mày, mặt lộ vẻ ngưng trọng, tựa hồ có chuyện gì để cho hắn cực kỳ bất an thông thường. Hắn lúc này, đối với kia tiết lộ việc này kẻ phản bội vẫn chưa như vậy làm sao ý, hắn lo lắng, là như thế nào đối mặt tên kia dùng sức một mình, đem đông đảo trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ giết chết trung niên nhân. mà chống đỡ phương thủ đoạn như vậy, đối mặt kia linh tinh thạch, có hay không sẽ cùng những thứ kia hung đồ thông thường, cũng làm dùng tàn bạo thủ đoạn, với Tiêu Gia Cường lấy hào đoạt. Ngay mấy người thương nghị thời điểm, lưỡng đạo nhân ảnh tự xa xa cấp tốc bay tới, sau một lát, tại bốn người trước mặt dừng thân hình. Lúc này Hắc Y Tiêu họ lão giả dĩ nhiên đem Sa Cân mất đi, triển lộ tại bốn người trước mặt, là một gã mặt như trọng táo không râu lão giả. Bốn người thấy lúc trước xuất thủ trung niên nhân cùng một danh thân mặc áo đen lão giả kết bạn mà đến, cùng lộ một vẻ kinh ngạc, nhưng bốn người cùng không nhìn kỹ, cùng khom lưng khom người nói, đa tạ đạo hữu xuất thủ tương trợ, bằng không Tiêu gia ta đem đảm bảo khó bảo toàn tất cả. Ha ha, này chỉ là một cái nhấc tay, gặp phải hung đồ quát tháo, xuất thủ giúp đỡ, nhưng là ta người tu tiên tất đem sự, Tiêu đạo hữu không cần như vậy. Tần Phượng Minh cũng tự liền ôm quyền, ha ha một cười nói. Ngươi là Tiêu Chiêm Sơn. Bốn người thi lễ đã xong, lúc này mới nhìn chăm chú nhìn về phía Tần Phượng Minh sau lưng Hắc Y lão giả, vừa nhìn dưới, bốn người đều là nhan sắc đại biến, Tiêu Kính Hiên bên người một gã lão giả càng là kinh thanh ra âm run giọng nói. Ha ha, không sai, lão phu chính là Tiêu Chiêm Sơn, lúc trước chỗ đắc tội, còn xin Tiêu tộc trưởng bao dung, kia sở hành hành vi man dợ việc, mặc dù là cùng lão phu cùng đi tu sĩ gây nên, nhưng lão phu nhưng là không xuất thủ mảy may. Nghe được lời này, Tần Phượng Minh sau lưng Tiêu họ lão giả thân hình nhất chuyển, đi tới Tiêu Kính Hiên bốn người trước mặt, cũng tự ôm quyền chắp tay, thản nhiên nói. Tuy rằng hắn bị quản chế tại Tần Phượng Minh, nhưng bản thân nơi đây phương viên số 10 vạn dặm bên trong, đại danh đỉnh đỉnh người, sở hữu khí thế, tất nhiên là không có rơi lả tả nhiều ít. Tần Phượng Minh có chỗ không biết, Tiêu Chiêm Sơn một thân, chính là Cổ Châu cực kỳ nổi danh người, tuy rằng hắn xuất thân tán tu, nhưng bị sư phụ thu về môn hạ sau đó, càng là 30 tuổi không đến, đã trúc cơ thành công. Tại hắn sư phụ tận lực tài bồi dưới, tu vi càng là đột nhiên tăng mạnh. Hắn còn chưa tới 80 tuổi thời điểm, đã đúng tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ, này tại Cù Châu tu tiên giới, còn là phượng lông củ ấu việc. Sau đó, hắn càng là lợi dụng ngắn 20 năm, đã đem tu vi tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, sau đó tuy rằng không có tiến thêm, nhưng tu vi thủ đoạn, nhưng là tại Cù Châu thời kỳ toàn thịnh nổi danh, chính là những thứ kia Cù Châu kháo tiền tông môn, cũng nhiều này đi đến hắn chỗ tu luyện, muốn mời hắn gia nhập tông môn. Nhưng đều bị hắn cự tuyệt. Thậm chí, hắn năm đó đã từng lấy trúc cơ đỉnh phong tu vi, cùng một danh đến Cù Châu du lịch thành đan sơ kỳ tu sĩ tranh đấu một phen đại chiến xuống tới, tuy rằng thân có thương tích vết, nhưng cuối cùng không bỏ mạng ở kia đan tu sĩ trong tay. Sau trận chiến này, danh tiếng kia càng là đại thịnh, bị Cù Châu tu tiên giới danh tiếng vì trở thành đan tu sĩ dưới đệ nhất nhân. Không ngờ tới, lần này đem người tới đây cướp giật, dĩ nhiên là này thời kỳ toàn thịnh nổi danh người. Ha ha. Tiêu đạo hữu hiện tại dĩ nhiên cùng Ngụy Mỗ kết bái, hắn đối với lúc trước việc còn là cực kỳ hối hận, vậy do gió tới đây thỉnh tội, mong rằng Tiêu đạo hữu cùng tộc khác nhân tha thứ một hai. Tiêu Kính Hiên còn là tinh linh trong sáng người, nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy kia còn không rõ, cho nên không chút do dự dưới lập tức ở đây khom người nói, dùng Tiêu đạo hữu danh tiếng tự chắc là sẽ không là kia thương thiên hại lý việc, những thứ kia chuyện ác lão phu cũng tận mắt đến, không phải là xuất từ Tiêu đạo hữu bản ý. Nếu đạo hữu hai người dĩ nhiên kết bái, vậy chính là ta Tiêu gia bằng hữu. Việc này sau này sẽ không nhắc lại. Nghe Tiêu Kính Hiên lời ấy, Tần Phượng Minh cũng miễn mỉm cười, tuy rằng hắn dùng lời ấy chung kết việc này, nhưng trong giọng nói hay là đối với Tiêu Chiêm Sơn mắng to một phen. Tiêu Chiêm Sơn nghe nói, cũng chỉ có âm thầm đau khổ, vẫn chưa xuất khẩu biện giải mảy may. Chương 526, đáp ứng. Làm lễ đã xong, Tiêu Kính Hiên liền đem Tần Phượng Minh hai người đưa vào kia bên trong đại điện. Đại điện này, chính là Tiêu gia cung phụng tổ tông bài vị từ đường, bên trong rộng lớn phi thường, bình thường cũng làm vì gia tộc trọng yếu nghị sự chỗ. Này điện phủ phòng hộ còn là cực kỳ kinh người, chính là thành đan tu sĩ, cũng mơ tưởng ngắn lúc đem tới bài trừ. Nguyên nhân tại xây dựng thời điểm, thì có đem làm vì gia tộc gặp chuyện thời điểm tị nạn chỗ. Lần này đột nhiên bị đại nạn, sự gia vội vàng, chỉ có một nửa tộc nhân trốn vào nơi này. Tần Phượng Minh dễ dàng như vậy sẽ theo Tiêu Kính Hiên đi vào này điện phủ, trong lòng cũng là trải qua một phen nghĩ sâu tính kỹ. Này điện phủ cấm chế cực kỳ kinh người, bên trong là không có dấu sát chiêu, Tần Phượng Minh hai người chút nào không biết. Nhưng thấy Tiêu Kính Hiên tuy rằng trán giữa hơi có bất an, nhưng trong mắt cũng không hề âm tà chi ý. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, hắn còn là trong tay cài chung mấy chục chương phù lục. Đồng thời, một cây màu đỏ châm nhỏ cũng bị hắn cầm ở tại trong tay. Chỉ đợi đối phương hơi có dị động, đã đem hắn tế xuất, đem Tiêu Kính Hiên chém giết. Phân chủ khách ngồi xuống, Tiêu Kính Hiên lập tức phân phó trong tộc cái khác người dâng trà. Lần này Tiêu gia ta có thể chuyển nguy thành an, tất cả dựa vào Ngụy đạo hữu xuất thủ giúp đỡ, lão phu thay ta nơi này Tiêu gia tộc nhân, lần nữa với đạo hữu trưởng nghĩa xuất thủ, điều này cảm tạ. Hắn nói xong, cùng với hắn ba vị trúc cơ tu sĩ cùng nhau, dĩ nhiên quỳ Tần Phượng Minh trước mặt, đại lễ thăm viếng đứng lên. Tần Phượng Minh không dám khinh thường, lập tức khom người, đem bốn người nâng lên, trong miệng nói liên tục không dám. Đợi mọi người ngồi xuống lần nữa, Tần Phượng Minh nhưng là mỉm cười, lời đầu tiên mở miệng nói, Tiêu đạo hữu gia tộc lần này vừa gặp đại nạn, còn là Ngụy Mỗ trùng hợp trên đường đi qua nơi đây, bị đạo hữu truyền âm, vì vậy mới đến chỗ này, này còn là đạo hữu gia tộc mệnh không lo tuyệt. Ai, nếu như không phải là Ngụy đạo hữu thủ đoạn kinh người, đem hung đồ hết thảy chém giết, bọn ta tộc nhân tuyệt đối khó có thể bảo toàn. Này đối với tộc ta đại ân việc, Tiêu Mỗ suốt đời khó quên. Bất quá Ngụy Mỗ lúc trước nghe nói, việc này chính là nguyên nhân một ít khoáng thạch dẫn dắt lên, chẳng hay việc này nhưng khi thật. Nghe được lời này, Tiêu Kính Hiên bốn người nhìn nhau, sau đó nhìn thoáng qua Tần Phượng Minh bên người Tiêu Chiêm Sơn, vẫn chưa có bao nhiêu do dự nói. Đạo hữu lời ấy, nhưng là không giả, mấy tháng trước, Tiêu gia ta tất cả một chỗ linh thạch quáng, bên trong nhưng là đào đào ra một ít trung phẩm linh thạch, đồng thời tại nơi tài nguyên khoáng sán trong, còn phát hiện một khối linh tinh thạch. Tiêu Kính Hiên cũng biết việc này khó có thể bảo toàn, cùng với không hề có thể tin giấu giếm, còn không bằng sảng khoái thừa nhận. Mặt đối mặt trước trung niên nhân, hắn dĩ nhiên đã không có một tia muốn cùng tới trở mặt lòng của nghĩ. Nhưng chẳng hay kia linh tinh thạch ra sao loại dáng dấp, Ngụy Mỗ với kia linh tinh thạch, cũng chỉ là tại trong điển tịch có chút ra mắt, nhưng kỳ cụ thể dáng dấp, chả chẳng bao giờ đã từng nhìn thấy, chẳng hay Tiêu đạo hữu có thể không xuất ra, để cho Ngụy Mỗ vừa mở nhãn giới. Tần Phượng Minh thấy đối phương dễ dàng như vậy tựu đem việc này xác nhận, trong lòng cũng là âm thầm bội phục, ngay sau đó lập tức mở miệng nói. Ha ha, cái này có cái gì khó xử, đạo hữu mời xem. Tiêu Kính Hiên nói, phất tay dưới, một cái phong cách cổ xưa hộp ngọc liền xuất hiện ở hắn tay trương trong nháy mắt dưới, nắp hộp mở ra, hiển lộ ra bên trong một khối áp trứng lớn nhỏ bất quy tắc ngọc thạch. Này ngọc thạch biểu mặt bị một tầng năm màu mây mù bao trùm, nhẹ nhẹ linh khí tự kia mây mù bên trong lan ra. Bên trong là loại nào vật chất, mắt thường dĩ nhiên khó có thể xem thấu. Tần Phượng Minh thần thức phóng xuất, hướng về kia ngọc thạch bắn tới, nhưng để cho hắn ngạc nhiên là, thần thức vừa tiếp xúc tầng kia năm màu mây mù, liền bị lập tức bắn ngược mà quay về. Khó có thể tiến nhập hắn mảy may. Tiêu đạo hữu, Ngụy Mỗ muốn gần gũi xem coi một phen, không biết đạo hữu có thể tin được Ngụy Mỗ. Đối với này huyền diệu khoáng thạch, Tần Phượng Minh còn là trong lòng kinh hãi, hắn bản thân luyện khí sư, đối với khoáng thạch tất nhiên là so những người khác càng thêm lành nghề. Đột nhiên thấy vậy kỳ dị vật, hắn cũng nghiến mặt lộ mới lạ vẻ mặt. Ha ha, đạo hữu mời xem. Không ngờ, Tiêu Kính Hiên dĩ nhiên chút nào do dự cũng không, nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, liền lập tức cầm trong tay hộp ngọc đưa ra, giao cho Tần Phượng Minh trong tay. Tiếp nhận hộp ngọc, Tần Phượng Minh không khỏi ngưng thần tỉ mỉ xem nhìn chỉ chốc lát, trong mắt thần sắc còn là vui mừng không thôi. Hơi khoảnh, hắn đem nắp hộp một lần nữa đắp kín, hai tay đem tới trả nợ cho Tiêu Kính Hiên, mặt mang nụ cười nói, không sai, này nhưng là trong truyền thuyết mới có linh tinh thạch không thể nghi ngờ. Vật ấy giá trị to lớn, nhưng là khó có thể dùng linh thạch để cân nhắc, không ngờ tới, ta Cù Châu như vậy bần cùng chi địa, vẫn còn có loại này kỳ vật xuất hiện. Ai, vật ấy tuy rằng quý trọng vô cùng, nhưng là gây sự căn nguyên. Như không vật ấy, Tiêu gia ta cũng sẽ không hồi này đại kiếp nạn, như đạo hữu không ngại, Tiêu gia ta nguyện ý đem vật ấy tặng cùng đạo hữu. Dùng thật là đạo hữu lần này xuất thủ giúp đỡ một chút trả thù lao. Chợt nghe lời ấy, Tần Phượng Minh cùng Tiêu Chiêm Sơn chính là đồng thời cả kinh, hai người không ngờ tới, Tiêu Kính Hiên dĩ nhiên hội như vậy vừa nói. Việc này trăm triệu không thể, Ngụy Mỗ xuất thủ giúp đỡ, tuy rằng Tiêu đạo hữu có nói rõ, dùng cử tộc tài vật đưa tiến, nhưng vật ấy quá mức quý trọng, Ngụy Mỗ nhưng cũng không dám chịu tới. Đạo hữu chớ cần chối từ, vật ấy ở lại Tiêu gia ta, tất nhiên chả sẽ đưa tới thăm dò người. Này với Tiêu gia ta nhưng là vô cùng bất lợi. Tiêu Mỗ cũng từng nghĩ đem tới đuổi về tông tộc, nhưng đường xá quá mức xa xôi, đường xá trong sợ có sơ suất, vậy một mực chưa từng xuất phát, lúc này mới đưa tới này thảm họa. Như đạo hữu thu, đem là, Tiêu gia ta tiêu trừ này tai họa ngầm. Tuy rằng Tần Phượng Minh biết được, hắn theo như lời nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng ngôn ngữ nhưng là nói động tình vô cùng. Trong lòng cũng không khỏi mỉm cười, quả nhiên cái này trúc cơ đỉnh phong tu sĩ không có là tỉnh du người. Tiêu gia tông tộc, lẽ nào Tiêu đạo hữu là Thiên Hồ Châu người của Tiêu gia hay sao? Thấy đối phương nhắc tới Tiêu gia tông tộc, Tần Phượng Minh tuy rằng sớm có suy luận, nhưng vẫn là kinh thanh hỏi. Không sai, lão phu đến chúc tộc nhân, bản thân Thiên Hồ Châu Tiêu gia một cái ngoại hệ bàng chi. Tuy rằng tổ tông là đại tộc, nhưng mấy vạn năm qua, chúng ta chi này nhưng là từ từ suy nhỏ yếu, dưới sự bất đắc dĩ, mới di chuyển đến nơi đây. Nghe đối phương nói thẳng thừa nhận, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hưng phấn dị thường. Tuy nói này chi tiêu họ tộc nhân dĩ nhiên xuống dốc, nhưng gia tộc hắn nội tình còn tại, bản thân làm tìm đan phương, nói không chừng hắn thì có tồn lưu. Nói như vậy, nếu như Tiêu đạo hữu có thể đem này linh tinh thạch đưa cùng tông tộc, chính là một lần nữa xếp vào từ đường nhóm, còn là đại có khả năng việc. Tần Phượng Minh trong mắt tinh quang lóe ra, chỉ hơi trầm ngâm, tiếp lời nói. Ngụy đạo hữu nói nhưng là có vài phần đạo lý, thế nhưng việc này quá mức gian nan, Tiêu Mỗ cũng chỉ là suy nghĩ một chút, cũng không năng lực làm được việc này, vì vậy vật ấy tuy rằng tới tay nhiều ngày, đến nay như trước tổn nương tay chung. Tiêu Kính Hiên than nhẹ một tiếng, giọng nói hơi có vắng vẻ, nhàn nhạt thanh âm nói. Đối với trọng nhập từ đường nhóm, hắn tộc nhân vì thế cũng là muốn đến đã lâu. Nhưng không với tông tộc đại cống hiến, việc này nhưng là khó có thể thành công. Nếu như việc này thật có thể thành công, chính là đem nơi đây gia tộc sở hữu tài vật phụng ra, hắn cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Nếu như Tiêu đạo hữu tin được Ngụy Mỗ, Ngụy Mỗ trái lại là có thể thúc đẩy việc này. Tần Phượng Minh lời vừa nói ra, mọi người tại đây lập tức bị cả kinh hai mắt trợn tròn, thật lâu khó có thể ngôn ngữ. Chương 527, thù lao đan phương. Cái nào, Ngụy đạo hữu nói là, không chỉ có không muốn này linh tinh thạch, còn có thể hiệp trợ Tiêu gia ta đem vật ấy đưa đến Thiên Hồ Châu Tiêu thị tông tộc trong tay. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, ở đây mọi người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, Tiêu Kính Hiên càng là kinh hô thành tiếng. Việc này nhưng là quá mức khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, Cù Châu cự ly Thiên Hồ Châu đủ có mấy ngàn vạn dặm gần, nếu như tu sĩ chỉ dựa vào phi hành, không có số năm, tuyệt đối không cách nào làm được. Tuy rằng mỗi châu quận cùng có truyền tống trận, nhưng tốn hao nhưng là con số thiên văn. Này tuyệt không phải là hắn nho nhỏ Tiêu tộc chi hệ bàng chi có khả năng thừa thụ. Ha ha, Tiêu đạo hữu nói tuy rằng không hoàn toàn đúng, thế nhưng cũng cực kỳ chuẩn xác. Vừa nghe Tần Phượng Minh lời ấy, vừa trong lòng đại động Tiêu gia bốn người lập tức lại mặt lộ vẻ thất vọng. Bốn người cũng biết, việc này quá mức hung hiểm, đường xá bên trên tình huống gì cũng có thể phát sinh, chính là ngã xuống trên đường, còn là đại có khả năng việc. Một người tu sĩ lúc đó dễ dàng như vậy liền đáp ứng việc này, là tự mình nghĩ quá mức đơn giản mà thôi. Tiêu Mỗ cũng biết lúc này quá mức hung hiểm, nhưng không biết đạo hữu đáp ứng thúc đẩy việc này, cần thứ gì thù lao. Chỉ cần Tiêu gia ta có thể thỏa mãn đạo hữu, định không có làm chối từ. Tiêu Kính Hiên còn là rõ sự người, thấy đối phương với chân quý như thế chi vật cũng không để ở trong lòng, hắn trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Đổi thành những người khác, có này quý trọng chi vật đặt ở trước mặt, vậy còn không trăm phương nghìn kế đem tới đạt được. Nhưng đối với mặt trung niên nhân tựa hồ đối với này mấy vạn năm khó gặp quý trọng chi vật vẫn chưa có bao nhiêu để ý, để cho trong đầu chung không hiểu đồng thời, cũng tự do không ngừng bồn chồn, lẽ nào Tiêu gia còn có cái gì so này linh tinh thạch cùng trung phẩm linh thạch còn muốn bảo vật chân quý hay sao? Ha ha, Ngụy Mỗ không phải là tham tài người, nhưng đáp ứng ban đầu ra tay trợ giúp Tiêu đạo hữu, Ngụy Mỗ lại là có chút biểu thị tư tâm. Lúc đầu Tiêu đạo hữu đã từng truyền âm, lời nói nguyện ý đem Tiêu gia muốn tài vật đưa tặng, chẳng hay việc này đạo hữu còn nhớ rõ không? Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, ở đây năm người bao quát Tiêu Chiêm Sơn, đều là kinh hãi, Tiêu Kính Hiên bốn người càng là nhan sắc càng biến, khó có thể tự mình. Trong lòng đều là thầm nghĩ, lẽ nào này trung niên nhân muốn toàn bộ Tiêu gia tài sản đều nuốt hết hay sao? Ha ha, các vị không cần nhiều tâm, Ngụy Mỗ cũng không phải là muốn nuốt hết Tiêu gia, thực không dám đấu giếm, trước kia Ngụy Mỗ làm tế xuất hỏa mãng phù, chính là chế phù đại sư dùng đặc thù bí thuật luyện chế mà thành, kỳ thành ban đầu cao, khó có thể tưởng tượng. Giết chết những thứ kia hung đồ tiêu hao phù lục, hắn giá trị thì có mấy chục vạn linh thạch nhiều. Thu một chút thù lao, còn là không thể tránh được việc. Bất quá, Ngụy Mỗ sẽ không ép buộc, muốn thu thù lao, trừ bỏ đạo hữu trong tay linh tinh thạch 1/3. Cùng 5 loại thuộc tính trung giai linh thạch các 10 khối ở ngoài, còn cần Tiêu đạo hữu cung cấp thành đan kỳ tu sĩ cần đan phương 2 tờ. Chẳng hay này điều kiện, đạo hữu có thể đáp ứng hay không? Nghe xong Tần Phượng Minh chi ngôn, Tiêu Kính Hiên trong lòng biết còn là thoáng an tâm, nghe đối phương ngôn từ, vẫn chưa có chút cường lấy hào đoạt chi ý. Linh tinh thạch, bản thân chủ động đưa cùng đối phương chi vật, đối phương lúc này gần thu 1/3, này nhưng là đại suất là hắn dự liệu. Những thứ kia trung giai linh thạch đối phương cũng gần 50 khối, này đối với Tiêu gia, lớn hơn nữa là có lợi, duy nhất khó làm việc, chính là kia thành đan kỳ tu sĩ cần đan phương, này nhưng là để cho hắn cực kỳ khó xử. Cù Châu Tiêu gia, tuy rằng xuất từ Thiên Hồ Châu Tiêu họ tu tiên gia tộc, nhưng dĩ nhiên xuống dốc mấy vạn năm, tuy rằng luyện đan vẫn là hắn lập đời gốc rể, nhưng giữ lại đan phương, cũng chỉ là có chút cơ tu sĩ có thể dùng, lúc này thành đan tu sĩ có thể sử dụng đan phương, nơi này Tiêu gia nhưng là một chương cũng không. Nhìn mặt mang vẻ buồn rầu Tiêu gia gia chủ, Tần Phượng Minh vẫn chưa ra lại miệng nói chuyện. mà là lẳng lặng ngậm miệng uống trà. Suy nghĩ một lúc lâu, Tiêu Kính Hiên mới tự mặt lộ vẻ khổ sở mở miệng nói. Ai, không dối gạt Ngụy đạo hữu nói, tuy rằng ta nơi này Tiêu gia xuất từ Thiên Hồ Châu Tiêu họ tu tiên gia tộc, nhưng Lưu Đan Phương nhưng là tại mấy vạn năm di chuyển tránh họa trung tổn thất hầu như không còn, lúc này có thể sử dụng cũng chỉ có trúc cơ tu sĩ sử dụng đan phương, thành đan tu sĩ cần đan phương, nhưng là một chương cũng không. Cái nào, gia chủ nơi dĩ nhiên không có một chương thành đan tu sĩ cần đan phương, vậy làm sao có thể đủ? Chợt nghe Tiêu Kính Hiên chi ngôn, Tần Phượng Minh còn là không khỏi kinh ngạc. Dùng luyện đan lập đời Tiêu gia dĩ nhiên không có đan phương, này cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng. Không dối gạt đạo hữu, từ Tiêu gia ta rời đến Cù Châu, tự không có tái xuất hiện qua một gã thành đan tu sĩ, chính là trúc cơ tu sĩ, còn là cực nhỏ. Nhiều như vậy năm qua, ngay cả có một chút đan phương bảo tồn, cũng tất nhiên bị những thứ kia đại năng tới sĩ cường lấy hào đoạt lấy được. Vậy còn hội lưu cho bọn ta tử tôn, là vẫn hỏa tới dùng. Tiêu Kính Hiên chậm rãi kể lại, trên mặt còn là cực mất tự nhiên, tổ tiên lưu cơ nghiệp, tại hậu bối tử tôn trong tay, nhưng là chậm rãi suy yếu đi. Thúc phụ, thành đan tu sĩ cần đan phương, cũng không phải là toàn bộ thất lạc, vẫn có mấy chương bảo tồn. Ngay Tần Phượng Minh hoàn toàn thất vọng thời điểm, Tiêu Kính Hiên bên người tên kia trung niên tu sĩ nhưng là đột nhiên mở miệng nói. Ninh Nhi, không muốn nói mò, chúng ta kia còn có cái gì đan phương tồn tại. Thúc phụ, đích xác còn mấy chương, ta nhớ kỹ ta vừa trúc cơ thời điểm, cha ta từng để cho cháu đi qua một lần dấu bảo chi địa, bên trong quả thật có mấy chương đan phương, cháu lúc đó hiếu kỳ, đã từng thân thủ mở ra, tuyệt đối là thành đan tu sĩ sử dụng đan phương không thể nghi ngờ. Trung niên tu sĩ giọng nói chắc chắc, tiếp tục phân bua đạo. Tần Phượng Minh cúi đầu uống trà, đối với này thúc cháu cải cọ việc, không có chút ngôn ngữ. Gia chủ, Ninh Nhi theo như lời, kỳ thực vậy không giả vọng chi ngôn, dấu bảo trong động, nhưng là có mấy chương đan phương, nhưng này chút đan phương chính là thời cổ sử dụng đan phương, bên trong sử dụng tài liệu, lúc này tu tiên giới trung dĩ nhiên tuyệt chủng, khó có thể sẽ tìm đạt được. Người du lịch trở về không lâu sau, lão gia chủ liền mọc cánh, truyền ngôi thời điểm, liền không có đem những thứ kia đan phương báo cho biết gia chủ, chỉ nói là trong gia tộc còn sót lại trúc cơ tu sĩ sử dụng đan phương, bất quá, những thứ kia đan phương, có cùng không có, cũng không có khác nhau. Bên cạnh một gã lão giả thực lúc ngắt lời, chậm rãi nói, hắn theo như lời ngôn từ, nhưng là đem thúc cháu làm tranh luận nhân quả giải nói một lần. Nghe nói lão giả chi ngôn, Tiêu Kính Hiên cũng tự bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía Tần Phượng Minh, đang muốn mở miệng nói chuyện. Tần Phượng Minh nhưng là cướp mở miệng trước đạo, Tiêu đạo hữu không cần giải thích, chỉ cần là thành đan tu sĩ đan phương, khi nào đan phương cũng không quan hệ, chỉ để ý cầm đến xác định. Thấy Tiêu Kính Hiên cũng không muốn giả bộ, Tần Phượng Minh cũng biết hắn khả năng thật không biết việc này, ngay sau đó mới mở miệng nói. Thấy Tần Phượng Minh như vậy lời nói, Tiêu Kính Hiên cũng không trì hoãn nữa, phân phó trung niên kia tu sĩ, cầm trong tay gia chủ lệnh bài, xoay người hướng về hậu điện đi đến. Cũng chỉ là thời gian uống cạn chun trà, chỉ thấy trung niên nhân kia tay hỗ trợ một cái phong cách cổ xưa tử sắc hộp gỗ, một lần nữa về tới bên trong đại điện, đem tới hai tay đưa cho Tiêu Kính Hiên. Tiêu Kính Hiên vẫn chưa kiểm tra, mà là không chút do dự tự đưa tới Tần Phượng Minh trong tay. Hộp gỗ mở ra, lộ ra bên trong ba cái hiện lên đen sẫm sáng ngọc giản, tuy rằng niên đại lâu đời, nhưng thượng nhưng là linh khí giạt rào, tràn đầy vô cùng. Chương 528, phân cách, nhìn này ngọc giản, Tần Phượng Minh có loại cảm giác đã từng quen biết, tỉ mỉ xem coi chỉ chốc lát, hắn trong lòng đốc định, loại này chất liệu ngọc giản, hắn lúc này trong nhẫn chữ vật, nhưng là tồn có không ít. Nhẹ nhàng đem chung một ngọc giản cầm lên, hai tay chậm rãi đem tới mở ra, thần thức xâm nhập. Bên trong văn tự tuy rằng cùng lúc này văn tự hơi không có cùng, nhưng không kém nhiều. Một lát sau, đem chi lần nữa để vào trong hộp, đỡ lấy cầm lên mặt khác một con. Như vậy bào chế, đợi tam cái ngọc giản tất cả đều kiểm tra một lần, Tần Phượng Minh mới đưa hộp ngọc đắp kín, đặt ở trước mặt bàn trà bên trên. Trên mặt vẫn chưa có chút biến hóa, thản nhiên mở miệng nói. Tiêu đạo hữu, này tam cái ngọc giản, nhưng là thành đan tu sĩ sử dụng đan phương không thể nghi ngờ, bất quá, chỉ là đan phương bên trong cần đại bộ phận linh thảo, nhưng là lúc này tu tiên giới trung từ lâu tuyệt chủng chi vật. Này tam đan phương phóng tới lập tức, nhưng là đã không dùng được. Ai, để cho Ngụy đạo hữu chê cười, lúc này ta Cù Châu Tiêu gia, nhưng là khó có thể xuất ra thích hợp thành đan tu sĩ sử dụng đan phương, bất quá, nếu như đạo hữu thật có thể hộ tống Tiêu gia ta đem linh thạch cùng linh tinh thạch đến Thiên Hồ Châu Tiêu tộc, chính là cầu Tiêu tộc biếu tặng một hai chương hợp thích đan phương, nghĩ đến cũng không phải là việc khó gì. Ha ha, này nhưng là đại khả không cần, Ngụy mỗ lúc đầu cũng không có nói rõ, ra sao loại đan phương, chỉ nói là thành đan tu sĩ đan phương, Tiêu đạo hữu làm xuất ra chi vật, nhưng là phù hợp Ngụy mỗ nói, Ngụy Mỗ không phải là người tham lam, chính là này Tam Trương Đan Phương A Hát. Thỉnh đạo hữu khiến người ta thác ấn xuống tới xác định. Tần Phượng Minh vừa nghe Tiêu Kính Hiên nói, lập tức không chút do dự cự tuyệt nói. Đến lúc đó hướng Thiên Hồ Châu Tiêu ra đòi đan phương, hắn Tần Phượng Minh còn chưa tới cái loại này không biết sống chết tình trạng. Muốn này linh tinh thạch chân quý như thế, nếu như Tiêu Kính Hiên thực sự đem này tài liệu đưa đến Tiêu tộc, đối phương có thể hay không lập tức xuất thủ đem tới chém giết diệt khẩu, còn là lưỡng nói việc. Cái nào, Ngụy đạo hữu nói là cầm này Tam Trương đan phương để số, hộ tống Tiêu gia ta đem linh tinh thạch đưa đến Thiên Hồ Châu Tiêu tộc sao? Tiêu Kính Hiên nghe nói lời ấy, còn là trong lòng cả kinh, vội vã hỏi. Hắn không nhìn cũng biết, viên thuốc này phương bảo tồn đã lâu, bên trong sử dụng tài liệu tất nhiên khó có thể tìm, có viên thuốc này phương, cùng không có cũng chút nào không khác biệt, nhưng đối phương dĩ nhiên nhận viên thuốc này phương, này để cho hắn còn là vô cùng khó hiểu. Ha ha, không sai, Ngụy Mỗ chính là ý này. Bất quá, Ngụy Mỗ nhưng là muốn đem kia linh tinh thạch lưu lại 1/3 mới có thể. Còn 50 khối trung phẩm linh thạch là thù lao. Này không vấn đề chút nào, tự y theo đạo hữu nói. Vừa nghe Tần Phượng Minh trịnh trọng đáp ứng việc này, Tiêu Kính Hiên trong lòng cũng là vui vẻ. Làm thấy Tần Phượng Minh cùng Hắc Y lão giả cùng phản hồi, Tiêu Kính Hiên tự trong lòng kinh hãi. Tuy rằng chẳng hay hai người này vì sao có thể dừng tay bất chiến, nhưng nói vậy tất nhiên là đạt thành một loại hiệp nghị. Vì vậy, hắn cho rằng, lần này tất nhiên không cách nào lại bảo toàn lần này lấy được linh tinh thạch cùng mấy trăm khối trung phẩm linh thạch. Chưa từng muốn. Kia họ Ngụy tu sĩ cũng chỉ là thu cực nhỏ một bộ phận, đại bộ phận nhưng vẫn là về hắn Tiêu gia sở hữu. Kia Tiêu Chiêm Sơn đi tới xong, dĩ nhiên chưa từng nói một tiếng, phảng phất là. Đối diện trung niên nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó thông thường. Càng làm cho hắn cao hứng, là này họ Ngụy tu sĩ dĩ nhiên đáp ứng, hộ tống này quý trọng chi vật đến Thiên Hồ Châu Tiêu tộc. Tuy rằng này họ Ngụy trung niên tu sĩ cận vi trúc cơ trung kỳ tu sĩ, nhưng thủ đoạn, nhưng là so một gã thành đan tu sĩ cũng không chút nào nhiều để cho. Có trong này năm tu sĩ đồng hành, đường xá bên trên, nhưng là an ổn nhiều. Thành công đem linh tinh thạch đưa đến mục đích cũng trở nên vô cùng có khả năng. Tiêu Kính Hiên ngay sau đó không chậm trễ chút nào phân phó bên người lưỡng vị lão giả, để cho hai nhân lập tức bỏ lấy 50 khối các thuộc tính linh thạch, đỡ lấy phất tay dưới, lại tự đem kia linh tinh thạch lấy ra. Nhìn trong tay linh tinh thạch, Tiêu Kính Hiên không khỏi cực kỳ khó xử. Này linh tinh thạch tính chất cực kỳ cứng rắn, chính là hóa anh tu sĩ khu động pháp bảo công kích. Cũng khó mà tổn thương hắn mảy may, lúc này muốn đem tới phân cách, nhưng là nhất kiện cực kỳ vướng tay chân việc. Nhìn Tiêu Kính Hiên khổ sở dáng dấp, Tần Phượng Minh không khỏi mỉm cười, thản nhiên mở miệng nói, đạo hữu, muốn này linh tinh thạch phân cách, Ngụy Mỗ cũng không là có chút thủ đoạn. Cái nào, Ngụy đạo hữu có nắm chắc đem này linh tinh thạch phân cách? Vật ấy cứng rắn dị thường, pháp bảo khó khăn thương, không biết đạo hữu dùng loại nào phương pháp đem tới phân cách. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Tiêu Kính Hiên nhất thời vô cùng khó hiểu. Chính là Tần Phượng Minh bên người Tiêu Chiêm Sơn, còn là với Tần Phượng Minh chi ngôn vô cùng hoài nghi. Này linh tinh thạch cứng rắn dị thường, pháp bảo khó khăn thương, chính là thành đan tu sĩ đan hỏa, có thể không đem tới nóng chảy, còn là lưỡng nói việc, thế nào trước mặt tên này trúc cơ trung kỳ tu sĩ nhưng là đầy mặt lòng tin vẻ mặt. Thấy hiện trường ba người kinh ngạc thần sắc, Tần Phượng Minh cũng không tiện giải thích, chỉ là hành khẽ mỉm cười, không biết đạo hữu Tiêu gia bình thường sử dụng luyện đan chi địa ở nơi nào. Luyện đan chỗ, có, Tiêu gia ta rời đến bước này nơi, cũng là bởi vì nơi đây có một chỗ địa hỏa, cùng thành đan tu sĩ đan hỏa tuy rằng hơi có không bằng, nhưng là cực kỳ cực nóng. Bất quá, nếu muốn đem này linh tinh thạch nóng chảy phân cách, kia địa hỏa nghĩ đến khó có thể làm được. Điểm này, Tiêu đạo hữu không cần nhiều quản, chỉ cần mang Ngụy Mỗ đến kia địa hỏa chỗ, cái khác tự giao cái Ngụy Mỗ xác định. Thấy Tần Phượng Minh như vậy chắc, Tiêu Kính Hiên ngay sau đó không cần phải nhiều lời nữa. Đứng dậy dẫn dắt Tần Phượng Minh hai người hướng về đại điện ngoại một chỗ trạch viện bay đi. Nơi này trạch viện không tầm thường chút nào, xuyên qua phòng xá đi vào phòng trong, Tiêu Kính Hiên không chậm trễ chút nào, phất tay đánh ra một pháp quyết, nhất thời, mọi người xuất hiện trước mặt một ngăm đen cái động khẩu. Theo này cái động khẩu tiến nhập bên trong, ước chừng đi tiếp hơn 10 dặm xa, mới tại một chỗ thạch động nơi dừng thân hình. Nơi này chính là ta Tiêu gia luyện đan chi địa, kia mấy chỗ cửa đá bên trong thì có địa hỏa, Ngụy đạo hữu tiến nhập bên trong tự sẽ thấy. Nói vậy đạo hữu với điều khiển hỏa diễm cực kỳ thuần thục, tự không cần bọn ta nói rõ. Tốt, mấy vị đạo hữu ở đây sau đó, đợi Ngụy Mỗ đi vào, đem này linh tinh thạch phân cách, ngắn thì 1-2 ngày, lâu là hơn 10 ngày là được. Tần Phượng Minh nói xong, tự Tiêu Kính Hiên trong tay tiếp nhận hộp ngọc, lắc mình tiến vào một chỗ thạch thất bên trong. Này thạch thất cùng Lạc Hà Tông luyện khí phòng khác nhau không lớn, chỉ thấy bên trong có ba cái nhóm lửa thú ngồi ngay ngắn ở ba cái quả đấm lớn cái động khẩu bên trên. Cái khác nhưng là trống không một vật, nơi này địa hỏa, Tần Phượng Minh tất nhiên là không cần sử dụng, hắn lại cái động khẩu chỗ tùy tiện thiết trí một cái tiểu nhân cấm chế, để tránh khỏi có người trên đường quấy rối. Sau đó khoanh chân ngồi trên mặt đất, hơi thêm ổn định tâm thần xong, đem mình luyện khí lô lấy ra, điểm chỉ dưới, để cho hắn trôi nổi tại trước ngực vài thước chỗ, đỡ lấy giơ tay lên dưới, một xanh biếc hỏa diễm tự hắn bàn tay dâng lên, bắn ra dưới, liền xuất hiện ở luyện khí lô dưới. Này xanh biếc hỏa diễm, đúng là Tần Phượng Minh phệ linh u hỏa không thể nghi ngờ. Tại hắn nhìn thấy linh tinh thạch thời điểm, đã đúng nghĩ tới phân cách phương pháp. Tuy nói thành đan tu sĩ đan hỏa cũng khó mà đem này linh tinh thạch phân cách, nhưng mình lúc này phệ linh u hỏa, nhưng là so thành đan tu sĩ đan hỏa còn lợi hại hơn mấy phần hỏa diễm. Đỡ lấy, hắn đem nắp hộp bắn ra, một năm màu mây mù bao quanh một vật liền bay vào luyện khí bên trong lò. Đỡ lấy nắp lò hợp nghiêm, phệ linh u hỏa liền nướng tại luyện khí lô bên trên. Chương 529, giải quyết tốt hậu quả. Tần Phượng Minh này một phen tiến nhập, chính là 12 nhật quang rồi. Ngay Tần Phượng Minh tiến nhập luyện đan phòng không lâu sau, hai tên lão giả kia cũng tự đi tới nơi đây. Bắt đầu thời điểm, tất cả mọi người vẫn là đứng thẳng chờ đợi, nhưng đến về sau, lại cùng khoanh chân đả tọa, tu luyện. Trong lúc ở chỗ này, Tiêu họ gia tộc bên trong, nhưng là thập phần bận rộn. Cũng tự phát sinh một sự tình, bị Tiêu Chiêm Sơn mang tới hắc y nhân tổn hại phòng xá, đối với Tiêu gia mà nói, cũng không coi là cái nào. Dùng tu sĩ thần thông, nếu muốn kiến tạo phòng ốc, còn là cực kỳ dễ dàng việc. Tu sĩ sử dụng pháp khí tới sắc bén, tự không phải là phổ thông sát thường có thể sánh bằng. Chỉ cần đến trong thâm sơn tìm kiếm chút đồ sộ cây cối, cách dùng khí đem tới đánh ngã, thu nhập nhẫn chữ vật bên trong, sau khi trở về tại phân giải thành thích hợp tấm ván gỗ, dựng phòng ốc, liền có thể dễ dàng hoàn thành. Ngay Tần Phượng Minh bế quan trong lúc, căn cứ Tiêu Chiêm Sơn chỉ dẫn, Tiêu Kính Hiên phái người, đem gia tộc hắn chung một gã tộc nhân tập cầm lên. Tên này tên là Tiêu Phúc Tiêu họ tộc nhân, chính là đem linh tinh thạch tiết lộ ra ngoài đầu sỏ gây nên. Hắn bản thân kia nơi linh thạch quáng phụ trách người, hắn tu tiên đã có 40 năm, nhưng tư chất không tốt, đến nay vẫn là tụ khí kỳ 9 tầng cảnh giới. Nguyên nhân hắn là Tiêu Kính Hiên dòng chính hậu nhân, tại Tiêu Kính Hiên lên làm gia chủ thời điểm, hắn cũng ngưu đi thôi nơi này linh thạch quáng người phụ trách công việc béo bở. Số năm qua, hắn còn là rất có tích xúc, chưa từng muốn, hắn nhưng là với tu luyện hoàn toàn không có nhiệt tâm. Ngược lại với chuyện nam nữ mưu cầu danh lợi phi thường. Cự ly hắn chỗ linh thạch quáng 5-6.000 dặm chỗ, nhưng là có một chỗ tiểu nhân phường thị. Tại nơi phường thị bên trong, có một Tình Đãng Sơn thiết lập cửa hàng. Tình Đãng Sơn, bên trong phần nhiều là nữ tu, mà lại cái này nữ tu đều là mạo mỹ diễm lệ người, lớn nhất câu dẫn cái khác nam tính tu sĩ khả năng. Hắn toàn bộ tông môn, hắn làm quen công pháp, cũng nhiều là nam nữ song nghỉ chiếm đa số. Tiêu Phúc tuy nói đã 5-60 tuổi, Nhưng là chú nhan có thuật, tướng mạo thoạt nhìn dường như 3-40 tuổi trung niên thông thường, màu da trắng nõn, mục như lãng tinh, cực cao mỹ nam tử thần vận. Nguyên nhân hắn đến đó phường thị chọn mua, cùng một Tình Đãng Sơn nữ tu quen biết, sau đó càng là như keo như sơn, lúc nào cũng pha trộn cùng nhau, khó có thể tự kiềm chế. Lần này Tiêu Phúc làm phụ trách linh thạch quáng đào móc ra trung phẩm linh thạch cùng linh tinh thạch, thứ nhất nhận được tin tức tất nhiên là hắn bản thân, đem tới báo cáo nhà ở Tiêu Kính Hiên biết được xong. Bị tại chỗ ban cho lưỡng khỏa hoàng tinh đan, cũng bị cáo biết, nhất định phải đem việc này thủ khẩu như bình. Sau đó liên tiếp 2 tháng, đều bị hạn chế tại Tiêu gia, không thể nào ra ngoài. Với chuyện nam nữ cực kỳ mưu cầu danh lợi Tiêu Phúc tất nhiên là từ lâu khó có thể nhẫn nại, hắn thấy vậy trong vòng 2 tháng vẫn chưa xảy ra chuyện gì, ngay sau đó hắn nói dối xưng hô có việc, lặng lẽ ly khai Tiêu gia, một đường thẳng đến kia nơi phường thị. Cùng kia Tình Đãng Sơn nữ tu 2 tháng không thấy, tất nhiên là dục hỏa khó nhịn. Ngay sau đó nam nữ hai người lập tức bắt đầu đại chiến, chuyện tình đến nồng lúc, bị hỏi cùng vì sao lâu như vậy không thấy mặt thời điểm, Tiêu Phúc đang tự đến khẩn yếu quan đầu, chưa đại não, liền đem linh tinh thạch việc nói ra. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn nhưng là lập tức bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, xuất thủ liền đem kia Tình Đãng Sơn nữ tu chế trụ. Kia nữ tu còn là tinh linh người, liếc thấy loại này tình hình, cũng dĩ nhiên biết được Tình Lang suy nghĩ trong lòng, ngay sau đó lập tức mở miệng đau khổ cầu xin. Cùng tồn tại thể không đem việc này hướng kẻ khác thổ lộ mảy may. Tiêu Phúc còn là một ôn nhu người, nhớ tới hai người dĩ vãng tình cảm, ngay sau đó tại kia nữ tu cầu xin cùng bảo chứng dưới, vẫn chưa đem tới diệt khẩu. Hắn cũng không ngờ tới, cô gái này tu trở lại Tình Đãng Sơn, liền đem việc này hướng hắn tông môn hồi báo lên. Hắn tông môn trưởng môn là một đôi trúc cơ trung kỳ phu phụ, nghe nói việc này, lập tức đại hỉ, suy nghĩ dưới, liền đem cô gái này giết chết. Biết hắn dùng bản thân năng lực tuyệt khó thành công. ngay sau đó liền đem việc này báo cho biết hắn bạn tốt Đoạn Tề Xương. Đoạn Tề Xương tuy có tả danh xưng là, nhưng tu vi cao thâm, thủ đoạn kinh người, nhưng là nhận thức không ít đồng đạo, ngay sau đó lẫn nhau liên hợp sau đó, liền tại Tiêu Chiêm Sơn dưới sự dẫn dắt, đánh lén ban đêm Tiêu gia, bức bách Tiêu Kính Hiên đem linh thạch cùng linh tinh thạch giao ra. Tiêu Phúc trải qua việc này, cũng biết việc này cùng kia nữ tu thoát không khỏi liên quan, nhưng về sau thấy Tần Phượng Minh xuất thủ sắc bén, dĩ nhiên đem sở hữu hắc y nhân hết thảy giết chết, đầy dùng vì chuyện này hội cáo một đoạn rơi. Đang tự sợ hãi thời điểm, nhưng là bị hai vị trưởng lão cầm giữ pháp lực. Không cần suy nghĩ cũng biết việc này dĩ nhiên bị gia chủ biết được. Đợi chờ mình, tuyệt không có kết cục tốt, ngay sau đó thừa dịp nhân không sẵn sàng, tự tử. Tại Tiêu Chiêm Sơn tự thuật dưới, Tiêu Kính Hiên dĩ nhiên biết được, kia Tình Đãng Sơn hai gã trưởng môn cũng ở chỗ này bị Tần Phượng Minh giết chết, biết việc này mọi người cùng đã không ở nhân thế, hắn hoảng loạn tâm tình mới thoáng an ổn. Với làm bế quan thời điểm đã phát sinh việc, Tần Phượng Minh cũng không biết, nhưng còn là lõi đời người, biết có Tiêu Chiêm Sơn tại, kia để lộ bí mật người nhất định bị Tiêu Kính Hiên giết chết. Làm hắn lần nữa đứng ở Tiêu Kính Hiên đám người trước mặt thời điểm, dĩ nhiên trôi qua hơn 10 ngày. Ha ha, Tiêu đạo hữu, Ngụy Mỗ may mắn không làm nhục mệnh, tuy rằng này linh tinh thạch tính chất cực kỳ cứng cỏi, nhưng trải qua Ngụy Mỗ nỗ lực, còn là thành công đem tới phân giải, này là còn thừa bộ phận, thỉnh đạo hữu cất xong. Tần Phượng Minh vừa hiện thân, liền tự ha hả cười nói, đỡ lấy vung tay lên, hộp ngọc liền bay đến Tiêu Kính Hiên một người. Gặp mặt trước trung niên tu sĩ thật đem linh tinh thạch phân giải, Tiêu Kính Hiên mọi người đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Lúc đầu thời điểm, bao quát Tiêu Chiêm Sơn ở bên trong, mọi người cùng đối diện trước trung niên nhân có thể đem linh tinh thạch phân cách cũng không coi trọng, nguyên nhân mọi người cùng biết, này linh tinh thạch quá mức cứng rắn, chính là thành đan tu sĩ, cũng người khó có thể đem tới làm sao. Tiếp nhận hộp ngọc, thấy bên trong làm thịnh phóng chi vật nhưng là linh tinh thạch không thể nghi ngờ, nhưng cùng nguyên lai so sánh với, dĩ nhiên ít đi 1/3 đại tiểu, này để cho mọi người đều là vô cùng khó hiểu. Trước mặt trung niên tu sĩ, hắn trên người làm mang phù lục đông đảo, mà lại uy lực cường đại, lúc này càng là dùng trúc cơ trung kỳ tu vi, liền đem này pháp bảo khó khăn thương linh tinh thạch phân cách, loại này loại thủ đoạn, cùng lộ ra khiến người ta khó có thể lý giải việc. Tiêu Chiêm Sơn lúc này trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi, hắn đối với trước mặt tên này trúc cơ trung kỳ chủ nhân, dĩ nhiên trong lòng vô cùng bội phục. Hắn dùng trúc cơ trung kỳ cảnh giới, đối với mình tên này trúc cơ đỉnh phong tu sĩ thi triển nhận chủ bí thuật, này tự lộ ra khiến người ta vô cùng khó hiểu chi ý, lúc này càng là đem thành đan tu sĩ đều khó khăn phân giải linh tinh thạch thành công phân cách, này càng làm cho hắn vô cùng bội phục. Lúc này, trong đầu chung với nhận thức người này làm chủ, nhưng là đã không có chút nào không lòng thần phục. Không ngờ tới, Ngụy đạo hữu vẫn còn có thủ đoán như vậy, để cho Tiêu Mỗ nhưng là bội phục, này là 50 khối trung phẩm linh thạch, thỉnh đạo hữu cất xong. Hắn nói xong, cầm trong tay một nhẫn chữ vật đưa tới Tần Phượng Minh trong tay. Đỡ lấy quay người lại, đồng thời có đem một cái khác nhẫn giao cho Tiêu Chiêm Sơn, mỉm cười nói tiếp. Này là 10 khối trung phẩm linh thạch, đa tạ Tiêu đạo hữu chỉ điểm, giúp Tiêu gia ta đem tiết lộ linh tinh thạch người bắt được, mong rằng đạo hữu không muốn chối từ. Tần Phượng Minh với Tiêu Kính Hiên giống như này một tay, vẫn chưa có chút vô cùng kinh ngạc, hành khẽ mỉm cười. Này là Tiêu đạo hữu một phen tâm ý, Tiêu đạo hữu liền đem tới thu cất đi. Chương 530, ước định. Thấy Tần Phượng Minh như vậy vừa nói, Tiêu Chiêm Sơn liền không từ chối nữa, phất tay dưới, đem linh thạch thu vào. Đối với trước mặt trung niên tu sĩ cùng Tiêu Chiêm Sơn lúc này quan hệ, ở đây Tiêu Kính Hiên cùng với hắn ba gã Tiêu gia trúc cơ tu sĩ còn là vô cùng kinh ngạc khó hiểu. Tiêu Chiêm Sơn bản thân trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, mà lại địa vị cực kỳ tôn sùng. Nhưng lúc này biểu hiện, nhưng thật giống như là tên này họ Ngụy trúc cơ trung kỳ tu sĩ người hầu thông thường. Hắn từ cùng này họ Ngụy tu sĩ phản hồi xong, tự không cướp mở miệng trước nói qua một lời. Giống như toàn bộ cùng do tên này trúc cơ trung kỳ tu sĩ làm chủ. Này tại tu tiên giới, thế nhưng không thường thấy việc. Ngụy đạo hữu, Tiêu đạo hữu, nơi này không phải nói chuyện chỗ, bọn ta còn là trở về mặt đất bên trên cho thỏa đáng. Thấy Tần Phượng Minh hai người thu hồi linh thạch, Tiêu Kính Hiên mở miệng cười nói. Ngay sau đó mấy người ly khai luyện đan phòng, một lần nữa về tới Tiêu gia từ đường, lần nữa phân chủ khách ngồi xuống, tự có Tiêu họ tộc nhân phụng dâng trà thơm. Ngụy đạo hữu, không biết đạo hữu dự định khi nào xuất phát, hộ tống linh tinh thạch đi vào đến Thiên Hồ Châu. Đối với này lúc Tiêu Kính Hiên mà nói, hộ tống linh tinh thạch việc là gia tộc hắn trung trọng yếu nhất việc. Này linh tinh thạch mặc dù là bảo vật, nhưng này nhưng cũng là nhất chiêu tai căn nguyên, tùy thời cũng có thể do hắn đưa tới diệt tộc họa. Ha ha, Tiêu đạo hữu chớ cần sốt ruột, lần đi Thiên Hồ Châu đường xá xa xôi, ngắn lúc bên trong, khó có thể lại phản hồi, Ngụy Mỗ tại Cù Châu, còn có một chút chuyện chưa dứt, tạm gác lại mấy tháng, đợi Ngụy Mỗ đưa tay đầu sự tình lo liệu song song, tựu sẽ lập tức tới đây hiệp đạo hữu, cùng nhau xuất phát đi trước. Mặc dù ly khai Cù Châu là Tần Phượng Minh trước kế hoạch, nhưng cần đem kia Duẫn Bích Châu trong tay tín vật thu vào tay sau đó mới có thể. Tần Phượng Minh sở dĩ đáp ứng Tiêu Kính Hiên hộ tống đi Thiên Hồ Châu, đều nguyên nhân đi đến Mãng Hoàng Sơn, đường xá trong, nhưng là nhất định phải trải qua Thiên Hồ Châu. Tuy rằng này linh tinh thạch chân quý phi thường, bằng vào năng lực của hắn, hoàn toàn đem tới nuốt hết, còn là đại có khả năng. Nhưng cũng biết, hoài bích tới tội đạo lý, nếu như hắn muốn đem này linh tinh thạch nuốt hết, thế tất cần đem nơi này Tiêu họ tộc nhân đều hết thảy giết chết. Nhưng việc này nhưng là cực kỳ khó làm, nguyên nhân hắn không rõ ràng lắm, hay không còn có tộc khác người ở nơi khác, cũng biết việc này, nếu như để lộ tiếng gió thổi, thế tất với mình vô cùng bất lợi. Đồng thời, giết chết Tiêu gia toàn tộc, cũng không phải một trận xuyên qua bản tính gây nên. Hắn chỉ lấy một phần nhỏ linh tinh thạch, mà lưu lại đại bộ phận cho Tiêu tộc, hắn mục đích chủ yếu chính là vì chấm dứt Tiêu Kính Hiên thì tộc nhân miệng. Chỉ cần đem kia linh tinh thạch đưa đến Tiêu tộc, Tiêu Kính Hiên tự chắc là sẽ không đem phân cách việc tiết lộ. Trái lại sẽ đối hắn đại thêm cảm kích, nếu như Tiêu Kính Hiên tộc nhân có thể bằng vào này linh tinh thạch quật khởi, sau này với Tần Phượng Minh mà nói, không hẳn không phải là nhất kiện có lợi việc. Linh tinh thạch tuy rằng chân quý, nhưng lúc này với mình nhưng là tác dụng không lớn. Dùng này vật vô dụng, đổi lấy nhiều như vậy chỗ tốt, hắn nhưng là trải qua suy nghĩ sâu xa. Vừa nghe Tần Phượng Minh mấy tháng xong khả năng xuất phát, Tiêu Kính Hiên thì bốn gã người của Tiêu gia lập tức biến sắc. Này linh tinh thạch phóng tới hắn Tiêu gia, nhưng lại như là cùng phỏng tay khoai lang, để cho hắn mọi người đều là thấp thỏm lo âu. Nhìn thấy bốn người bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh tất nhiên là biết được hắn suy nghĩ trong lòng, ngay sau đó mỉm cười, nhạt tiếng đạo. Tiêu đạo hữu bốn vị tận khả năng yên tâm, trải qua này nhất dịch, biết việc này họ Khác tu sĩ dĩ nhiên bị chém giết không còn, chỉ cần đạo hữu phong trang, cũng căn dặn các vị tộc nhân, không nên đi ra ngoài tiếp xúc người ngoài, chính là mấy tháng, tại bọn ta xem ra, cũng không phải quá việc, tự chắc là sẽ không sinh xảy ra chuyện gì đoạn. Nghe nói Tần Phượng Minh chi ngôn, Tiêu Kính Hiên bọn bốn người cũng chỉ được khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thì như trước khó an. Thấy Tiêu Kính Hiên bốn người như trước sắc mặt bất định, Tần Phượng Minh nhưng là lần nữa mỉm cười nói. Nếu bốn vị đạo hữu trong lòng đối với chuyện này vẫn chưa yên tâm, ta đây xin mời Tiêu đạo hữu lưu ở chỗ này mấy tháng, tương trợ bốn vị bảo vệ ở đây. Có Tiêu đạo hữu cùng bốn vị tại, nói vậy tất nhiên an ổn phi thường. Cái nào, Tiêu đạo hữu có thể giúp đỡ bọn ta bảo vệ Tiêu gia? Vừa nghe Tần Phượng Minh lời ấy, Tiêu Kính Hiên bốn người chính là cả kinh. Tiêu Chiêm Sơn khả năng, bốn người bọn họ đều là biết được phi thường. Dùng trúc cơ đỉnh phong tu vi, có thể cùng thành đan sơ kỳ tu sĩ một tranh không phân cao thấp, loại này thủ đoạn, bốn người bọn họ là trăm triệu không thể. Nếu có người này lưu ở chỗ này, ngay cả có gây rối người đến, cũng có thể ứng phó một. Hai, nhưng việc này cũng để cho bốn người bọn họ vô cùng bất an là, nếu như Tiêu Chiêm Sơn trông coi tự đạo, bốn người bọn họ đem khó khăn là hắn đối thủ. Thấy bốn người sắc mặt chợt biến, Tiêu Chiêm Sơn tất nhiên là biết được hắn suy nghĩ trong lòng, ngay sau đó ha hả cười nói. Nếu Ngụy đạo hữu phân phó, Tiêu Mỗ tự ở chỗ này nghỉ ngơi chút thời gian. Thỉnh bốn vị yên tâm, Tiêu Mỗ có thể thề với trời, đối với kia linh tinh thạch, Tiêu Mỗ không hề tổn có chút tham niệm. Nghe Tiêu Chiêm Sơn như vậy lời nói, tuy rằng bốn người còn khó có thể tiêu tan, nhưng là miễn cưỡng đáp ứng. Tần Phượng Minh tại Tiêu gia lại tự đợi một ngày, vài tên trúc cơ tu sĩ lẫn nhau tham khảo một ít tu luyện tâm đắc, này còn là tu sĩ gặp nhau, thường xuyên là việc. Một phen tham thảo xuống tới, lại làm cho Tần Phượng Minh cảm thấy lấy được không cạn. Ngày thứ hai, Tần Phượng Minh cái này mới đứng dậy cáo từ, tiếp tục hướng về Diệu Hổ Liên Minh chỗ bay đi. Hắn lâm đi thời điểm, nhưng là đột nhiên nghĩ đến một chuyện, ngay sau đó dừng thân với Tiêu Kính Hiên nói, Tiêu đạo hữu, Ngụy Mỗ còn có một sự, trong lòng một mực nan giải, không biết đạo hữu có thể không là. Ngụy Mỗ giải thích nghi hoặc một, hai, đạo hữu có chuyện gì không rõ, nhưng thỉnh nói thẳng. Chỉ cần là Tiêu Mỗ biết được việc, nhất định biết gì nói đó. Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, Tiêu Kính Hiên còn là vô cùng khó hiểu. Ha ha, nếu không, chính là lúc đầu đạo hữu truyền âm cho Ngụy Mỗ, ta cự ly đạo hữu chừng nhị 30 dặm gần, Ngụy Mỗ không biết là, đạo hữu sử dụng loại nào bí thuật, dĩ nhiên có thể truyền âm đến như vậy xa, mà vào Ngụy Mỗ trong tai đây. Ha ha, ta đạo ra sao sự, nguyên lai là loại này việc nhỏ, không dối gạt đạo hữu, này bí thuật chính là Tiêu gia ta đặc hữu bí thuật, sử dụng này bí thuật, hóa anh tu sĩ có thể đem thanh âm truyền tới ngoài mấy trăm dặm. Nếu như đạo hữu cảm thấy hứng thú, ta đạo là có thể thác ấn một phần này bí thuật khẩu quyết cho đạo hữu. Nghe nói Tiêu Kính Hiên theo như lời, có thể truyền âm đến mấy trăm dặm, Tần Phượng Minh nhất thời đại hỉ, loại này bí thuật, tuy rằng chỉ là phụ trợ tới hiệu, nhưng là cực kỳ hữu dụng chi thuật. Nếu như Tiêu Kính Hiên sẽ không này thuật, thế tất sẽ không đem Tần Phượng Minh chặn đường, kết quả cuối cùng chính là gia hủy nhân vong. Có thể thác ấn cho Ngụy Mỗ, việc này dùng cái gì có thể dùng? Ha ha, tuy rằng này bí thuật là Tiêu gia ta đặc hữu, nhưng trải qua nhiều như vậy năm, chúng ta này tộc chi nhánh vẫn chưa lại chịu Thiên Hồ Châu Tiêu gia quản hạt. Đối với này bí thuật, chính là truyền cho đạo hữu, cũng không có người có thể tả hữu. Bất quá, đạo hữu sau này còn chưa phải cần tùy ý truyền ra ngoài cho thỏa đáng. Tiêu Kính Hiên nói, tay huy động dưới, liền có chỗ trống ngọc giản xuất hiện ở hắn trong tay. Thần niệm phát ra, trong cơ thể linh lực vận chuyển dưới, liền đem bí thuật khẩu quyết thác ấn đến này ngọc giản bên trên. Tiếp nhận ngọc giản, Tần Phượng Minh tất nhiên là nói lời cảm tạ một phen, cái này mới đứng dậy rời đi. Chương 531, gặp lại Duẫn Bích Châu. Lần này là Tiêu gia giải trừ nguy nan, tuy rằng vẻn vẹn ngừng nghỉ mười mấy ngày, nhưng đối với Tần Phượng Minh, nhưng là chuyến này thu hoạch thật lớn. Trước không nói kia linh tinh thạch cùng những thứ kia trung phẩm linh thạch, chính là kia Tiêu Kính Hiên thì Tiêu tộc người cho rằng không dùng được thời cổ thành đan tu sĩ sử dụng đan phương, với Tần Phượng Minh mà nói chính là một lớn đại thu hoạch. Tuy rằng Tần Phượng Minh trên người có mấy quyển sách thuốc điển tịch, nhưng bên trong đan phương cũng không rất nhiều, có thể lúc này sử dụng thì càng thêm rất thưa thớt. Lần này đoạt được đan phương, hắn thoáng thể nhìn một phen xong tựu xác định, trong đó có một chương, hắn lúc này trên người nhẫn chữ vật bên trong thì có hắn cần chủ yếu linh thảo. Có thể nói, chỉ cần Tần Phượng Minh có thể thuận lợi kết đan, tiến nhập thành đan cảnh giới, hắn cũng sẽ không thiếu khuyết linh đan dùng. Này đối với Tần Phượng Minh, không thể nghi ngờ là có giá trị nhất chi vật. Hắn lần này vẫn chưa hướng Tiêu Kính Hiên đòi cần trúc cơ tu sĩ cần đan phương, nhất loạt nguyên nhân hắn trong tay, cũng không thiếu tân ô hoàn có thể dùng. Cái này tân ô hoàn, so với những thứ kia trúc cơ tu sĩ dùng cho đột phá thành đan bình cảnh đan dược, dược hiệu còn muốn mãnh liệt vài phần. Chỉ dựa vào mượn hắn trong tay tân ô hoàn, hắn tự tất nhiên là một cách tự tin đột phá đến thành đan cảnh giới. Tại những tu sĩ khác còn đang là làm sao tiến nhập thành đan cảnh giới phát sầu thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là ở tay chuẩn bị thành đan cảnh giới cần đan dược. Nếu như việc này bị những tu sĩ khác biết được, tất nhiên sẽ khiếp sợ đứng chết chân tại chỗ, thật lâu khó có thể ngôn ngữ. Tuy có quý trọng đan dược trong người, nhưng Tần Phượng Minh cũng có một chút lo lắng trong lòng. Một mặt mượn đan dược chi lực tiến giai, với sở hữu tu vi, vậy không phải tất cả có lợi. Tu sĩ tu luyện, làm từng bước, thu nạp trong không khí ngũ hành năng lực dùng cho mình sử dụng, loại này phương thức tu luyện, tuy rằng thong thả, nhưng căn cơ nhưng là vững chắc phi thường. Như hoàn toàn mượn đan dược chi lực, mặc dù ngắn lúc hiệu quả rõ rệt, nhưng căn cơ lại khó có thể cùng những tu sĩ khác so sánh với. Bình thường còn không cho thấy, nhưng theo tu vi ngày cao, căn cơ bất ổn tệ đoan đem sẽ từ từ hiển lộ. Đây cũng là Tần Phượng Minh tiến vào trúc cơ trung kỳ xong, vẫn chưa nóng lòng đột phá trúc cơ hậu kỳ cảnh giới nguyên nhân chủ yếu chỗ. Lấy tân ô hoàn đan dược dược lực tới liệt, chỉ cần tĩnh tâm tu luyện mấy năm, hắn đột phá đạo trúc cơ hậu kỳ đem không phải phải cái gì khó khăn việc. Hắn lần này xuất thủ, trừ bỏ Tiêu Kính Hiên đưa cho trung phẩm linh thạch cùng linh tinh thạch ngoại, hắn giết chết đông đảo tu sĩ làm thu linh khí pháp khí cùng cái khác hữu dụng chi vật còn là không ít. Ngay sau đó tại một chỗ cách phường thị trong, hắn đem sở hữu cái này bị diệt tu sĩ bên trong chiếc nhẫn chữ vật bảo vật hết thảy phiến bán cho một nhà khá cổ quy mô cửa hàng. Làm Tần Phượng Minh xuất ra làm bán ra chi vật thời điểm, cả kinh kia nơi cửa hàng trưởng quỹ trợn mắt hốc mồm hồi lâu. Pháp khí, linh khí cùng không cần nhận chủ, chỉ cần tế luyện tự hoàn toàn khu xử, vì vậy thông thường cửa hàng đối với lần này lưỡng chủng đẳng cấp binh khí, từ trước đến nay là ai đến cũng không cự tuyệt. Trải qua một phen công tác thống kê, lần này hối đoái linh thạch, cũng chừng mấy chục vạn khối linh thạch nhiều. Điểm này linh thạch, đối với Tần Phượng Minh nhẫn chữ vật bên trong hơn ước linh thạch mà nói, có thể không đáng kể. Nhưng đối với cùng những tu sĩ khác, này con số, tuyệt đối là một con số thiên văn. Nhìn Tần Phượng Minh nghênh ngang cách mở cửa hàng đi, tiệm kia cửa hàng trưởng quỹ còn là trong lòng nan giải. Như vậy một gã trúc cơ trung kỳ tu sĩ, xuất thủ chính là mấy chục món các loại binh khí, này tại kỳ sổ 10 năm trưởng quỹ cuộc đời trong, cũng thuộc về lần đầu tiên gặp phải. Sau đường xá trong, vẫn chưa lại có cái gì nán lại, ly khai Tiêu gia chỗ chi địa xong, trải qua gần 2 tháng ngày đêm kiên trình chạy đi, Tần Phượng Minh rốt cục đi tới Diệu Hổ Liên Minh trụ sở chỗ. Tại cự ly kia nơi Cù Châu lớn nhất phường thị mấy trăm dặm chỗ, Tần Phượng Minh đánh xuống thân hình, đem Bạch Tật Chu thu hồi. Đem trên người y phục một lần nữa chỉnh lý một phen, đổi lại lần đầu tiên thấy Duẫn Bích Châu thời điểm mặc y phục. Sau đó thi triển hoán nhan thuật, biến hóa thành lần trước dáng dấp, thân hình khẽ động dưới, hướng về phường thị bay đi. Quen việc dễ làm, một canh giờ sau đó, Tần Phượng Minh dĩ nhiên ngồi xuống Diệu Hổ Liên Minh cửa hàng quý khách phòng bên trong. Ngay vừa mới, một trận đi vào Diệu Hổ Liên Minh chỗ phường thị cửa hàng, lúc đầu tiếp đãi hắn tên kia tụ khí kỳ tu sĩ lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, cực kỳ khách khí đưa hắn để cho vào nơi đây phòng khách quý. Đồng thời, một truyền âm phù đánh ra, trực tiếp đem Tần Phượng Minh đến tin tức báo cho Diệu Hổ Liên Minh Cù Châu người phụ trách, Duẫn Bích Châu. Duẫn Bích Châu lúc này tình cảnh còn là vô cùng gian nan. Lần trước chặn giết Huyết Hổ Liên Minh Trương Bình đám người, cướp giật Tư Âm Mộc không thu hoạch được gì sau đó, nguyên nhân tổn thất một gã Diệu Hổ Liên Minh chấp sự cùng một danh Duẫn ra quan hệ mật thiết thành đan tu sĩ, thâm thụ Diệu Hổ Liên Minh bên trong các trưởng lão khác lên án cùng hắn bên trong gia tộc trách cứ. Như không phải là kỳ phụ thân chạy nhanh dàn xếp, trên dưới chuẩn bị, hắn nhất định sẽ bị Diệu Hổ Liên Minh rời nơi đây, cũng may nàng xác định Huyết Hổ Liên Minh đã có Tư Âm Mộc tồn tại, này cũng để cho kỳ phụ thân với Diệu Hổ Liên Minh có chút khai báo. Diệu Hổ Liên Minh thượng tầng sau này làm sao hành sự, nhưng là không hề quan nàng Duẫn Bích Châu chút nào. Đối với gia tộc hắn, nàng đáp ứng cho gia tộc hắn 500 vạn linh thạch là bổ thường, nhưng này cần dùng 10 năm trong khi. 10 năm, với tu sĩ mà nói, thời gian vậy không dài hơn, có loại này điều kiện, gia tộc hắn bên trong cũng liền không có cái gì phê bình kín đáo. Nhưng tự lần trước gặp mặt sau đó, Duẫn Bích Châu nhưng là lại không thấy đến kia đáp ứng luyện chế cấp thấp cao giai phù lục đoạn họ tu sĩ, giống như người này vừa đi tựu mai danh ẩn tích thông thường. Này để cho Duẫn Bích Châu trong lòng cũng là cực kỳ thấp thỏm. Hắn vốn là muốn dùng kia đoạn họ tu sĩ luyện chế phù lục, dùng để kia 500 vạn linh thạch. Nhưng liên tiếp đã hơn một năm thời gian, kia đoạn họ tu sĩ tựa như nhân gian bốc hơi lên thông thường, lại cũng khó mà vừa thấy. Ở đây đã hơn một năm thời gian bên trong, nàng là rộng tán nhân tay, với kia đoạn họ tu sĩ siêu tầm. Nhưng cuối cùng là không thu hoạch được gì, tựu trong lòng hắn vô cùng sợ hãi thời điểm, đột nhiên thu được phường thị truyền âm phù, nói là tên kia đoạn họ tu sĩ lúc này ngay phường thị bên trong cửa hàng. Duẫn Bích Châu vừa nhận được này truyền âm phù, vui mừng, liền lập tức đi tới phường thị. Nàng còn chưa đi vào gian phòng, Kiều Mị Thanh Âm liền lời đầu tiên mặc tiến đến, Đoạn đạo hữu, ngươi thế nhưng để cho Bích Châu thông dễ tìm nha. Thấy Duẫn Bích Châu xuất hiện cửa, Tần Phượng Minh cũng tự mỉm cười đứng lên, ôm quyền chắp tay, ha hả cười nói. Duẫn kỳ chủ gần đây khỏe không, Đoàn mỗ vừa bế quan mà ra, liền lập tức đến chỗ này hội kiến kỳ chủ. Như không chu vi chỗ, còn xin kỳ chủ thứ lỗi. Lúc đầu Tần Phượng Minh thu một vạn tờ chống lá bùa, vẫn chưa lưu lại cái nào thế chấp chi vật, cũng không lưu lại cái nào phương thức liên lạc, đối phương vội vã như thế, gặp mặt tựu hưng sư vấn tội, ngược lại cũng là không gì đáng trách việc. Ha ha, cũng không có gì, chỉ cần Đoạn đạo hữu lần này có thể tới, đã nói lên đạo hữu không phải là không tin người. Nhưng chẳng hay kia 5.000 cấp thấp cao giai phù lục có từng luyện chế hoàn thành. Duẫn Bích Châu không chút nào giả bộ, thuận lợi mới vừa ngồi vững thân hình, liền tự mở miệng hỏi. Ha ha, Đoàn mỗ tất nhiên là dĩ nhiên hoàn thành, bằng không cũng sẽ không tới đây gặp mặt kỳ chủ, này chính là kỳ chủ muốn phù lục, nhưng thỉnh kỳ chủ nghiên nhìn cất xong. Nói, Tần Phượng Minh liền tự trong ngực đem một nhẫn chữ vật lấy ra, đưa tới Duẫn Bích Châu trước mặt. Chương 532, tín vật, tiếp nhận nhẫn chữ vật, Duẫn Bích Châu thần thức dò xét nhập trong đó, hơi khoảnh, hắn mặt lộ một tia vẻ nghi hoặc, dịu dàng nói, Đoạn đạo hữu, bên trong thế nào nhiều hơn 1.000 phù lục, chẳng hay này là ý gì? Ha ha, kỳ chủ chờ a, nhiều hơn chi vật, bản thân Đoàn mỗ bổ thường kỳ chủ chờ đợi thời gian dài như vậy, dùng thật là biểu ý định mà thôi, kỳ chủ chỉ để ý nhận lấy xác định. Nghe được Tần Phượng Minh như vậy nói đến, Duẫn Bích Châu trong lòng nhất thời đại hỉ, đậu phụ phơi khô phù lục, có thể thì tương đương với là 10 vạn linh thạch, này cũng không phải một cái số lượng nhỏ. Nếu Đoạn đạo hữu như vậy lời nói, Bích Châu tựu mặt dày đem tới nhận lấy. Duẫn Bích Châu tuy rằng tu tiên nhiều năm, nhưng vẫn là mặt lộ tiểu nữ sau thái độ, đầy mặt nụ cười đem nhẫn chữ vật thu hồi, ngừng lại sau đó, hắn lần nữa vui vẻ giạt rào nói. Nếu Đoạn đạo hữu như vậy thủ tín, Bích Châu tất nhiên là hội tuân thủ trước ước, đem kia tín vật giao cho đạo hữu. Hắn trong miệng nói, ngọc thủ khẽ nhúc nhích, nhất thời, một cái dáng màu đỏ hộp gỗ liền xuất hiện ở hắn mềm mại tay nhỏ bé trong. Trong nháy mắt dưới, nắp hộp mở ra, lộ ra bên trong một ngoại hình phong cách cổ xưa màu đỏ ngọc bội. Này ngọc bội cả vật thể huyết hồng, mặt trên hình như có một tầng màu đỏ sương mù vần quanh, màu đỏ sương mù bên trong, có chút biểu thị kim sắc phù văn tại bên trong như ẩn như hiện. Đồng thời nương theo màu đỏ sương mù, có nhẹ nhẹ linh khí tỏa ra, nắp hộp thuận lợi vừa mở ra, Tần Phượng Minh cũng cảm giác một cổ ấm áp khí tức đập vào mặt, để cho hắn cả người đem khẽ động. Này ngọc bội, nhưng là trải qua đại năng tới sĩ chi thủ không thể nghi ngờ. Ha ha, này ngọc bội chính là gia tổ ban tặng Bích Châu chi vật, bên trong có gia tổ thân thủ đánh vào ôn nhiệt thuộc tính pháp chú. Tuy rằng không phải cái gì bảo vật, nhưng là lại có chút biểu thị chống đỡ lạnh lẽo công hiệu, thân nhập nghìn năm lạnh động, có này ngọc bội trong người, cũng tất nhiên có thể chống đỡ hàn khí tập thân. Duẫn Bích Châu nói, vẫn chưa có chút do dự, giơ tay lên dưới, liền đem ngọc bội kể cả hộp gỗ, cùng nhau đổ lên Tần Phượng Minh trước mặt. Đoạn đạo hữu chỉ cần cầm trong tay này ngọc bội tới Mãng Hoàng Sơn, cũng báo cho biết thủ vệ đệ tử nguyên do sự việc, nghĩ đến cũng sẽ không bị làm khó dễ, cái muốn gặp được đạo linh tiền bối, bằng vào đạo hữu khả năng, bái nhập bọn họ môn hạ, nghĩ đến không là việc khó gì. Tần Phượng Minh cầm trong tay hộp gỗ, tỉ mỉ đoan trang ngọc bội chỉ chốc lát, trên mặt lộ ra một tia vui mừng thần sắc. Tuy rằng Duẫn Bích Châu miệng nói này ngọc bội phổ thông, nhưng cũng biết, vật ấy nhưng là nhất kiện vật khó được. Phất tay dưới, đem hộp gỗ thu vào trong ngực, vui vẻ nói. Đa tạ Duẫn kỳ chủ thành toàn, có này ngọc bội, đoàn mỗ chuyến này đem rất có khả năng thành công. Bất quá, Mãng Hoàng Sơn cự ly Cù Châu quá mức xa xôi, đi tới đi lui một lần cần tốn hao quá mức kinh người, chẳng hay sau này chúng ta làm nghị hiệp nghị, đoàn mỗ hoàn thành luyện chế phù lục xong, làm sao giao cho kỳ chủ trong tay. Ha ha, cái này không cần đạo hữu phí tâm, hàng năm 8 tháng trăng tròn ngày, đạo hữu chỉ cần đem luyện chế tốt phù lục giao cho Mãng Hoàng Sơn Đông Nam 2 vạn dặm nơi phường thị, giao cho Diệu Hổ Liên Minh thiết lập cửa hàng liền có thể. Nghe nói Tần Phượng Minh nghi vấn, Duẫn Bích Châu vẫn chưa có chút dừng lại, lập tức tiếp lời nói, giống như việc này hắn từ lâu thiết tưởng an bài xong thông thường. Kia nơi cửa hàng vốn cũng là ta Duẫn gia người phụ trách, người nó tên là Duẫn Thịnh, là Bích Châu tộc huynh, lúc này tu vi dĩ nhiên đến thành đan trung kỳ. Chỉ cần giao cho tay hắn, cũng thì tương đương với Bích Châu thu. Duẫn kỳ chủ, hà tất như vậy phiền phức, đoàn mỗ có nhất phương án, có thể bớt đi chắc trở nổi khổ, chẳng hay kỳ chủ có bằng lòng hay không nghe không? A, đoạn đạo hữu có cái gì, tận khả năng nói thẳng vô phương. Duẫn kỳ chủ trực tiếp đem 10 vạn tờ chống lá bùa cùng cần chế phù tài liệu xuất ra, đoàn mỗ hội trong thời gian ngắn đem 5 vạn chương cấp thấp cao giai phù lục luyện chế ra đến, sau đó cùng nhau giao cho kỳ chủ, dùng giải quyết xong ta ngươi này một ước định. Như vậy hành sự, có thể bớt đi không ít không tất yếu phiền phức, kỳ chủ nghĩ như thế nào? Đối với luyện chế 5 vạn chương cấp thấp cao giai phù lục, Tần Phượng Minh lúc này không có chút nào gánh nặng, hắn lúc này thủ pháp luyện chế dĩ nhiên đã nhập đạt cảnh, xác suất thành công càng là đạt tới 90% đã ngoài, luyện chế 5 vạn phù lục, với mình mà nói, giản đơn vô cùng. Cái nào, đạo hữu nói là duy nhất vì ta luyện chế 5 vạn cấp thấp cao giai phù lục. Vừa nghe Tần Phượng Minh chi ngôn, Duẫn Bích Châu chính là kiều kêu thành tiếng. 5 vạn chương phù lục, đối với một gã trúc cơ tu sĩ mà nói, có thể nói là một lớn số lượng lớn, chính là xâm bừa bãi con đường chế phù mấy chục năm chế phù đại sư, cũng khó mà ngắn lúc hoàn thành. Nhưng trước mặt tên này nhìn qua chỉ có chừng 30 tuổi hơi đen thanh niên, nhưng là miệng nói duy nhất luyện chế nhiều như vậy cấp thấp cao giai phù lục, này nhưng là để cho kiến thức rộng rãi Duẫn Bích Châu còn là tâm thần rung mạnh. Không sai, đoàn mỗ chính là ý này nghĩ, chẳng hay kỳ chủ có đáp ứng hay không việc này. Đáp ứng, đương nhiên đáp ứng. Nếu như đoạn đạo hữu có thể ngắn lúc luyện chế nhiều như vậy phù lục, vô luận là 1 năm hay là 2 năm, với Bích Châu mà nói, đều là một ngày thật tốt nơi. Duẫn Bích Châu ở đây trong vòng 1 năm, vay mượn khắp nơi, thật vất vả giao cho Duẫn thị gia tộc 50 vạn khối linh thạch, này dĩ nhiên để cho nàng trứng chọi đá, lúc này vừa nghe 1-2 năm tựu đem 500 vạn linh thạch giao cho gia tộc, hắn vậy có mất hứng tới để ý. Như vậy rất tốt, thỉnh kỳ chủ phân phó, đem chế phù tài liệu chuẩn bị sẵn sàng, đoàn mỗ là được phản hồi động phủ. Là kỳ chủ luyện chế phù lục, nghe nói lời ấy, Duẫn Bích Châu cũng lại có chút nán lại, một truyền âm phù đánh ra, thẳng đến Diệu Hổ Liên Minh trụ sở đi. Sau nửa canh giờ, một gã Diệu Hổ Liên Minh tu sĩ xuất hiện ở Tần Phượng Minh cùng Duẫn Bích Châu hai người trước mặt, giơ tay lên vừa 3 cái nhẫn chữ vật giao cho Duẫn Bích Châu trong tay, cúi người hành lễ xong, lui ra ngoài. Này là 10 vạn chương luyện chế cấp thấp cao giai phù lục chỗ chống lá bùa cùng với hắn chế phù tài liệu, thỉnh đoạn đạo hữu kiểm kê cất xong. Thấy vậy, Tần Phượng Minh cũng không đáp lời, đưa tay tiếp nhận, thần thức tỉ mỉ nhìn quét một phen, nhẹ nhàng gật đầu dưới, đem 3 cái nhẫn chữ vật thu vào. Không sai, bên trong tài liệu không kém chút nào, đoàn mỗ cái này phản hồi động phủ, lập tức có thể động thủ, đem 5 vạn phù lục luyện chế ra đến giao cho kỳ chủ. Hắn nói xong, lập tức đứng dậy, chắp tay sau đó, tự hướng phía ngoài đi đi. Đoạn đạo hữu xin dừng bước, Bích Châu còn có một sự lẫn nhau tuân. Ngay Tần Phượng Minh vừa muốn bước ra cửa phòng thời điểm, Duẫn Bích Châu nhưng là đột nhiên nhớ tới cái nào, tại sau khi đứng dậy gấp giọng nói. Nghe nói lời ấy, Tần Phượng Minh cũng tự dừng thân hình, điều xoay người. Kỳ chủ còn có chuyện gì phân phó, mời nói ngay mặt. Hi hi, cũng không cái nào khẩn yếu việc, chỉ là Bích Châu không biết đạo hữu tiên động nơi nào, sau này chẳng hay làm sao liên hệ đạo hữu, vì vậy mới có câu hỏi này. Nàng dĩ nhiên ăn xong một lần này thua thiệt, tự chắc là sẽ không lần nữa quên lãng. Ha ha, kỳ chủ không cần lo lắng. Lần này đoàn mỗ luyện chế phù lục, ngay cự ly nơi đây không xa Tiểu Ô Sơn trong, kỳ chủ như có lo lắng, chỉ cần đến Tiểu Ô Sơn, tất nhiên là gặp được Đoàn Mỗ. Tiểu Ô Sơn cự ly phường thị chỉ có mấy trăm dặm gần, nói là Tiểu Ô Sơn, nhưng ngọn núi nhưng là cao vót trong mây, bốn phía càng là dãy núi núi non trùng điệp, thương tùng thúy bách chỗ nào cũng có. Ẩn thân trong đó, ngược lại cũng nhân làm khó tìm. Từ biệt Duẫn Bích Châu, Tần Phượng Minh liền trực tiếp hướng về Tiểu Ô Sơn phương hướng đi. Chương 533, phản hồi. Lâm ly biệt thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên lại chuyển quay người hình, nhỏ giọng vấn Duẫn Bích Châu, Diệu Hổ Liên Minh bên trong có không ngũ cấp đã ngoài yêu thú gia thú tồn tại. Nhưng để cho hắn thất vọng là, Cù Châu chi địa Diệu Hổ Liên Minh vẫn chưa có loại này đẳng cấp gia thú tồn tại. Không chỉ có Diệu Hổ Liên Minh không có, chính là cái khác vài cái lớn thương liên minh, cũng không có khả năng có này chân quý gia thú. Ngũ cấp yêu thú, tương đương với tu sĩ thành đan cảnh giới, loại này yêu thú, hắn thần thông thủ đoạn kinh người vô cùng, ở đây Cù Châu chi địa, nhưng là khó có người bắt được. Nghe nói lời ấy Tần Phượng Minh nhưng là vô cùng thất vọng, luyện chế xạ dương phù, cần gia thú, phải là ngũ cấp đã ngoài yêu thú gia thú mới có thể, bằng không khó có thể thừa thụ phù chú tích chứa khổng lồ linh lực. Tuy rằng hắn lúc này còn có một chút thương linh thú gia thú tồn tại yêu thú cốc chung, lại chiếm được lăng lý thú bộ phận gia thú, nhưng đối với phù lục càng nhiều càng tốt Tần Phượng Minh mà nói, này còn là hơi có không đủ. Lần này Bích Hưu cốc hành trình, nếu như không xạ dương phù trong người, Tần Phượng Minh dĩ nhiên bỏ mình mấy lần không ngừng. Đối với này phù lục, là hắn lúc này lớn nhất công kích huy năng tay của đoạn, sau này Thiên Hồ Châu hành trình, hắn chỗ ỉ lại, cũng chỉ là bùa này lục không thể nghi ngờ. Nếu nghe Duẫn Bích Châu chi ngôn, Cù Châu khó có thể tìm hắn cần gia thú, Tần Phượng Minh cũng liền tắt nữa cái khác thương liên minh tìm nghĩ cách. Ly khai Diệu Hổ Liên Minh xong, hắn liền trực tiếp bay gần đến giờ Tiểu Ô Sơn, tìm một chỗ cực kỳ ẩn núp sơn động, đem âm dương bát quái trận bố trí tại hắn xung quanh, lúc này mới tiến nhập trong động. Năm vạn trường sơ cấp cao giai công kích thuộc tính phù lục, đối với Tần Phượng Minh, tuy rằng chẳng lẽ không đại, nhưng nếu muốn luyện chế hoàn thành, cũng phải cần mấy tháng thời gian. Nếu như là cái khác chế phù đại sư luyện chế, cần thời gian khả năng còn muốn lâu. Cho dù ai cũng sẽ không như Tần Phượng Minh thông thường, có vô số tài liệu luyện khí có thể tiêu xài. Ban đầu ở Lạc Hà Tông, hắn có các loại pháp khí có thể bán ra, linh thạch là hắn không cần lo lắng việc. Có linh thạch, chế phù tài liệu liền có thể cuồn cuộn không ngừng. Cộng thêm sở hữu chế phù thiên phú, mới rốt cục khiến cho tại chế phù một thượng đột nhiên tăng mạnh. Từ Tần Phượng Minh tiến nhập Tiểu Ô Sơn, tự không còn có hiện thân qua. Diệu Hổ Liên Minh trụ sở Duẫn Bích Châu tuy rằng trong lòng huyền hệ Tần Phượng Minh, nhưng vẫn chưa đến Tiểu Ô Sơn tìm kiếm hắn mảy may. Tuy rằng Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem tín vật lấy đi, nhưng đối với Duẫn Bích Châu mà nói, hắn nhưng là tự tin, kia họ Đoạn tu sĩ tuyệt không hội cùng bảo tư trốn. Mãng Hoàng Sơn, là danh tu sĩ đã nghĩ gia nhập. Chỉ cần kia họ Đoạn tu sĩ cầm trong tay kia tín vật hiện thân Mãng Hoàng Sơn, nàng tự có nắm chắc đem tìm được. Có loại này nguyên nhân, nàng tất nhiên là vô cùng yên tâm. Năm vạn trương cao giai phù lục, Duẫn Bích Châu cũng biết, này con số quá mức thật lớn, nếu như là hắn liên minh bên trong chế phù đại sư luyện chế, không có 2-3 năm thời gian, mơ tưởng luyện chế hoàn thành. Ngay Duẫn Bích Châu phán đoán kia họ Đoạn tu sĩ chỉ ít cũng phải cần 1 năm khả năng luyện chế hoàn thành thời điểm, nhưng là đột nhiên thu được phường thị bên trong Diệu Hổ Liên Minh cửa hàng bên trong truyền âm, báo cho biết kia họ Đoạn tu sĩ đang tự chờ đợi cùng nàng. Chợt nghe này truyền âm, Duẫn Bích Châu trong lòng chính là cả kinh. Họ Đoạn tu sĩ rời đi, đến đó thời điểm, cũng vẻn vẹn trôi qua 3 tháng thời gian, lẽ nào tại như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong, kia họ Đoạn tu sĩ đã đúng đem 5 vạn trương phù lục luyện chế hoàn thành hay sao? Ôm nghi hoặc tâm tình, Duẫn Bích Châu liền lập tức đi tới phường thị bên trong. Đoạn đạo hữu, nhanh như vậy đã nghĩ thấy Bích Châu, chẳng lẽ là có biến cố gì hay sao? Đi vào cửa hàng, làm lễ đã xong, ngồi xuống vừa ổn định thân hình, Duẫn Bích Châu lập tức mở miệng hỏi. Ha ha, biến cố trái lại không có gì, chỉ là Đoàn Mỗ đáp ứng kỳ chủ chuyện tình, dĩ nhiên hoàn thành, vì vậy đặc biệt hướng kỳ chủ phục mệnh mà thôi. Tần Phượng Minh nói, tay vừa nhấc dưới, nhất thời 6 cái nhẫn chữ vật liền xuất hiện ở Duẫn Bích Châu trước mặt bàn trà bên trên. Cái nào, Đoạn đạo hữu dĩ nhiên như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong đã đúng luyện chế hoàn thành 5 vạn trương cao giai phù lục, này nhưng là thời kỳ toàn thịnh ngoài Bích Châu dự liệu. Kinh ngạc trong, Duẫn Bích Châu đưa tay đem 6 cái nhẫn chữ vật thu vào trong tay, thần thức dò xét nhập, từng cái tỉ mỉ quét mắt một phen. Một lát sau đó, hắn mặt lộ vẻ vui mừng, giọng mang tâm hỉ dịu dàng nói. Đoạn đạo hữu thật là chế phù cao thủ, tài năng ở như vậy thời gian ngắn ngủi bên trong tự luyện chế hoàn thành, lần đi Mãng Hoàng Sơn, tất nhiên có thể bị đạo linh tiền bối thu về môn hạ. Bất quá, thế nào nơi này nhưng là nhiều hơn 5.000 phù lục. Ha ha, nếu không, lần này luyện chế, đem 10 vạn chỗ trống lá bùa hao tổn hết, nhưng là nhiều luyện chế được một ít, Duẫn kỳ chủ giúp Đoàn Mỗ lớn như vậy một bận, Đoàn Mỗ tất nhiên là cần cho dù tốt tốt đáp tạ một phen, này nhiều hơn chi vật, tự quyền làm Đoàn Mỗ dâng tặng kỳ chủ chi vật a hát. Nhìn trước mặt diễm lệ nữ tử, Tần Phượng Minh cũng bất giác ngẩn ngơ, cố thu liếm tâm thần, mới ha hả cười nói. Lần này luyện chế, hắn cũng vẻn vẹn tiêu hao không đến 6 vạn chỗ chống lá bùa, tự luyện chế được 5 vạn 5.000 chương các loại sơ cấp cao giai phù lục. Đối với này xác suất thành công, Tần Phượng Minh cũng rất cảm giác tâm hỉ. Nếu Đoạn đạo hữu như vậy lời nói, Bích Châu cũng không từ chối nữa, mặt dày nhận lấy vật ấy. Có thể một lần đạt được 5 vạn chương cao giai phù lục, Duẫn Bích Châu dĩ nhiên tâm hoa nộ phóng, lúc này càng là nhiều bỏ vào 5.000, với mình mà nói, không thể nghi ngờ là. Gia tộc hắn thu nhiều nhập vào 50 vạn linh thạch. Này đối với hắn tranh đoạt lão tổ y phục bát kế thừa, đem thời kỳ toàn thịnh có lợi. Duẫn kỳ chủ, như không những chuyện khác, Đoàn Mỗ tự đứng dậy đi trước Mãng Hoàng Sơn, lần đi đường xá quá mức xa xôi, chỉ sợ gặp lại đem xa xa không hẹn, Đoàn Mỗ ở đây chúc kỳ chủ tu luyện thành công, dung nhan thường tại. Thấy Duẫn Bích Châu thu hồi phù lục, Tần Phượng Minh cũng hợp thời đứng dậy cáo từ, hắn mục đích chuyến đi này dĩ nhiên hoàn toàn đạt được, sau này đem không hề lo lắng việc này, tất nhiên là nhanh chóng rời đi cho thỏa đáng. À, Đoạn đạo hữu nhanh như vậy sẽ lên đường đi trước Mãng Hoàng Sơn sao? Lần đi đường xá trong quá mức hiểm ác đáng sợ, nhất là xuyên qua Cù Châu đi thông ngoại giới đường nhỏ bên trên, càng là nguy hiểm phi thường, bên trong có thật nhiều không tốt tu sĩ, ẩn giấu bên trong, đối diện hướng tu sĩ chặn đường đánh phá. Như Đoạn đạo hữu không ngại, có thể đợi lát nữa 2 tháng, cùng ta Thương Liên Minh vận chuyển vật liệu đại đội tu sĩ đang đi trước, đường xá trong, lẫn nhau chiếu ứng, cũng an ổn không ít. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Đa tạ kỳ chủ nhắc nhở, gia nhập Thương Liên Minh đội ngũ, này nhưng là đại khả không cần, Đoàn Mỗ gần đây độc lai độc vãng quen, cùng người cùng nhau hành động, có nhiều ước thúc, còn là một thân một mình thật là tốt. Nghe nói Duẫn Bích Châu chi ngôn, Tần Phượng Minh tất nhiên là không chút do dự cự tuyệt. Mặc dù ly khai Cù Châu thời điểm, đường xá bên trên có nhiều đánh phá, nhưng bên trong vẫn chưa thành công đan tu sĩ tham dự trong đó, phần nhiều là một ít trúc cơ tu sĩ cấu kết với nhau, với lạc đàn tu sĩ xuất thủ. Loại này đẳng cấp tu sĩ, tự chắc là sẽ không đặt ở Tần Phượng Minh trong mắt. Gặp mặt trước mặt đen thanh niên tu sĩ như vậy lời nói, Duẫn Bích Châu tự chắc là sẽ không lại khuyên bảo, nàng cũng biết, bằng vào người trước mặt trên người đông đảo phù lục, ngay cả có vài trúc cơ tu sĩ cộng đồng hướng hắn xuất thủ, cũng mơ tưởng có thể đem tới làm sao. Hai người chắp tay làm lễ xong, Tần Phượng Minh thân hình nhất chuyển, ra đến phường thị ở ngoài, khống chế nhất kiện linh khí, liền bay khỏi này Cù Châu lớn nhất phường thị, hướng về Tiêu họ gia tộc chỗ phương hướng bay đi. Chương 534, chủ tính. Lần này Diệu Hổ Liên Minh hành trình, Tần Phượng Minh tuy rằng hao tổn đi số tháng thời gian, nhưng đối với lúc nào tới nói, thu hoạch nhưng cũng là to lớn. Trừ bỏ vậy cũng dùng giúp hắn gia nhập Mãng Hoàng Sơn ngọc bội tín vật ngoại, hắn lúc này nhẫn chữ vật bên trong, trải qua thần bí linh dịch luyện chế các loại phù lục nhưng là lại xung doanh. Nhất là hắn lớn nhất đòn sát thủ, xạ dương phù, hắn lúc này thì có 15 chương nhiều. Này xạ dương phù, còn là hắn Thiên Hồ Châu hành trình bảo đảm lớn nhất, chỉ cần có bùa này lục trong người, chính là một phổ thông hóa anh sơ kỳ tu sĩ, hắn đều dám ra tay đánh lén. Có cùng hóa anh cảnh giới yêu ma đại chiến từng trải, hắn lúc đối địch lòng tin nhưng là cực kỳ cường đại. Tuy rằng hắn suy nghĩ trong lòng như vậy, nhưng cũng biết, nếu quả thật chính diện với một hóa anh tu sĩ, hắn khả năng liền kích thích xạ dương phù cơ hội cũng không, tự bị người ta giết chết ngay tại chỗ. Lấy lúc này cảnh giới tu vi, thành đan kỳ tu sĩ đều là hắn khó có thể chiến thắng. Có khả năng bị thương nặng đối phương, cũng chỉ là thừa dịp đối phương sơ sẩy không sẵn sàng. Ra tay đánh lén mà thôi. Nếu quả thật chính là mặt đối mặt tranh đấu, hắn hy vọng chiến thắng, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước tam thành. Tuy rằng tu tiên giới nhược nhục cường thực, người mạnh là vua, nhưng cao giai tu sĩ với đê giai tu sĩ cơ hội xuất thủ còn là không nhiều lắm. Nhất loạt nguyên nhân như không đặc thù nguyên nhân, cao giai tu sĩ không thèm cùng đê giai tu sĩ tranh đấu. Hai người vị trí độ cao bất đồng, ánh mắt cũng tất nhiên là có khác nhau. Vì nhất kiện linh khí, hai gã trúc cơ tu sĩ có thể sẽ vung tay, nhưng ở thành đan tu sĩ trong mắt, này nhưng là không dùng được chi vật, tất nhiên là không muốn lãng phí thời gian ở đây mặt trên. Vì vậy, lần đi Thiên Hồ Châu, tuy rằng nhìn như nguy hiểm trọng trọng, nhưng Tần Phượng Minh trong lòng còn là chắc chắc phi thường. 2 tháng sau, Tần Phượng Minh xuất hiện lần nữa ở tại Tiêu Gia Trang môn ở ngoài. Nhìn rực rỡ hẳn lên Tiêu Gia Trang, nhìn trước mặt một như ẩn như hiện thật lớn cấm chế vòng bảo hộ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi âm thầm bội phục. Ngắn mấy tháng thời gian, Tiêu gia tộc nhân dĩ nhiên đem trang trạch tu sửa đổi mới hoàn toàn, che chở trang cấm chế cũng tự trọng mới bố trí xong. Nhìn thấy này, Tần Phượng Minh cũng biết, này mấy tháng đến, nơi đây tất nhiên không có chuyện gì phát sinh, này cũng để cho hắn thời kỳ toàn thịnh yên tâm lại. Giơ tay lên dưới, một truyền âm phù bắn ra, một nhập cấm chế bên trong, biến mất. Nhận được tin tức, Tiêu Kính Hiên cùng Tiêu Chiêm Sơn vài trúc cơ tu sĩ nghe nói, lập tức thu hồi công pháp, đứng dậy nghênh ra trang ngoại. Bởi Tiêu gia là cả tộc nhân cùng tồn tại, cho nên ít một chút tu tiên giới tà có gian xảo đa nghi, nhiều một chút chất phác tồn tại. Đối với Tần Phượng Minh, Tiêu gia tộc nhân đều đã đúng nhìn thành ân nhân cứu mạng, như không này họ Ngụy tu sĩ, bọn họ nơi đây toàn bộ tộc nhân, đem không một người lại sống sót hậu thế. Vậy đối với Tần Phượng Minh, bọn họ đều là tự trong lòng cảm kích. Hoan Thiên Hỷ Địa đem Tần Phượng Minh nghênh vào trang trạch bên trong, phân chủ khách sau khi ngồi xuống, phân phó dâng trà xong, Tiêu Kính Hiên mới tự không kịp chờ đợi mở miệng nói. Ngụy đạo hữu, nói vậy lần đi thuận lợi phi thường, dĩ nhiên đem sự tình đều an bài thỏa đáng. Ha ha, tuy rằng hơi có phiền phức, nhưng là cực kỳ thông thuận, Cù Châu việc, trái lại dĩ nhiên cáo một đoạn rơi, phía sau chính là thương nghị, bọn ta làm sao đi đến Thiên Hồ Châu, đem linh tinh thạch bình yên hộ tống việc. Nghe được Tiêu Kính Hiên vừa hỏi như thế, Tần Phượng Minh cũng trong lòng biết, đối phương nhất định từ lâu thì được nóng lòng, trong tay nắm như vậy phỏng tay khoai lang, hắn từ lâu chịu không nổi gánh nặng, nóng lòng đem tới đưa đi sự. Như vậy rất tốt, này linh tinh thạch quá mức chân quý, Tiêu Mỗ trong lòng một mực khó an, như không Tiêu đạo hữu một mực này hộ vệ, Tiêu Mỗ sợ rằng liền chỉ chốc lát an ổn cũng không có thể đủ. Ha ha, nhưng chẳng hay Tiêu đạo hữu đối với hộ tống đường nhỏ, có thể có gì tốt phương án, nói ra bọn ta cũng tốt kể lại trao đổi một phen. Thấy Tiêu Kính Hiên như vậy vội vã, Tần Phượng Minh cũng tự không chần chờ nữa, lập tức lên tiếng nói. Ừ, tốt phương án, Tiêu Mỗ nhưng là không có, không dối gạt đạo hữu, Tiêu Mỗ đến nay cũng chưa từng rời đi Cù Châu chi địa. Bất quá, trong lúc ở chỗ này, ta nhưng là với Cù Châu hiện trạng tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Cần muốn rời đi Cù Châu, chỉ hai con đường kính có thể đi, một là thông qua đế cảnh thành truyền tống trận. Một là bay vào núi non trùng điệp, tự lục địa bên trên duy nhất một cái lối đi lăng không bay vọt. Trừ bỏ này hai con đường kính, cũng không điều thứ ba con đường có thể đi. Điều thứ nhất trải qua truyền tống trận, kỳ hoa phí nhưng là kinh người, mỗi lần mỗi người cần 100 vạn linh thạch. Này đối với Tiêu gia ta, nhưng là khó có thể gánh chịu, con đường thứ hai chính là lục lộ, này con đường tuy rằng không cần tốn hao linh thạch, nhưng đường xá bên trên, nhưng là nguy hiểm trọng trọng, có người nói có thật nhiều tu sĩ thành quần kết đội, đối diện hướng tu sĩ tiến hành đánh phá. Tiêu Kính Hiên nói xong, hai mắt lấp lánh nhìn kỹ Tần Phượng Minh, không nói nữa. Đối với này hai con đường, nếu như chỉ là Tiêu gia bản thân, đem không có một con đường có thể đi luyện, lục lộ bên trên, hắn chớ hỏng mơ tưởng. Chỉ dựa vào Tiêu gia vài tên trúc cơ tu sĩ, tuyệt đối không cách nào thuận lợi thông qua kia nơi thông đạo. Truyền tống trận, một trận này tốn hao, chính là Tiêu gia mười mấy năm linh thạch thu nhập tổng, chính là Tiêu gia không ăn không uống, cũng tuyệt không có cách nào góp đủ lớn như vậy số lượng linh thạch. Ha ha, làm sao ly khai Cù Châu, Tiêu đạo hữu không cần lo lắng, Ngụy Mỗ tự do biện pháp bình an đi ra ngoài, bất quá, ly khai Cù Châu sau đó, Tiêu đạo hữu nhưng là cần phải thật tốt mưu đồ một phen. Tần Phượng Minh vẫn chưa có chút chần chờ, nghe xong Tiêu Kính Hiên chi ngôn xong, lập tức mở miệng nói. Hắn lúc này lo lắng, là ly khai Cù Châu xong, làm sao khả năng càng thêm an ổn đến Thiên Hồ Châu. Nếu như bằng vào hắn trên người linh thạch, chính là một mực tuyển dụng truyền tống trận, cũng chút nào không có linh thạch thiếu tới lo lắng. Nhưng kể từ đó, thế tất gây nên Tiêu Kính Hiên hoài nghi, nếu như hắn tâm hoài bất quỹ, đến lúc đó đem việc này báo cho biết Tiêu thị tông tộc, thế tất với Tần Phượng Minh vô cùng bất lợi. Nhưng chỉ là bằng vào truyền tống trận ra cách Cù Châu chi địa, nhưng là không vấn đề lớn, đến lúc đó chỉ cần nói là lúc đầu giết chết những thứ kia hắc y tu sĩ, đoạt được vật phẩm hối đoái đổi lấy liền có thể để cho hắn không bất kỳ hoài nghi. Nếu như Ngụy đạo hữu có thể có an ổn biện pháp ra cách Cù Châu, vậy bọn ta đến những châu khác quận, chỉ cần theo mỗi cái châu quận sát biên giới chi địa bay qua, nghĩ đến tao ngộ những tu sĩ khác cơ hội còn là không lớn. Kể từ đó sẽ an ổn rất nhiều. Tiêu Kính Hiên nghe nói Tần Phượng Minh có biện pháp ly khai Cù Châu, trong lòng nhất thời đại hỉ. Cù Châu chi địa quá mức đặc thù, này châu tại Nguyên Phong Đế quốc bên trong, phảng phất cùng những châu khác quận hoàn toàn cắt đứt thông thường, chỉ có một con đường có thể lẫn nhau liên thông. Cái khác chi địa đều bị cấm chế dày đặc khó khăn, chính là hóa anh tu sĩ thân nhập trong đó, cũng tất nhiên khó có thể thoát khốn mà ra. Đến những châu khác quận, tất nhiên là không có loại này thiết trí, đến lúc đó cái phải tìm một ít vết người rất hiếm chi địa. Cẩn thận phi hành, nghĩ đến gặp phải nguy hiểm cơ hội sẽ không lớn. Tiêu đạo hữu nếu đã có lập kế hoạch, vậy án đạo hữu theo như lời. Nhưng chẳng hay Tiêu đạo hữu dự định mấy người cùng đi. Tuy rằng Tần Phượng Minh biết rõ, ly khai Cù Châu xong, gặp phải cao giai tu sĩ cơ hội tăng nhiều, nhưng chỉ cần cẩn thận một chút, nghĩ đến đối phương cũng sẽ không duyên cớ vô cớ liền đem bản thân chém giết. Đồng thời, chính là ly khai Cù Châu xong, hắn vẫn có thủ đoạn vô cùng giảm thiểu thời gian, nhưng lúc này lại không cần nói rõ. Trừ bỏ lão phu ngoại, ta nghĩ mang cùng cháu ta Tiêu Ninh Nhất Đồng đi trước, dùng để cho hắn tăng lâu một chút kiến thức. Với sở hữu tu luyện cũng sẽ rất có ích lợi. Chương 535, thật tâm mà đợi. Lần này ly khai Cù Châu, đến Thiên Hồ Châu Tiêu tộc, là Cù Châu Tiêu gia tối trọng yếu việc, như thật có thể bình an đến Tiêu tộc, chỉ cần đem linh tinh thạch cùng ra phả dâng, Cù Châu Tiêu gia đại có khả năng trọng nhập Tiêu tộc nhóm. Này với Tiêu gia sau này phát triển cực kỳ trọng yếu. Mang cùng Tiêu Ninh Nhất Đồng đi trước, đều nguyên nhân Tiêu Thà là gia tộc tư chất thật tốt người, 30 tuổi không đến, đã đúng trúc cơ thành công, chỉ cần có tốt đan dược phụ trợ, chính là thành công kết đan, còn là đại có khả năng việc. Tới Tiêu Kính Hiên mang ai đang đi trước, Tần Phượng Minh vẫn chưa như vậy làm sao ý, thấy gia tộc hắn từ lâu lập kế hoạch, cũng liền không truy cứu chuyện này nữa. Tốt, đã như vậy, Ngụy Mỗ nghỉ ngơi và hồi phục một ngày, ngày mai bọn ta ra lại lộ ra không muộn. Thấy Tần Phượng Minh nói như thế, Tiêu Kính Hiên mấy người tất nhiên là vui vẻ phi thường, chờ đợi vô số năm nguyện vọng, tự muốn trở thành hiện thực, gia tộc hắn mọi người tất nhiên là hưng phấn phi thường. Đi tới Tiêu gia từ lâu chuẩn bị xong trạch viện, Tần Phượng Minh đưa đi Tiêu Kính Hiên mấy người xong, tận lực đem Tiêu Chiêm Sơn giữ lại. Hai người ngồi vào chỗ của mình, Tần Phượng Minh phất tay dưới, liền đem một cái cách âm cháo bích bố trí đi ra. Sau đó hai mắt lấp lánh nhìn kỹ Tiêu Chiêm Sơn chỉ chốc lát, hành khẽ mỉm cười. Tiêu đạo hữu, lần này trước ra Cù Châu, đạo hữu cũng không tất cùng Ngụy Mỗ đang đi trước. Tiêu đạo hữu ở lại Cù Châu, sau này có thể tự động kỳ sự. Cái nào, đạo hữu dĩ nhiên không muốn Tiêu Mỗ cùng đi. Thấy Tần Phượng Minh bố trí cách âm cấm chế, Tiêu Chiêm Sơn trong lòng biết, nhất định có cái gì cơ mật việc cùng mình thương lượng. Nhưng nghe thấy Tần Phượng Minh chi ngôn, Tiêu Chiêm Sơn chính là cả kinh, tuy rằng hắn vậy không rời đi Cù Châu, nhưng cũng biết, đường xá trong nhưng là nguy hiểm trọng trọng. Tuy rằng trước mặt tên này trung niên tu sĩ thủ đoạn kinh người, nhưng mình tại Cù Châu tu tiên giới còn là thành danh đã lâu, như đổi thành người ngoài, để cho mình cùng đi, đây còn không phải là cầu còn không được việc. Ha ha, Tiêu đạo hữu, lần đi Thiên Hồ Châu, Ngụy Mỗ khẳng định ngắn lúc sẽ không lại về Cù Châu, tuy rằng những châu khác quận tu luyện tài nguyên giàu có và đông đúc, nhưng đạo hữu cuộc sống không quen, tu luyện nhất định vô cùng bất lợi. Ta xem đạo hữu còn là ở lại Cù Châu là thượng, mặc dù bắt đầu thời điểm, Tiêu Chiêm Sơn là bị vội và tiếp thu Tần Phượng Minh nhận chủ việc, nhưng về sau, hắn nhưng là với chính hắn một chủ nhân càng ngày càng bội phục. Hắn từ lâu nhìn ra, mình tên này nhìn qua tuổi tác không lớn chủ nhân, đối mặt vậy chỉ có trong điển tịch khả năng nhìn thấy linh tinh thạch, nhưng trong lòng thì không có chút nào ham chi niệm. Như đổi thành cái khác người ngoài, vậy còn không lập tức hãy thu vào trong ngực. Chính là đối với những thứ kia trung phẩm linh thạch, hắn cũng chỉ là thu cực nhỏ một bộ phận, này với Tiêu Chiêm Sơn xúc động cực đại. Dùng mặt chủ nhân trước niên kỷ tuổi cùng tu vi nhìn, hắn chính là tiến thêm một bước, tiến nhập thành đan cảnh giới, còn là không thiếu việc. Vì vậy, hắn đi theo ở đây nhân thân xong, trong lòng dĩ nhiên đã không có chút nào mâu thuẫn. Đa tạ đạo hữu là, Tiêu Mỗ tìm cách, bất quá lần đi Thiên Hồ Châu, đường xá xa xôi, trên đường tất nhiên nguy hiểm không ít, tuy rằng Tiêu Mỗ thủ đoạn không nhiều lắm, nhưng gặp phải nguy hiểm, cũng có thể hơi thuộc thiếu chi lực. Ha ha, đạo hữu phí tâm, Ngụy Mỗ cũng biết dọc đường nguy hiểm. Biết rõ đạo hữu tu vi thủ đoạn bất phàm, nhưng Ngụy Mỗ còn chưa phải liền dẫn đạo hữu đi vào, bởi vì lần đi Thiên Hồ Châu, Ngụy Mỗ là khác có chuyện quan trọng, hộ tống Tiêu Kính Hiên, chỉ là tiện thể mà thôi. Thấy Tiêu Chiêm Sơn khuôn mặt nghiêm chỉnh, ánh mắt chắc chắc, trong lòng biết hắn nói không ngoa, trong lòng cũng là hơi cảm giác vui mừng, nhưng chuyến này, nhưng là bất tiện cùng hắn đồng hành. Hảo rồi, nếu đạo hữu nói như thế, Tiêu Mỗ tự ở lại Cù Châu, nếu như sau này chả phải dùng tới Tiêu Mỗ. Đạo hữu chỉ cần khiến người ta truyền tin, Tiêu Mỗ tất nhiên xông pha khói lửa, không chối từ. Tiêu Chiêm Sơn nói về sau, giọng nói trầm ổn, ánh mắt kiên định. Nhìn đối diện lão niên tu sĩ như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng đại động, nhìn kỹ Tiêu Chiêm Sơn hồi lâu, Tần Phượng Minh tựa hồ trong lòng kế tiếp quyết định thông thường, khuôn mặt thay đổi nghiêm túc, chủ tiếng nói. Tiêu đạo hữu, đối với Ngụy Mỗ xuất thân, nói vậy đạo hữu còn chưa biết hiểu. Vừa nghe lời ấy, Tiêu Chiêm Sơn cũng tự cả kinh. Đối với Tần Phượng Minh làm nhân, hắn lục soát lần trong đầu ký ức, cũng không sao biết được hiểu, chẳng hay Cù Châu khi nào xuất hiện như vậy một vị thủ đoạn kinh người trung niên tu sĩ. Ha ha, nếu đạo hữu thật tâm đối đãi, Ngụy Mỗ cũng sẽ không giấu giếm nữa đạo hữu, thực không dám đấu giếm, này cũng không phải là ta chân chính dung mạo, ta vốn tên là cũng họ Ngụy. Tần Phượng Minh nói xong, trong cơ thể linh lực khẽ động, trên mặt dung nhan bắt đầu chậm rãi cải biến, sau một lát, một gã khuôn mặt thoáng đen thanh niên tu sĩ xuất hiện ở Tiêu Chiêm Sơn trước mặt. Nhìn trước mặt tu sĩ ở trước mặt mình dung nhan đại biến, Tiêu Chiêm Sơn nhất thời khiếp sợ không thôi. Loại này thuật dịch dung, quả thực là huyền diệu phi thường, dĩ nhiên nhìn không ra chút nào, phảng phất thiên sinh thông thường. Nhìn trước mặt mới vừa rồi còn là trung niên nam tử tu sĩ, lúc này dĩ nhiên biến thành một gã hơn 20 tuổi thanh niên, bằng chừng ấy tuổi trúc cơ trung kỳ tu sĩ, là hắn nghe cũng không có nghe nói qua việc. Không dối gạt đạo hiếu, ta tên là Tần Phượng Minh, chính là Cù Châu Nam Bộ, Kim Phù Môn trưởng lão, lần này có việc, mới đến Cù Châu nội địa, không muốn gặp Tiêu gia việc. Kim Phù Môn, đứng hàng Cù Châu Tông Môn nhóm, việc này Tiêu Chiêm Sơn tất nhiên là biết được, để cho hắn không thể tưởng tượng là, Kim Phù Môn dĩ nhiên ra một vị thủ đoạn kinh người như vậy trúc cơ tu sĩ. Nhìn Tiêu Chiêm Sơn khuôn mặt, Tần Phượng Minh mỉm cười, không đợi hắn mở miệng, tiếp tục nói. Kim Phù Môn trưởng môn Đỗ Đào tới nữ Đỗ Uyển Khanh, đã từng bái tại Tần Mỗ tòa hạ, việc này chỉ cần đạo hữu đi đến Kim Phù Môn chỗ chi địa hơi thêm tìm hiểu, rồi Tần Mỗ theo như lời không giả. Nếu như Tiêu đạo hữu không có tốt nơi đi, cũng có thể đến Kim Phù Môn nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mặc dù không có linh đan linh thảo cung phụng đạo hữu, thế nhưng hắn chỗ linh mạch nhưng là bất phàm, nhượng hữu an tâm tu luyện, lại là có thể làm được. Đối với Tiêu Chiêm Sơn, Tần Phượng Minh cũng đã tìm hiểu minh bạch, biết hắn cô độc, tòa hạ vẫn chưa có con cháu thân đồ. Vì cho mình thật là tốt đồ nhi tìm vài cái chỗ dựa vững chắc, hắn còn là tốn nhiều công sức. Nếu Tần đạo hữu như vậy thẳng thắn thành khẩn cho biết, Tiêu Mỗ trong lòng thập phần cảm kích, giống như đạo hữu theo như lời, Tiêu Mỗ đi Kim Phù Môn nghỉ ngơi chút thời gian, cũng không phải là một cái tốt nơi đi. Suy nghĩ một lúc lâu, Tiêu Chiêm Sơn nhưng là cực kỳ sảng khoái đem việc này đáp ứng. Này nhưng là để cho Tần Phượng Minh vô cùng tâm hỉ. Tu sĩ tu vi càng cao, càng không dễ dàng cùng tới nơi, này còn là tu tiên giới chung quen cũng có sự, không ngờ tới, trúc cơ đỉnh phong Tiêu Chiêm Sơn có thể đáp ứng việc này. Như vậy rất tốt, có Tiêu đạo hữu vào ở Kim Phù Môn, Tần Mỗ đổ nhi tính mệnh nhưng là rất có bảo đảm. Này là hai tờ hỏa mãng phù, chỉ cần đạo hữu cầm trong tay bùa này lục, tại Kim Phù Môn môn chủ trước mặt đem kích thích, cũng báo cho biết Tần Mỗ là đạo hữu bạn tốt, định sẽ phải chịu Kim Phù Môn trên dưới nhiệt tình khoản đãi. Tần Phượng Minh nói, tay khẽ động dưới, hai tờ hoàng sắc phù lục xuất hiện ở trong tay, chậm rãi đưa tới Tiêu Chiêm Sơn trước mặt. Đối với này loại phù lục, Tiêu Chiêm Sơn đã từng thấy tận mắt, biết hắn uy lực kinh người, tuyệt đối không phải là phổ thông hỏa mãng phù có thể so sánh, có tín vật này, tất nhiên là không cần lo lắng Kim Phù Môn đem bản thân nhận sai. Chương 536, mượn hơi. Thấy Tiêu Chiêm Sơn thu hồi phù lục, Tần Phượng Minh mắt thấy hắn hồi lâu, mới tự đột nhiên mở miệng hỏi, Tiêu đạo hữu, Tần Mỗ vừa hỏi, chẳng hay có làm hay không hỏi. Đạo hữu như có gì nghi vấn, thỉnh đem ngay mặt, chỉ cần là Tiêu Mỗ biết được việc, tất nhiên sẽ không thôi ủy. Ha ha, không phải cái gì khó xử việc, Tần Mỗ là nghĩ hỏi, đạo hữu đến nay dĩ nhiên bao lớn niên kỷ. Nghe được Tần Phượng Minh này hỏi, Tiêu Chiêm Sơn bắt đầu sửng sốt, ngược lại mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng đỡ lấy lại tự khuôn mặt ảm đạm xuống, sau cùng mới trầm giọng nói. Ai, không dối gạt đạo hữu, Tiêu Mỗ năm đó 26 tuổi đã trúc cơ thành công, 80 tuổi không đến, đã đúng tiến vào trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Sau đó càng là trăm tuổi thời điểm, đã đúng đem tu vi tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong. Nhưng sau đó nhưng là một mực uy năng tiến thêm, cho tới bây giờ vây ở trúc cơ đỉnh phong dĩ nhiên có 40 năm có thừa. 140 đến tuổi trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, này tại Đại Lương quốc tu tiên giới, cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác việc. Có thể bằng chừng ấy tuổi, tự tu luyện tới cảnh giới như thế, Tiêu Chiêm Sơn tư chất, tuyệt đối là trước nữa tới chọn. Đạo hữu bằng chừng ấy tuổi liền tiến vào trúc cơ đỉnh phong, thật sự là thật đáng mừng, hơn 40. Nhiều năm, đạo hữu lẽ nào không có nếm thử ngưng kết kim đan sao? Ngưng kết kim đan, Tiêu Mỗ đương nhiên đã từng nếm thử, ở đây 40 trong năm. Lão Phu đã từng hai lần nếm thử, lần thứ hai còn là năm kia thời điểm, nhưng hai lần kết đan, cùng bởi không có tốt đan dược phụ trợ, cuối cùng không thể thành công. Nói nơi này, Tiêu Chiêm Sơn mặt lộ vẻ cô đơn chi ý. Tuy rằng hai lần hắn đều là làm sung túc chuẩn bị, trúc cơ tu sĩ đề cao tu vi đan dược cũng chuẩn bị một ít, nhưng tối hậu quan đầu, cùng nguyên nhân đan dược dược lực không đủ, sau cùng ngưng đan thất bại. Hắn lần này đáp ứng trước để cướp đoạt linh tinh thạch cùng trung phẩm linh thạch, chính là nghĩ đến tay xong. Đi đến những châu khác quật, hối đoái vài loại với mình hữu dụng đan dược, dùng giúp hắn kết đan thành công. Ha ha, Tiêu đạo hữu chớ lo lắng, dùng đạo hữu tư chất niên kỷ, chỉ cần có tốt đan dược, đạo hữu thành công kết đan, còn là sắp tới việc. Ai, tốt đan dược, nói dễ vậy sao, ở đây Cù Châu chi địa, trúc cơ kỳ tu sĩ không ít, chính là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ còn là rất nhiều, thế nhưng thành đan tu sĩ nhưng là rất thưa thớt phi thường, đều bởi vậy địa tu luyện tài nguyên quá mức bần cùng. Một ít phổ thông đan dược hắn giá cả cũng dĩ nhiên là giá trên trời. Chính là như vậy, bình thường tu sĩ cũng không năng lực mua. Nhìn Tiêu Chiêm Sơn khổ sở khuôn mặt, Tần Phượng Minh mỉm cười, phất tay dưới, một khỏa đen sẫm đan dược xuất hiện ở hắn trong tay, này đúng là một khỏa tân ô đan không thể nghi ngờ. Tần Mỗ cùng đạo hữu tương giao không lâu sau, nhưng cùng đạo hữu nhưng là mới quen đã thân, Tần Mỗ nơi này có một khỏa đan dược, tuy rằng không 10 phần nắm chặt giúp đạo hữu kết đan thành công, nhưng tuyệt đối so với cái khác những đan dược kia, cần có nắm chắc hơn. Tần Phượng Minh nói xong, vẫn chưa có chút do dự, lập tức ngón tay búng một cái, đan dược khinh phiêu phiêu bay đến Tiêu Chiêm Sơn trước mặt, trôi nổi bất động. Nhìn trước mặt bị một tầng đen nhánh hào quang bao vây, lộ ra mượt mà không gì sánh được, đồng thời nhẹ nhẹ tinh thuần linh khí tán phát hắc sắc đan dược, Tiêu Chiêm Sơn không hỏi cũng biết, viên thuốc này hoàn nhưng là chân quý phi thường. Cái này làm sao có thể dùng, Tiêu Mỗ có thể nào nhận lấy chân quý như thế chi vật, viên thuốc này hoàn, với đạo hữu còn là đại chỗ hữu dụng, còn xin đạo hữu đem tới thu hồi cho thỏa đáng. Nhìn trước mặt năng lực bành rộng đan dược, Tiêu Chiêm Sơn ngăn chặn trong lòng kinh hỉ, thanh âm có chút khó khăn định nói. Ha ha, đạo hữu không cần lo lắng, tuy rằng viên thuốc này hoàn quý trọng không gì sánh được, nhưng Tần Mỗ tu luyện tự không cần đạo hữu phí tâm, viên thuốc này hoàn đối với Tần Mỗ, còn là có cũng được không có cũng được chi vật. Nhưng đối với đạo hữu, có viên thuốc này hoàn, nói không chừng liền có thể thành công kết thành kim đan. Tuy rằng lúc đầu đạo hữu bị ép cùng Tần Mỗ ký kết chủ tớ ước định, kia cũng chỉ là Tần Mỗ cần đạo hữu đến Tiêu gia một chuyến, cho nên khiến chút thủ đoạn mà thôi, nhưng dùng Tần Mỗ lúc này tu vi, hiện tại tự là không thể đem này khế ước bài trừ, nhưng chỉ yếu đạo hữu thành công kết đan, cùng Tần Mỗ ký kết chủ tớ khế ước cũng liền tự giải. Tuy rằng Tiêu Chiêm Sơn chẳng hay đối diện tu sĩ lúc đầu thi triển ra sao loại bí thuật, đối lập tu vi cao rất nhiều tu sĩ thi triển chủ tớ khế ước bí thuật. Nhưng có một chút hắn nhưng là biết được, chỉ cần mình thành công kết thành kim đan, đối diện thanh niên thi triển bí thuật, tất nhiên sẽ tự động tiêu tán. Thấy đối diện tu sĩ như vậy trắng ra, Tiêu Chiêm Sơn nhưng trong lòng thì gợn sóng không ngừng. Đối diện thanh niên tu sĩ, giống như cái nào đều đã đúng tính đến thông thường. Vô luận chuyện gì tại hắn trước mặt đều lộ ra trong suốt không gì sánh được, chút nào ẩn giấu cũng không. Đến lúc này, Tiêu Chiêm Sơn tất nhiên là không lời nào để nói, cẩn thận một chút đem tân ô hoàn thu nhập một cái bình ngọc trong, sau đó ổn thỏa đem tới thu hồi. Tiêu đạo hữu, viên thuốc này thuốc viên lực cực kỳ cường đại, cần mấy tháng khả năng đem dược lực hấp thu, Phượng Minh đề nghị hữu đi đến Kim Phù Môn xong, trong người tâm đều đạt được tốt nhất thời điểm, để cho Kim Phù Môn đem hộ tông cấm chế mở ra sau đó, lại dùng viên thuốc này hoàn, để tránh cho ngưng kết kim đan trên đường có người quấy rối. Thấy Tần Phượng Minh nói trịnh trọng như vậy, Tiêu Chiêm Sơn trong lòng đối với lần này đan dược nhất thời kỳ vọng lớn tăng đứng lên. Kết thành kim đan, là một người tu sĩ đều là tha thiết ước mơ việc. Bước vào thành đan kỳ, tuổi tác đem đạt được hơn 500 tuổi, thần thông cũng đem tăng nhiều, tại Cù Châu tu tiên giới, đúng là đứng đầu nhất tồn tại. Lúc này, Tiêu Chiêm Sơn trong lòng đối với Tần Phượng Minh, tâm lý dĩ nhiên xảy ra lớn chuyển biến lớn. Tựa hồ trước mặt thanh niên như đang ở trong sương mù thông thường, để cho hắn khó có thể nhìn minh bạch. Tu tiên giới chung, mọi người đều là dùng mình là thượng, cùng sợ hãi tu vi của người khác tăng nhiều. Nhưng trước mặt thanh niên tu sĩ, dễ dàng như vậy liền đem chân quý như thế đan dược đưa tiễn, này nhưng là hắn từ không nghĩ tới qua sự. Ừ, tốt lắm, Tần Mỗ lo lắng việc cũng dùng hoàn tất, rõ ngày sau, đợi Tần Mỗ rời đi, Tiêu đạo hữu liền có thể tự động rời đi. Tần Phượng Minh nói, khuôn mặt chậm rãi chuyển biến dưới, lại khôi phục được họ Ngụy tu sĩ dung nhan. Như không phải là Tiêu Chiêm Sơn tận mắt nhìn thấy, tự sẽ không tin tưởng người trước mặt dĩ nhiên là dịch dung thay đổi qua. Tiêu Chiêm Sơn biết nơi đây sự đã xong, ngay sau đó đứng dậy cáo từ. Tần Phượng Minh lớn như vậy lực mượn hơi Tiêu Chiêm Sơn, một mặt bởi vậy nhân bản tính không sai, không phải là cái loại này thấy lợi quên nghĩa chi đồ. Lại một mặt, chính là hắn chính mắt thấy Cù Châu mấy lớn tông môn trong khoảnh khắc tổ bị diệt, này với mình xúc động cực đại. Đối với địch nhân, Tần Phượng Minh là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, loại nào thủ đoạn cũng có thể thi triển, nhưng đối với hắn thân cận người, nhưng là tâm tồn thiện niệm. Kim Phù Môn, là hắn Cù Châu có đại tình cảm tông môn, hắn tự không hy vọng nó bị những tông phái khác nuốt hết. Mượn hơi ban đầu Âu Dương lão người, cùng lúc này Tiêu Chiêm Sơn, hắn đều là xuất từ loại này dự định. Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Kính Hiên cùng vài tên trọng yếu tộc nhân liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh chỗ trạch viện ở ngoài. Tần Phượng Minh không đợi mọi người hô hoán, liền đi ra. Hắn biết, Tiêu gia đối với này sự, cũng đã thì được nóng lòng, hận không thể hôm qua tụ thành đi. Ngay sau đó cười nói, ha ha, nói vậy Tiêu đạo hữu dĩ nhiên đem trong tộc việc an bài thỏa đáng, như không những chuyện khác, chúng ta là được tự xuất phát. Chương 537, xuất phát, Tiêu Kính Hiên tất nhiên là từ lâu chuẩn bị sẵn sàng, đối với này đi Thiên Hồ Châu, vô luận thành công hay không, đều là ngắn lúc khó có thể phản hồi việc, trong tộc mọi việc tất nhiên là từ lâu phân công rõ ràng. trong tộc có Tiêu Mỗ hai vị tộc đệ trông nom, nói vậy hẳn là vô sự, ta lập tức tự xuất phát. Như vậy rất tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đây lập tức xuất phát. Tần Phượng Minh nói xong, không đợi Tiêu Kính Hiên tiếp lời, thân hình khẽ động, nhất kiện linh khí liền tự xuất hiện ở hắn dưới chân, vừa bay dựng lên, hướng về Tiêu gia trang trại ở ngoài bay đi. Tiêu Chiêm Sơn cũng tiếp lời, đi theo Tần Phượng Minh phía sau, cũng bay nhanh dựng lên. Tiêu Kính Hiên xoay người nhìn tộc khác nhân, ánh mắt kiên định, ngưng mắt nhìn chỉ chốc lát, không tái phát một lời, nhìn thoáng qua bên cạnh trung niên tu sĩ, cùng với cùng nhau hướng về Tần Phượng Minh phương hướng rời đi đuổi theo. Sau nửa canh giờ, Tần Phượng Minh tại một chỗ cao sơn bên trên rừng thân hình, phía sau ba người cũng tự đáp xuống bên cạnh. Tiêu đạo hiếu, chúng ta liền ở chỗ này biệt ly a hát, lần từ biệt này, chẳng hay năm nào khả năng gặp lại, Ngụy Mỗ ở đây chúc đạo hiếu có thể luôn cố gắng cho giỏi hơn. Cái nào, Tiêu đạo hiếu không theo chúng ta cùng nhau đi trước sao? Nghe nói Tần Phượng Minh lời ấy, Tiêu Kính Hiên nhất thời biến sắc, kinh thanh hỏi. Mặc dù đối với trước mặt tên này trung niên tu sĩ thủ đoạn bội phục không thôi, nhưng Tiêu Chiêm Sơn tại Cù Châu thành danh đã lâu, có một trận lên, thích hợp đồ trong gặp phải nguy hiểm cũng có thể nhiều một phần bảo đảm. Ha ha, Tiêu đạo hữu ban đầu cùng việc này không quan hệ, tất nhiên là không cần cùng bọn ta đồng hành. Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không nói tường tận rõ, ngay sau đó hàm hồ giải đáp nói. Tiêu Chiêm Sơn cũng không có cái gì dị dạng, đối với trước mặt tu sĩ, trong lòng hắn dĩ nhiên đã không có một tia cừu hận chi ý. Ngừng lại dưới, hắn cũng tự ôm quyền chắp tay, túc tiếng nói. Đã như vậy, Tiêu Mỗ lúc đó cáo biệt, cũng chúc Ngụy đạo hữu lần đi bình an, sớm ngày đạt thành tâm nguyện. Tuy rằng hắn chẳng hay Tần Phượng Minh lần đi mục đích thực sự, nhưng là sao biết được hiểu một. Hai, hắn lần đi, tuyệt đối không phải là cái hộ tống Tiêu Kính Hiên đi đến Thiên Hồ Châu đơn giản như vậy, dùng Tần Phượng Minh tay của Đoạn Trí Tuệ, tự cũng sẽ không là này không hề lợi ích việc. Mượn đường hữu chúc lành, Ngụy Mỗ giao phó việc. Mong rằng đạo hữu tài năng ở phạm vi năng lực bên trong, nhiều hơn trông nom, Ngụy Mỗ ở đây đi đầu đã cảm ơn. Tần Phượng Minh nói, lần nữa một cung tới đất, Ngụy đạo hữu nói quá lời, việc này bản thân Tiêu Mỗ thuộc bổn phận việc, tự không cần đạo hữu lo lắng. Đối với Tần Phượng Minh, Tiêu Chiêm Sơn lúc này ngoại trừ cảm kích, không còn có những ý nghĩ khác. Tối hôm qua phân biệt sau đó, trở lại chỗ mình ở, hắn tàng xuất ra viên kia hắc sắc đan dược tỉ mỉ đoạn nhìn một phen. Này một nhìn kỹ dưới. Để cho trong đầu thần dung mạnh không ngớt, viên thuốc này hoàn bên trong chứa đựng năng lượng khổng lồ, là hắn trước kia đột phá bình cảnh thời điểm, làm phục những thứ kia được xưng linh đan đan dược tuyệt đối không cách nào so sánh. Bằng vào này một khỏa đan dược, hắn tự vững tin, kia họ Tần tu sĩ là có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, thậm chí đạt được trúc cơ đỉnh phong cảnh giới. Nếu như viên thuốc này hoàn xuất hiện ở đấu giá hội bên trên, hắn vững tin, tuyệt đối có thể đánh ra nghìn vạn linh thạch không ngừng. Đối mặt đan dược, hắn nhưng là dại ra hồi lâu. Viên thuốc này hoàn chân quý như thế, nhưng này họ Tần tu sĩ nhưng là không chút do dự đem tới biếu tặng bản thân, này để cho hắn nhưng trong lòng thì thật lâu khó có thể bình tĩnh. Nghe xong Tiêu Chiêm Sơn chi ngôn, Tần Phượng Minh vẫn chưa nói nữa nói, mặt mang dáng tươi cười, hai mắt lấp lánh đoạn thể nhìn Tiêu Chiêm Sơn chỉ chốc lát, ngay sau đó khẽ gật đầu dưới, thân hình khẽ động, cấp tốc hướng về đế cảnh thành phương hướng bay đi. Tiêu Kính Hiên còn là ôm quyền dưới, mang theo Tiêu Ninh, đi sát Tần Phượng Minh phía sau. Tiêu Chiêm Sơn đứng trên đỉnh núi, mắt thấy Tần Phượng Minh phương hướng rời đi, thật lâu chưa từng di động thân hình, thẳng đến thần thức trong không thấy ba người hình bóng, mới tự khuôn mặt nghiêm, luận địa phương tốt hướng về Cù Châu Nam Bộ bắn nhanh đi. Tần Phượng Minh ly khai trăm dặm sau đó, liền chú thân không được, xoay người nhìn về phía Tiêu Kính Hiên đạo. Tiêu đạo hiếu, lần đi đường xá xa xôi, tự lục lộ bay khỏi ra Cù Châu, đường xá bên trên nguy hiểm không nói, hao tổn lúc còn là rất nhiều, Ngụy Mỗ cho rằng chả là thông qua truyền tống trận, rời đi trước Cù Châu cho thỏa đáng. Thấy phía trước trung niên tu sĩ dừng thân hình, Tiêu Kính Hiên trong lòng chẳng hay hắn ý gì, lẽ nào này thanh niên muốn đánh nhau cướp bọn họ hay sao? Nhưng ý tưởng này cũng chỉ là tại hắn trong đầu chợt lóe lên, cấp tốc bị hắn phai diệt. Lúc đầu đã từng lấy linh tinh thạch đưa tặng, đối phương cũng không tiếp thu, này tuyệt đối sẽ không lớn như vậy phí chắc trở cướp giật. Khi hắn nghe nói Tần Phượng Minh nói xong, nhưng trong lòng thì buông lỏng. Nhưng trên mặt nhan sắc rồi lại là biến đổi, mặt hiện vẻ khổ sở nói, thông qua truyền tống trận, này nhưng là vô cùng tốt, nhưng Tiêu gia chúng ta tuyệt đối không cách nào trả kia truyền tống trận cần phí dụng, này còn xin Ngụy đạo hữu tha thứ. Ha ha, phí dụng việc, không cần Tiêu đạo hữu phí tâm, lần này Ngụy Mỗ ly khai mấy tháng, chính là đi kiếm này truyền tống phí dụng. Cũng may mắn không làm nhục mệnh, rốt cuộc tính mượn đến mấy trăm vạn linh thạch, cũng đủ lần này truyền tống tới dùng. Nghe xong Tần Phượng Minh lời ấy, Tiêu Kính Hiên trong lòng cũng là rung mạnh không ngớt, trước mặt tu sĩ dĩ nhiên nguyện ý cầm ra bản thân linh thạch dùng giúp Tiêu gia, này nhưng là để cho hắn vô cùng cảm động. Cái này làm sao có thể dùng, nhượng hữu hộ tống, Tiêu Mỗ tựu trong lòng khó an, lại để cho đạo hữu Tiêu Pha, cái này càng thêm để cho sức hiên chẳng hay như thế nào cho phải. Ha ha, đạo hữu không cần nói như thế, nếu Ngụy Mỗ đáp ứng hộ tống, tựu tự nhiên sẽ vì thế đi nhiều hơn mưu đồ, một chút linh thạch, còn chưa nhìn Ngụy Mỗ trong mắt, này còn là lúc đầu vây công Tiêu gia đám người áo đen kia tặng cho, tất nhiên là không coi là cái nào. Đạo hữu chỉ để ý theo Ngụy Mỗ đang đi trước xác định. Tần Phượng Minh nói xong, không hề có chút chần chờ, hắn tay tại nhẫn chữ vật bên trên vừa đỡ, trắng nhật sắc tiểu thuyền liền xuất hiện ở hắn bên người, thân hình thoát một cái dưới, liền đứng ở chu thuyền bên trong. Đạo hữu thúc cháu cũng đến Ngụy Mỗ chu thuyền bên trên, còn đây là nhất kiện phi hành bảo vật, tốc độ quả thực là kinh người, khống chế vật ấy phi hành, cũng có thể lui ngắn một chút thời gian. Tiêu Kính Hiên nhìn trước mặt bạch sắc chu thuyền, tuy rằng hắn chẳng hay này chu thuyền vì sao, nhưng là biết này tất nhiên là nhất kiện phi hành bảo vật, ngay sau đó không chậm trễ chút nào lôi kéo bên người trung niên tu sĩ, hai người song song rơi xuống chu thuyền bên trong. Trong cơ thể linh lực cuồng chú dưới, bạch tật chu liên tục lóe ra dưới, như một bạch sắc thất luyện, hướng về phía trước bắn nhanh đi. Loại này tốc độ, để cho đứng ở Tần Phượng Minh sau lưng Tiêu gia thúc cháu nhất thời trợn mắt hốc mồm, thật lâu khó có thể hợp lại miệng. Tiêu gia cự ly Thiên Hồ Châu, đủ có mấy ngàn vạn dặm gần, đường xá trong, cần đi qua mười mấy châu quận, nếu như vẻn vẹn bằng vào trúc cơ tu sĩ mỗi ngày mấy ngàn dặm tốc độ phi hành, chính là trên đường không có chút ngăn trở, cũng chỉ ít cần gần 20 năm. Chính là lần đi đế cảnh thành, không có mấy tháng thời gian, ba người cũng tất nhiên không cách nào đến. Tại tình hình như thế dưới, Tần Phượng Minh tài sáng tạo lo lắng nhiều lần, đem bạch tật chu đem ra, này thuyền bay nhanh kinh người, duy trì liên tục phi hành, mỗi canh giờ có thể bay đi ngàn dặm xa, tuy rằng tiêu hao linh lực kinh người, nhưng đối với này, Tần Phượng Minh vẫn chưa làm sao lo lắng. Trừ bỏ cần thiết nghỉ ngơi, ba người vẫn chưa lần nữa làm nán lại, hai tháng sau, ba người xa xa liền phát giác một tòa quy mô quảng đại võng lâu. Ban đầu chả giống như một cái chấm đen, nhưng sau một lát, nhưng là chậm rãi thay đổi rộng lớn không so với. Này chính là Cù Châu lớn nhất châu thành, đế cảnh thành. Chương 538, đế cảnh thành truyền tống trận. Đế cảnh thành tọa lạc tại một mảnh diện tích bình nguyên chi địa, bốn phía đều là đất đai phì nhiêu, thôn trang ruộng đồng thấp thoáng trong đó, lộ ra đặc biệt bình thản. Tường thành đồ sộ, liên miên đưa về phía phương xa, cả tòa vọng lâu cố định chừng trên trăm dặm rộng, ra vào thành trên quan đạo, người đi nhốn nháo ồn ào, núi liền không dứt. Một đội dưới thân ngồi cưỡi con ngựa cao to uy vũ hán tử, vòng vây một trong lượng la ngựa khống chế xe con, từ xa đến gần hướng về đế cảnh thành mà đến. Người đi đường phân phó hướng hai bên đường tránh né, tránh ra thông đạo, đợi nhất lưu bụi bặm bay qua, người đi không khỏi lấy tay chỉ trỏ, trong miệng thấp giọng tự nói gì đó. Đối với thế gian nhân sinh bách thái, Tần Phượng Minh ba người tất nhiên là không hề quan tâm. Tần Phượng Minh biết được, Cù Châu châu chủ là một gã thành đan hậu kỳ tu sĩ, bình thường tu sĩ tuyệt không dám ở hắn trước mặt sinh sự. Ngay sau đó ba người tại cự ly đồ sộ thành thị hơn 10 dặm chi địa một chỗ ẩn núp tại đánh xuống thân hình. Phất tay dưới, Tần Phượng Minh đem bạch tật chu thu vào trong ngực. Ngay sau đó bộ hành, hướng về đế cảnh thành đi đi. Tuy rằng ba người bộ hành, nhưng so với bách tính tốc độ, nhưng là nhanh không ít. Theo dòng người, ba người thuận lợi tiến vào đế cảnh thành bên trong. Chỉ thấy hai bên đường phố cửa hàng san sát, trên đường người đi như nước chảy, tỏ rõ ra tất cả bình thản an bình cảnh tượng. Tuy rằng Tần Phượng Minh vẫn chưa đến đế cảnh thành, nhưng từ huyết hồ liên minh Trương Bình trong trí nhớ biết được, kia mấy cái truyền tống trận, tọa lạc tại thành trì giải đất trung tâm, nơi đó có một chỗ phòng vệ xâm nghiêm chỗ, quanh năm có các phái tu sĩ đóng quân, bình thường người tuyệt khó khăn tiến nhập trong đó. Hơn 10 dặm khoảng cách, đối với không thể khống chế linh khí phi hành ba người, cũng ước chừng hao tổn đi một cái lúc tới thần. Lúc này, ba người chính là chú đang ở một chỗ quảng đại trên quảng trường, này sân rộng chừng vài dặm rộng, trên quảng trường có 6 tòa thật to đại điện thành hoa mai hình trạng đứng vững. Trên quảng trường không có một bóng người, phảng phất nơi đây là vùng cấm thông thường, không người dám tiến nhập bên trong. Thần thức hướng kia 6 ngôi đại điện nhìn quét thời điểm, đột nhiên tại nơi 6 ngôi đại điện ở ngoài, đã bị bắn ngược mà quay về, này cả kinh phát giác, Tần Phượng Minh lập tức rung mạnh không ngớt, hắn cũng không ngờ tới, nơi này cấm chế dĩ nhiên như uy lực này. Nhìn về phía bên người hai người biểu tình một dạng, nghĩ đến cũng ăn có hại không thể nghi ngờ. Tại sân rộng một bên sát biên giới nơi, có một tòa mấy trượng cao điện phủ, cửa điện bên trên treo một tấm biển, thượng thư ba cái thiếp vàng đại tự, đãi tiên các. Ba người không chậm trễ chút nào, thân hình nhất chuyển, hướng về đãi tiên các đi đến. Ngay Tần Phượng Minh sắp sửa đi vào đãi tiên các bên trong thời điểm, đột nhiên, hắn ánh mắt dư quang trong, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này ảnh đúng lúc là tại cự ly hắn ngoài mấy trăm trượng sân rộng mặt khác một mặt. Người này ảnh hắn cảm giác rất tinh tường, giống như đã gặp qua ở nơi nào thông thường, nhưng suy nghĩ dưới, nhưng là nhất thời khó có thể sáng tỏ. Bóng người kia chỉ là lóe lên dưới, liền biến mất ở đường phố xa xa bên trong. Đợi Tần Phượng Minh còn muốn tìm thời điểm, nhưng là dĩ nhiên mất đi đối phương thân ảnh. Hơi một nán lại, Tiêu Kính Hiên nhưng là phát giác xảy ra điều gì, nhẹ giọng mở miệng hỏi, Ngụy đạo hữu lẽ nào phát giác cái nào dị dạng hay sao? Nếu không, chỉ là Ngụy Mỗ trong lúc bất chợt giống như thấy được một cái người quen, nhưng trong nháy mắt, hắn lại biến mất không thấy. Không có việc gì, bọn ta mau nhanh ở điện AH. Hắn nói xong, nghiêm mặt, xoay người hướng về đãi tiên các bên trong đi đến. Tiến nhập bên trong, ba người không khỏi đồng thời đứng vững thân hình. Chỉ thấy đãi tiên các bên trong, xây dựng nhưng là tráng lệ, bừng tỉnh đi vào một tòa cung điện thông thường. Tại đại điện ở giữa chỗ, có ba tòa ngọc thạch tính chất đài cao, lúc này, có ba gã tu sĩ đang tự ngồi ngay ngắn trên đó, nhắm mắt tu luyện. Tại ba người quanh người, nhưng là có một tầng vòng bảo hộ như ẩn như hiện, lộ ra huyền diệu phi thường. Tần Phượng Minh thần thức đảo qua, để cho hắn vô cùng khiếp sợ là, này ba gã tu sĩ, dĩ nhiên đều là thành đan hậu kỳ tu vi, này một phát bất giác, để cho Tần Phượng Minh ba người đồng thời ngạc nhiên đến đáy động. Cù Châu chi địa tu luyện tài nguyên bần cùng vô cùng, này ba gã thành đan hậu kỳ tu sĩ dĩ nhiên đang xuất hiện ở này Cù Châu, sao có thể không cho Tần Phượng Minh đám người vô cùng kinh ngạc phi thường. Ba gã tiểu bối, chẳng hay tới đây, có thể có chuyện gì, như vô cớ tới đây, tất nhiên phải bị trừng phạt. Thấy ba gã trúc cơ tu sĩ như vậy biểu tình, một tên trong đó sắc mặt tái nhợt thành đan lão giả dương đôi mắt, sắc mặt âm trầm trầm giọng nói, hắn thanh âm bừng tỉnh xuất từ U Minh địa phủ, bên trong một điểm sinh khí cũng không. Để cho ba người nghe xong, trong lòng nhất thời một trận dùng mình. Khởi bẩm tam vị tiền bối, vãn bối ba người tới đây, là nghĩ mượn dùng nơi đây truyền tống trận dùng một lát. Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, lập tức khom người thi lễ, cực kỳ cung kính nói. Ha ha, nếu tới đây mượn dùng truyền tống trận, nghĩ đến cũng tất nhiên biết được nơi này quy củ, Linh Thạch nghĩ đến dĩ nhiên chuẩn bị đầy đủ hết AH. Tuy rằng trước mặt thành đan tu sĩ phảng phất đang cười, nhưng nghe tại Tần Phượng Minh tam trong tay người, nhưng lại như là cùng cửu u lệ quỷ hí gào thông thường, thanh âm khiếp người tâm tì, như không phải là ba người lại linh lực bảo vệ tâm thần, tất nhiên đã bị hắn sở đoạt. Ừ, vãn bối Linh Thạch đã có chuẩn bị, nhưng chẳng hay nơi này truyền tống trận đều truyền tống tới nơi nào, còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc một. Hai, mới tốt, tuy rằng đối mặt thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh cung kính có thừa, nhưng là không mất một tấc vuông. Hắc hắc, này là giới thiệu ngọc giản, người chờ mình nghiên xem đi, tu sĩ kia nói xong, tay vừa nhấc, một ngọc giản liền bay đến Tần Phượng Minh trước mặt, hắn nhưng là lại tự nhắm lại hai mắt, không nói nữa mảy may. Tiếp nhận ngọc giản, Tần Phượng Minh thần thức dò xét nhập, chốc lát, hắn liền đem ngọc giản đưa cho Tiêu Kính Hiên. Nhưng chẳng hay Tiêu đạo hữu quyết định sử dụng kia cái truyền tống trận. Đợi Tiêu Kính Hiên xem coi một lát sau, Tần Phượng Minh mới tự thấp giọng truyền âm nói. Xem này ngọc giản, sáu cái truyền tống trận truyền lại đưa phương vị nhưng là đại không giống nhau. Trong đó cự ly Thiên Hồ Châu gần nhất truyền tống trận còn là tại Phạm Âm Tự, hắn có thể trực tiếp đem bọn ta truyền tống đến Yến Châu, Yến Châu cự ly Thiên Hồ Châu chỉ có 2.000 vạn dặm tả hữu. Nhưng do Yến Châu đến Thiên Hồ Châu, nhưng là cần cách tu tiên trật tự cực kỳ hỗn loạn Ung Châu. Dùng bọn ta tu vi tiến nhập Ung Châu, không khác lao vào chỗ chết. Cái khác hơi gần chút truyền tống trận, cũng chỉ có Hoàng Phủ Hoàng Triều thiết lập truyền tống trận. Truyền tống trận này nối thẳng Dự Châu chi địa, lần đi Thiên Hồ Châu cũng chỉ có không đến 3.000 vạn dặm xa. Chẳng hay Ngụy đạo hữu nghĩ như thế nào? Tiêu Kính Hiên tỉ mỉ quan sát ngọc giản một phen sau đó, hơi làm suy nghĩ, liền từ từ chia tích đạo. Tiêu đạo hữu nói, cùng Ngụy Mỗ không mưu mà hợp, Ung Châu lại có đúng hay không bọn ta lúc này có thể tiến vào. Chúng ta liền khiến cho dùng Hoàng Phủ Hoàng Triều thiết lập truyền tống trận tốt lắm. Tần Phượng Minh đối với lần này cũng không cái nào dị nghị, ngay sau đó rất nhanh thì quyết định hành động lộ tuyến. Tiền bối, bọn ta vãn bối dĩ nhiên xem coi rõ ràng, muốn sử dụng một lần Hoàng Phủ Hoàng Triều thiết lập truyền tống trận, chẳng hay vãn bối làm sao công việc liên quan thủ tục, còn xin tiền bối chỉ điểm. Nói, Tần Phượng Minh dĩ nhiên đem ngọc giản đưa ra, chậm rãi phiêu hướng nói chuyện lúc trước thành đan lão giả. Ngươi đem 300 vạn linh thạch giao cho lão phu, sau đó tự sẽ nói cho ngươi làm sao hành sự. Lão giả kia lần này vẫn chưa trợn mắt, hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, phất tay dưới, nhất thời một cái nhẫn chữ vật liền tự hắn tay ống tay áo bay ra, vững vàng trôi giạt đến kia đan lão giả một người. Chương 539, bóc lột truyền tống. Tiếp nhận nhẫn, lão giả kia vẫn chưa nhìn quét kia nhẫn mảy may, phất tay dưới, hắn bên người lập tức dần hiện ra một cái lam sắc quang cháo, bắn ra dưới, nhẫn liền bay vào kia quang cháo bên trong. Kia quang cháo lóe lên dưới, dĩ nhiên hư không tiêu thất không gặp. Thấy một màn như thế, Tần Phượng Minh ba người nhất thời trợn mắt hốc mồm, thật lâu không phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy kia quang cháo chỗ, vẫn chưa có chút vật phẩm lưu lại, phảng phất chỗ đó cho tới bây giờ cũng không từng có qua cái nào thông thường. Thần kỳ như vậy hiện tượng, để cho ba người trong lòng rung mạnh không ngớt. Tu tiên giới to lớn, thần kỳ thủ đoạn tất nhiên là ùn ùn. Tần Phượng Minh lúc này, đối với những thứ kia tồn đời lâu đời siêu cấp lớn phái, nhưng trong lòng thì hướng tới phi thường. Thử thị lệnh bài, đi đến phía sau, đem linh lực rót vào bên trong, tự sẽ có người đi ra tiếp đãi. Ngay Tần Phượng Minh ba người trong lòng khó khăn định thời điểm, lão giả nhưng là lại mở miệng nói, tiếp theo liền thấy một phong cách cổ xưa lệnh bài tự lão giả trong tay bay ra, bay thẳng đến Tần Phượng Minh trước mặt. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, tiếp nhận lệnh bài, ba người không dám nán lại, lập tức khom người thi lễ, xoay người thối lui ra khỏi đãi tiên các. Ngay Tần Phượng Minh ba người sau khi rời đi không lâu sau, còn lại hai vị thành đan tu sĩ cũng tự mở ra hai mắt, một người trong đó nhưng là mở miệng nói. Thường ngày thời điểm, một năm cũng khó đạo gặp một lần có người sử dụng truyền tống trận này, chưa từng muốn, ngắn như vậy ngắn mấy tháng thời gian, thì có mấy người tự truyền tống trận ly khai Cù Châu. Trong đó vẫn còn có hai vị cùng giai nữ tu, thật là làm cho bọn ta vô cùng khó hiểu. Ân đạo hữu theo như lời nhưng là không giả, lẽ nào Cù Châu chi địa có chuyện gì phát sanh sao? Tiếp đãi Tần Phượng Minh ba người thành đan tu sĩ nghe này, cười hắc hắc, thản nhiên nói, năm nay bản thân Hoàng Mỗ đang làm nhiệm vụ, Ân đạo hữu, Nhị đạo hữu hai vị bế quan, đối với chuyện ngoại giới, tất nhiên là chẳng hay. Này Cù Châu trước đây không lâu, nhưng là xảy ra một đại sự. A, không biết là loại nào đại sự, thỉnh Hoàng đạo hữu giải thích một, hai, hắc hắc, Phu Sơn Bích Hưu Cốc bên trong, nghe nói xuất hiện một ma giới người, tu vi tuy rằng gần tương đương với chúng ta giới tu sĩ thành đan hậu kỳ cảnh giới, nhưng thủ đoạn nhưng là kinh người, Cù Châu Hắc Hạc Môn, Linh Hư Môn thì bốn đại tông phái trung tinh anh tu sĩ, đại bộ phận cùng đã bỏ mạng ở kia tay yêu ma, chính là Sở Tinh Hà đạo hữu, cũng không có thể may mắn tránh khỏi. Sau đó không lâu sau, Phần Dương Môn cùng Huyết Tiến Môn trung tinh anh đệ tử, cũng không giải thích được tại Vu Sơn Sơn Mạch trong biến mất. Này tại Cù Châu truyền sôi sùng sục, cùng đạo Cù Châu đem có đại sự phát sinh, lúc này có tu sĩ thông qua truyền tống trận rời đi, nghĩ đến cũng không phải cái nào chuyện kỳ quái. Kia màu vàng họ tu sĩ sắc mặt thản nhiên, nhìn không ra có chút biến hóa, tựa hồ muốn nói nhất kiện cùng mình chút nào không liên quan gì việc thông thường. Cái nào, Cù Châu xuất hiện một ma giới người trong, điều này sao có thể, mười mấy vạn năm đến, chả chưa từng nghe nói có ma giới tu sĩ tại ta Nguyên Phong đế quốc bên trong xuất hiện qua, việc này nhưng là lộ ra một tia quỷ dị. Ân họ lão giả nghe nói, lập tức tinh thần đem chấn động, gấp giọng nói. Việc này nhưng là lộ ra kỳ hoặc, chẳng hay Hoàng đạo hữu có hay không đã phân phó đệ tử đem việc này báo cho biết tông môn không? Mi họ tu sĩ suy nghĩ một lúc lâu, mới nhảy xuống nước tự tử tiếng nói. Hai vị đạo hữu phương tâm, Hoàng Mỗ tất nhiên là đã phân phó từng người môn nhân, đem việc này báo cho từng người tông môn, muốn ta năm đại tông phái phái bọn ta tới đây trấn thủ, kỳ chủ cần chính là để cho bọn ta giám thị Cù Châu tu tiên giới, như thế việc, Hoàng Mỗ tất nhiên là không dám có chút nán lại. Ngay ba vị thành đan tu sĩ lẫn nhau trao đổi thời điểm, Tần Phượng Minh ba người dĩ nhiên đi tới sáu ngôi đại điện vòng bảo hộ ở ngoài. Tần Phượng Minh cầm trong tay lệnh bài, trong cơ thể linh lực vận chuyển dưới, nhất thời một màu vàng mang tự lệnh bài bên trên bắn ra, cấp tốc một nhập đến vòng bảo hộ bên trong, chút nào âm hưởng cũng không phát ra, tự biến mất không thấy. Cũng chỉ một lát sau công phu, chỉ thấy kia thật lớn vòng bảo hộ bên trên thải quang nổi lên, tầng tầng cấm chế năng lực hướng mọi nơi chạy dưới, một cái tam bốn trượng lớn lỗ thủng xuất hiện ở cấm chế bên trên. Một vị mặc hoàng sắc trường sam trúc cơ đỉnh phong tu sĩ vừa bay mà ra, đứng ở Tần Phượng Minh ba người trước mặt, sắc mặt âm trầm nhìn về phía ba người. Hơi khoảnh, trầm giọng mở miệng, hướng về Tiêu Kính Hiên nói. Là ngươi đám ba người muốn sử dụng ta Hoàng Phủ ra truyền tống trận sao? Không sai, ta đám ba người đã giao phó hết truyền tống phí dụng, còn xin vị đạo hữu này chỉ dẫn một. Hai, mới tốt, thấy đối diện người sắc mặt bất thiện, Tiêu Kính Hiên cường trước một bước, ôm quyền chắp tay, khách khí nói. Hắn tại trong ba người, tu vi tối cao, đến nơi này, tất nhiên là lại hắn đứng ra thật là tốt. Hừ, chỉ dẫn một, hai, nói trái lại dễ dàng, muốn kia truyền tống trận bực nào huyền ảo, chỉ là khởi động thời điểm, tự cần thời gian rất lâu, người ngày mai trở lại a hát. Màu vàng y phục tu sĩ nhìn ba người, mặt hiện một tia khinh miệt biểu tình, hừ nhẹ một tiếng, nhàn nhạt nói. Tiêu Kính Hiên nghe này, trong lòng nhất thời quính lên, vội vàng bồi cười nói, đạo hữu, bọn ta có việc gấp, còn xin đạo hữu giản xếp một. Hai, hắn trong miệng nói, trong tay nhưng là một phen, một cái nhẫn chữ vật liền xuất hiện ở hắn trong tay, đầu thủ dưới, liền bay đến màu vàng y phục tu sĩ trước mặt. Hắn tại tu tiên giới lăn bỏ nhiều năm, đối với các loại tu sĩ sắc mặt, tất nhiên là gặp qua không ít, người trước mặt, cũng chỉ là truyền tống trận này vừa nhìn trận người, nhưng là lợi dụng trong tay đinh điểm toàn lực, ở đây đại thêm bóc lột sử dụng pháp trận người mà thôi. Đưa tay đem nhẫn chữ vật cầm trong tay, thần thức dò xét nhập, chốc lát sau đó, hắn trên mặt hiện ra một tia vẻ mừng rỡ, nhưng thoáng qua tựu biến mất. Nếu các ngươi ba vị nóng lòng ly khai Cù Châu, vậy tại hạ cũng liền cố mà làm, tiêu hao chút pháp lực, là được khu động pháp trận, đem ngươi ba người truyền tống đi thôi. Đa tạ đạo hữu thành toàn, ba người đi theo màu vàng y phục tu sĩ phía sau, thân hình khẽ động, bay vào đến thật lớn vòng bảo hộ bên trong. Bốn người mới vừa tiến vào, phía sau vòng bảo hộ liền tự động khôi phục như thường, chút nào khe hở cũng không lưu lại. Màu vàng y phục tu sĩ phía trước dẫn đường, chút nào không đình trực tiếp hướng về trung tâm một tòa bên trong đại điện bay đi. Làm Tần Phượng Minh ba người đi theo sau khi tiến vào, mới tự phát bất giác, này bên trong đại điện trống trơn như dã, chỉ có một tòa trượng độ cao thật lớn hình bát giác bãi đá tồn tại. Này bãi đá phương viên chừng nhị 30 trượng đại tiểu, ước chừng chiếm đi bên trong đại điện một nửa nhiều không gian. Trên thạch đài, một cái thật lớn hình bát giác pháp trận hiện ra tại ba người trước mặt, pháp trận bên trong, ngũ thải quang mang lóe ra bất định, số lượng đông đảo phù văn tại ngũ thải quang mang bên trong không ngừng chạy, phảng phất sống thông thường. Này là truyền tống phù, ba người các ngươi từng người cất xong, thỉnh quân lệnh bài trả, sau đó, người đám ba người liền có thể đứng ở truyền tống trận bên trong, chờ đợi truyền tống. Màu vàng y phục tu sĩ nhìn trong khiếp sợ ba người, trong mũi hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên nói. Hắn trong tay nhưng là cầm tam trương lệnh phù, Tần Phượng Minh không dám chậm trễ, cầm trong tay lệnh bài giao cho màu vàng y phục tu sĩ trong tay, sau đó ba người từng người nhận lấy một trận lệnh phù, thân hình khẽ động dưới, tất cả đều đứng ở lớn tả trong trận tâm nơi. Màu vàng y phục tu sĩ thấy ba người dĩ nhiên đứng vững, ngón tay điểm ra, một linh lực tự hắn ngón tay bắn ra, lớn tả trận nhất thời ông minh chi âm nổi lên. Ngũ thải hà quang tại pháp trận hình bát giác ra phun ra ngoài, hướng về trung tâm hội tụ không ngừng, đỡ lấy toàn bộ pháp trận nhưng là đột nhiên sống thông thường, cấp tốc xoay tròn ra. Ông, theo một trận chói tai ông minh chi âm, đứng ở pháp trận bên trong Tần Phượng Minh ba người đột nhiên biến mất không thấy.